cô em lại tiếp thêm một cử chỉ âu yếm, làm ông Hội bất thần ôm choàng lấy tấm thân ngà ngọc. Nhưng cô gỡ tay ông và chạy ra cửa, dán bức màn theo và ló đầu vào cười duyên. Anh nóng quá à, uống hết tách trà đi, rồi cô ba có sẽ tới. Ông Hội cười trừ về cái cử chỉ hơi đường đột của mình, và ông hớt hẻ từng ngụm trà. Những giọt sâm chạy vào mạch máu ông tới đâu, nghe ấm tới đó. Ở nhà cũng có, nhưng mà sao ông phải lên đây? Ông đã hiểu cái lý do mấy sở ruộng không cánh mà bay. Ông đang mơ màng thì cánh cửa lại mở, bức màn thêu lại được một bàn tay ngọc dán qua. Một cặp môi đỏ chót hiện ra, mấy ngón tay bức màn ngoe ngoe theo giọng oanh vàng. Anh đã dùng hết trà sâm chưa? Ông Hội từng múa mai với các cô tiên ở đây, nhưng lần nào món nào cũng đổi mới. Không ngại ngùng, ông đưa tay ngoắt, nàng tiên vào ngồi sát bên ông. Mùi hương cung trăng tỏa sang ông, làm ông ngây dại. Thấy trà còn non nữa, nàng bèn nâng lên hớp ngay một búng và đưa vào miệng ông bằng phương pháp đặc biệt. Ông ú ớ rồi nuốt trọn ngụm sâm, nhưng không để cho đôi môi nàng rời ra. Ông càng gì xuống, nhưng trong lúc ông quật khởi định làm một cử động mạnh bạo thì cô đã dùng ra bỏ chạy. Ông ngồi bật dậy, tiếc ngẩn tiếc ngơ, như thở nhỏ đi câu, làm vượt khỏi tai một con cá rô mè. Trên cung nguyệt này, dù ban ngày ánh sáng cũng mờ mờ, như có một lớp phù vân hư ảo, mà thật vậy, lớp mây này làm bằng bọt champagne, hương trà, khói phù dung và các nếp áo đủ màu. Mây ấy lúc nào cũng xao động với những tiếng thầm thì hay bị chọc thủng bởi những tràng cười rú. Anh sang phòng bên cạnh nghe. Rồi không để cho các đấng mày râu nhẹ nhàng thân xác di chuyển, nàng đưa tay quàng cổ. Trời ơi, bế một nàng tiên, đó là ước mơ của người trần thế. Tới ngày nay ông không còn ở vào cái tuổi đấu bò tót, nhưng cũng phải tỏ ra đáng mặt anh hùng chứ. Vào trong phòng, đôi tay nàng vẫn như đôi trăng quấn mồi, còn miệng thì thì thào. Anh muốn dùng yến nấu đường phèn hay là yến chưng cách thủy với bồ câu ra ràng? Anh muốn bồ câu ra ràng. Ông lại nhận ra từ nãy giờ các phòng mà ông bước chân đến tường đều sơn khác màu, màu nào cũng nhẹ nhàng làm cho tâm trí khách phơi phới lên như gió xuân thổi cành hoa. Cô bé có cánh tay trắng đẹp một cách huyền ảo làm ông ngó mãi không thôi. Cô nàng để chén yến xuống bàn và tát khẽ vào má khách, nói giọng quê trất. Làm gì, dọm gì dữ vậy? Nhưng đôi tay của cô em không phải là mục tiêu mà khẩu súng ông nắm. Ông rút ông ăn bằng muỗng như là em bé, rồi bằng mồm, lừa xương bằng lưỡi. Cái đầu lưỡi có nhiều dây thần kinh thu nhận và phát ra nhiều cảm giác. Ăn xong chén yến chưng, ông thấy ông trẻ lại bộn bàng. Làm xong nhiệm vụ của người vú em dơi cậu ấm, cô nàng biến đi, nhường cho một nàng tiên khác, đưa ông sang một phòng sơn màu hồng nhạt. Cô tiên nữ này có lẽ gốc hối thén Hồng Kông đầu thai lên Nguyệt Tiên Cung để săn đón khách trần gian. Cô không chút ngại ngùng làm cho cả hai mang chung một họ Trần và đưa nhau vào lặng ngụp trong làn nước ấm suối tiên. Cô xác xào bông thơm và kỳ cọ khắp người cậu ấm, chẳng sót chỗ nào, và chính cô cũng cầm tay cậu làm như vậy cho cô. Rồi cô nàng đưa chàng trở lại giường, làm nhiệm vụ vú em, lau chùi cho cậu ấm thiệt tỉ mỉ, không để sót một giọt nước nào. Khi thấy cậu ấm gồng người lên, hơi thở ngắn, mắt trợn ngược, miệng kêu ơ ớ như mắt kinh phong, thì cô cướp lấy thời cơ, dùng toàn lực dây rết kẻ thù vào hỗn nguyên trận pháp, dùng hai tay giúp lia xương sống của địch thủ. Chỉ trong tích tắc, cậu ấm nằm ngay chừ bất động. Cô nàng bèn lấy xin y mặc cho cả hai đàn rồi nằm bên cạnh, giáp cái đồn bạch hạc lên người cậu, rủ rỉ. Anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Anh đâu có làm sao đâu. Để em đi lấy dầu tẩm quốc cho anh nha. Giữa lúc đó thì một nương tiên khác họ Trụi xuất hiện. Chàng nghe mùi hương lạ chưa từng ngửi ở trần gian, và cũng là lúc mà Đường Minh Hoàng cảm thấy mình trở về trần với cái xác thịt bãi quải nặng nề. Ông lặn lội từ cánh đồng phèn cháy đến đây để được ôm ấp mỹ nhân, nhưng tới đây nàng vẫn chưa xuất hiện. Ông đang nằm suy nghĩ dẫn dơ thì có tiếng hỏi: anh có khỏe không? Khỏe. Ông Hội lật đật gượng dậy thì nàng tiên đã xa xuống một bên làm những cử chỉ âu yếm rồi dục biến. Nàng tiên nâu lại tới hồi sinh kẻ chiến bại trên tình trường, gối đầu trên đùi êm qua làn khói mơ màng, ông thả hồn theo điệu múa nghệ thương của mỹ nhân thời xa xưa. Trời ơi, sao mà đẹp vậy! Tây Thi làm cho Ngô Phù Sai mất nước và bị Diệt Câu Tiễn chém đầu. Sắc đẹp chiêu quân làm cho chúa Hung Nô đánh nhà Hán để cưới nàng. Điêu thuyền mê hoặc hai cha con Đổng Trác Lữ Bố để cuối cùng giết nhau. Bao Tự muốn vua cho cung nữ xé lụa cho nàng nghe vui tai, và cuối cùng làm cho Tề Dương mất nước. Còn Dương Quý Phi đã gây nên cuộc đại loạn An Lộc Sơn. Mây khói tan dần và khúc nhạc cũng lắng theo, còn lại trước mắt ông bức tường hồng nhạt. Anh chàng thầu khoáng đã mua những bức ảnh từ bên tàu đem về đây, treo thành hình ngũ giác, với hình cô ba ngự ở chính giữa. Có lẽ anh rất tự hào vì đã làm chủ một mỹ nhân, càng tự hào hơn vì đã cướp được nàng tiên trên tay hai đại công tử Nam Kỳ trong trận giặc tiền. Nhưng than ôi, nếu nhà thầu khoáng đã không nhầm, thì việc xây cất hàng trăm căn phố chợ lớn thì lại hố to trong việc xây lâu đài tình ái với người đẹp Ba Trà. Nguyệt Tiên Cung chẳng bao lâu đã trở thành của bá tánh, bởi khách đến Đại Lục Lữ Quán xưa kia đều mang tật nặng là ghiền trà. Kính cổng cao tường đến đâu cũng không ngăn được lũ bướm quan đa tình mang bệnh ghiền. Đến như kẻ ở tận rạch giá Bạc Liêu hẻo lánh còn nghe được mùi hương của đóa hoa đang độ hương sắc tuyệt vời, thì những ông tai to mặt lớn của đất Sài Thành lại điếc mũi hay sao? Chàng thầu khoáng tử đắc cũng không đáng trách. Chàng đem hình Ba Trà treo giữa các ảnh của mỹ nhân Trung Hoa cũng là hữu lý. Nhưng giờ đây, chàng đã phải nhường khu vườn riêng cho đám bướm quan làm của chung. Danh vọng của nàng Trà đã dúc lên cùng với nhan sắc của nàng, và lối sống cùng công việc làm ăn của nàng được nhiều cô gái bắt chước hoặc quy phục làm em út. Sau Tư Nhị còn có cô Quế Anh. Quế Anh có nhan sắc lại có học. Trong một đêm đóng kịch ở nhà trường, nàng được khách yêu hoa mến chuộng. Nhiều ông nọ ông kia đã săn đón rủ rê hứa hẹn, và đó hoa búp vừa hé nhụy kia nghe ngọn gió lạ bỗng say ngây ngất ngã mình theo. Nàng đã dẫm vào dấu chân của Trà, rồi chẳng bao lâu Quế Anh cùng với Tư Nhị trở thành tay mặt tay trái của Trà. Cái câu quen ở cửa miệng trước kia: đi lại lữ quán uống trà, hoặc là y đi tới y vết chơi nha, bây giờ thì lại đổi thành đi xem trăng, tức là đến Nguyệt Tiên Cung. Biết bao nhiêu kẻ ra mắt với bao thơ nặng mà vẫn ôm hận ra về bằng cửa sau không được cô ba tiếp đãi. Nhiều người đến đây hái làm hoa khác nhưng lại cứ tưởng là hoa trà. Cũng có người biết chẳng phải hoa trà nhưng vì không có kiên nhẫn nên hoa gì cũng hái, miễn là hoa ở trong Nguyệt Tiên Cung thoang thoảng chút hương trà cũng hài lòng, để khi về nhà thì cứ khoe rằng: hey, tao đã hái được hoa trà rồi ngang. Ê, tao đã ngủ với bà trà rồi đó. Vậy cũng bỏ công chứ. Trên thượng giới chỉ có một hằng Nga và một chú Cuội, còn ở trần gian cũng chỉ có một cô hằng. Quái băm thay, mọi người đàn ông đều muốn làm chú Cuội, nhưng có mấy ai được hài lòng. Ông Hội tỉnh dần giấc điệp, bỗng có tiếng oanh thỏa thẻ vọng vào. Ông gượng mở mắt ra, ở bệ cửa một cặp môi tươi thắm nhuyễn cười tình: anh Hội chờ hơi lâu, cảm phiền nha. Ông Hội nhận ra nàng tiên nữ Chúa Động, người mà ông mơ ước. Ông cố ngồi dậy để sửa soạn nghinh chiến, nhưng than ôi, ngọn giáo của ông đã bị lũ tiểu yêu rút hết phép thần thông, cho nên ông đành treo miễn chiến bài vô thời hạn, nhưng mà ông vẫn cố làm hài lòng nàng. À, em biết không, anh ngang ngang đã cất xong ngôi nhà mát ở dưới bể bãi biển rồi đó. Anh lên kỳ này đón em về dưới à. Thôi, anh nằm xuống cho khỏe đi, việc đó tính sao mà. Nói xong, nữ chúa lùi gót, bỗng có tiếng nữ tỳ: dạ thưa cô ba, có ông công tử không xin gặp cô, ổng đến 3 lần mà chưa được cô tiếp nữa. Quen hay lạ vậy? Dạ quen. Con nữ tỳ vừa dứt tiếng thì dưới thang gác nhô lên một mái tóc lắng mướt. Trà em, anh là chồng của em nè. bị một cú bất ngờ trà đứng chết trân. Chàng công tử vẫn lải nhải. Trời ơi, lần trước anh đến đó nha, tụi nhỏ nói em đi vắng, anh chờ suốt đêm vậy đó. Cái sáng ra mới biết là em vẫn còn ở nhà. Lần sau lại tới, em biểu anh chờ một chút. Trời ơi, lần đó anh đợi suốt ngày luôn vậy đó. Cho nên lần này anh phá lệ, anh lên đây không có phép của em. Ông không được làm ngang như vậy nha. Trời ơi, nhưng mà anh là chồng của em mà Trà. Ở đây không có ai là vợ của ai hết à. Em quên anh là sao Trà? Tôi không quen với ông. Rồi Trà bỏ đi thẳng, mặc cho cố nhân quá đá đứng ôm trụ thang lầu. Ngồi trên ban công nhìn xuống đường, thấy người qua kẻ lại, xe cộ tới lui như nước, cô ba thở dài. Tư Nhị hỏi: Sao lâu nay em vẫn thấy chị không vui hoài vậy chị ba? Thôi chị ba, việc làm ăn của mình phấn chấn thịnh vượng như vậy mà tại sao chị không vui? Vui được gì mà vui em ơi, tiền tài như là phấn thổ, nhân nghĩa lại tợ kim cương. Tiền tài như cỏ nhát, nhân nghĩa tợ sâm ban chị ba. Nè chị hãy nhìn kìa, mấy cái ông mặc đồ tây thắt caravat đi qua vệ trên vỉa hè, mấy cái bà thoa son dồi phấn ngồi xe kéo, mấy cậu cởi xe máy chạy dung chúc, những chiếc ô tô bóng láng phóng như là tên, mấy anh lính mã tà đuổi theo người để bắt phạt, mấy ông tây bà đầm tự đắc nghênh ngang, tất cả cái xã hội này người ta đều chạy đuổi theo kim tiền, nhưng mà ai ai cũng làm bộ cao thượng. Người thì lấy cớ lo cho dân, kẻ thì biểu là gì việc nghĩa. Mọi người đều trá hình bằng mọi cách để làm tiền chị ba, cho nó dễ dàng. Thiệt ra tất cả đều nhắm một cái mục đích là tiền. Em có từng thấy những cái tên ăn mày cóm róm đi vô lữ quán để gian xin một đồng xu, nhưng mà khi bước ra là tụi nó đã quay mặt lại chửi cái người mà vừa bố thí cho tụi nó. Tệ hại hơn nữa, mai mốt mình gặp lại mấy cái đứa đó nó vô ăn nhậu ở Quảng Hạp hay Long Giang Cửu, riêng Nguyệt Tiên Cung của chị em mình có phải là một sự trá hình hay không? Mà để làm gì? Để lấy tiền khách cho nhiều cho mau. Khách mê đắm chị, nhưng mà nào mấy ai có được gặp chị. Tư Nhị, mày nói cái gì mà tùm lum vậy hả Nhị? Nay mai hả, em còn làm nhiều trò mỹ thuật với phực đèn màu như trên sân khấu cải lương nữa kìa. Em nói thiệt đó, em ha, em sẽ làm con gái trinh thầy chú mê mẩn cho chị coi. Nè, em sẽ bày cho mấy cái đứa nhỏ đi khách, nó có máu. Thôi mày ơi, đừng có nói ba xàm. Chị đã thuật lại cho em nghe cái vụ bà dì Hảo ha, bà biến một cô bé bị tay hãm thành một cô nữ sinh canh mết để đem gả cho một ông công tử triệu phú, phải không? Vậy thì sao, bộ em không biến mấy đứa em của Nguyệt Tiên Cung mình trở thành đồng trinh được hay sao? Đời này là bịp hết, đứa nào bịp giỏi ha, đứa đó làm cha, không có nói quảng đơ cái gì hết. Chị cứ nghĩ thử coi có phải không. Nè, ông hội đồng mà ông từ Rạch Giá lên đây là để uống trà trung quê kỳ chướng. Vậy mà ông mất hai cái bao thơ về mà chẳng được hớp một cái ngụm nào. Có phải là do tài bịp của tụi mình không chị? Phải có tiền chị ba. Nè, bây giờ chị đi dạo bằng xe Alfa Romeo, có vệ sĩ theo hầu. Dân Sài Gòn này có ai còn dám gọi chị là cô ba thuốc lào hay là cô ba bánh ú, hay là cô ba giò chả nữa hết. Tại vì sao? Tại vì chị có tiền. Đêm qua chị thua một lúc 5.000, chị biểu mấy đứa nhỏ gọi dây thép xuống Bạc Liêu cho công tử Lâm. Sáng hôm sau, chị lại có 5.000 từ Bạc Liêu người ta đem tới dâng cho chị. Chị chơi ít, rồi một công tử khác cho chị 10.000, rồi con hỏi là, em có cần thêm không em? Ông ta là con chủ hãng rượu Châu Đốc có phần hùng ở trong ngân hàng Đông Dương, cho nên chơi đỡm hơn cả cậu ba cậu tư nữa. Xe Pháp 4.000 đồng một chiếc, người ta mua tặng cho chị không lấy. Bao thơ đựng 100 đồng, chị ném cho thằng tài xế với lại mấy anh bồi. Tại sao mà chị xài bảnh vậy? Là vì chị có tiền, chị muốn nhiêu có nhiêu, làm như là chị in được bạc vậy. Nhị ơi, thôi tao nhức đầu lắm nhị ơi, mày đừng có nói nữa. Mày có nhắc đứa nào đi xuống Cần Thơ thăm giùm anh ấy giùm tao không? Có, em cho đi hôm trước rồi, đó cũng là một nạn nhân của chị đó. Nạn nhân gì? Tao rủ ảnh lên đánh bài ăn hung theo là cái kiểu anh ba anh tư, rồi ảnh xách xe đi lên đây, rủi ro dọc đường có con trâu nó cản ngang, ảnh đụng lật xe bị thương mà. Ảnh sắp được chị cho hôn bàn tay, ảnh mừng quá, ảnh lính quýnh, cho nên mới đụng lật xe, chứ nếu có con nhị này cho ảnh hôn hả, chỗ khác, ảnh cũng không mừng như vậy nữa. Con quỷ này, chuyên môn nói nhảm không à? Chị ba, cậu vệ sĩ đem cái áo nhung của chị đem xuống đắp cho ảnh. ảnh nói là phép thần làm cho ảnh mau lành bệnh. Nếu là áo của Tư Nhị thì có ăn thua gì? Em thấy ở Hậu Giang, Tiền Giang ha, ngoài cậu ba cậu tư ra, còn nhiều dân cậu lắm. Chị đem gánh hát của mình xuống đó dựng rạp, làm một vài chầu, chắc là đậu vàng lắm à chị ba. Để cho con với anh nó ở nhà trông coi bàn tổ, em với con Danny đi lo chỗ nơi trước. Nè, em nói chị nghe, ở dưới đó mấy cậu ăn mắm hoài chắc là chắc chán rồi. Mình đem con Danny có mùi bơ sữa xuống câu, em nghĩ chắc dính cá bự đó chị ba. Ngoài ra, đi xuống Sóc Trăng, em còn tìm bùa nữa. Hồi ở trên miên á, em quánh bùa luôn à. Bùa em linh lắm. Em cho vô chàng nào là chàng đó bỏ vợ bỏ con, theo em dính như là đĩa đó vậy đó. Con quỷ này nói chuyện ác nhân không à? Vậy chứ lâu nay chắc chị không phá gia can của họ hả? Sao không có? Đám tụi mình là quỷ yêu phá nát biết bao nhiêu gia đình rồi. Xê, chị nói cái giọng nhân đức, nghe ghét mất họng à. Vậy thì đóng cái cửa Nguyệt Tiên Cung này cho rồi đi, chứ còn sơn phết làm chi nữa? Chắc trời, ông trời ông sẽ trả báo mình vậy à. Mình phá người ta thì người ta sẽ hành mình chứ. Mình có chồng con đâu mà sợ bị hành với tội. Thì ông có nhiều cách chứ phải một thôi sao? Cách gì đâu, chị nói thử coi. Nè, như ổng cho mày quẹo tay quẹo chân rồi méo miệng. Mấy cách đó em không có ghê, đâu còn cách gì nữa đâu. Thôi nè, mày nói dựng lưng tao mệt quá. Hai chị em lại làm thinh, bâng quơ phóng mắt xuống đường. Nhị rít thuốc lia lịa, Nhị hút loại thuốc đặc biệt cắm vào ống đót dài cả găng tay cho có vẻ khác người. Còn rượu thì tu nguyên chai, chứ không rót ra ly nữa. Em ước sao mà có người tới cho chị em mình một bao bạc. Có ai đâu mà cho mình láng vậy. Muốn lấy bạc của họ thì phải nhừ thay ra đó. Trà nói vừa dứt tiếng, bỗng có chiếc xe rùa cập vào lề đường. Ai vậy? Nhị, nhị ngóng cổ coi nhị. Hình như là xe của cô Tư. Rồi, cổ tới bắt chị về đắng làm thu ngân chai đích, nhưng mà có được xu nào đâu. À, thôi đúng cổ rồi nhị à, có cái ông mũi nhọn đi cận vệ cho bà nữa kìa. Ổng với bà mùi vậy chứ, coi vậy chứ rã bành tô bây giờ cho ông coi. Sao mà mày biết giỏi quá vậy? Tại vì ổng khoái chị chứ sao? Ai trông thấy chị mà không có ngứa ngái cùng mình chị ba? Con quỷ, mày nói bá láp không à? Ừ, cái miệng em á ăn mắm ăn muối, nói linh như miểu cho chị coi. Chị biết tại sao không? Tại vì bà sắp ngoái trầu rồi. Mấy cái lão sồn sồn đều mê con nít hết, chứ còn con nít lại ham ông già. Cái bữa ha, khánh thành chiếc xe, ổng đứng sau em thấy nè, ổng liếc chị qua vai của bà đó. Nè, mà bà cũng khôn lắm nha, bà đâu có đợi ổng ló cái mọi bé he mà mang tiếng, cho nên ha. Mà nếu không có ổng trở qua ha, chị còn lết mòn mấy cái ghế nữa, chứ dễ gì bà thả chị ra. Chắc hai ông bà vô phòng khách rồi. Thôi, để em xuống em nói dốc là chị đi chơi với ông nào nghe. Không đợi Trà trả lời, Nhị đứng dậy đốt thuốc, cắm lên môi, xách chai rượu, vừa tu, vừa đi xuống lầu. Chào cô Tư, chào Dương Tư. Có em ba ở nhà không hả Nhị? Cô Tư hỏi trong lúc Dương Tư ngó Nhị không nháy mắt. Nhị ổng ẹo đi quanh phòng khách, để biểu diễn cái thân mình xà uống khúc, phô bày cái ức ốc cao trắng phao nức nở, và cặp giò suông đùa cho ông Tây ngó một lượt, rồi mới ngồi. Dạ thưa cô Tư, chị ba em ha, chị ít khi ở nhà lắm, mà nếu ở nhà thì cũng bận rộn luôn hà. Cô Tư nhìn con bé đọm dáng tròn trịa phê phê, khác lúc ở đằng nhà hàng. Tướng mạo và cách nói năng đều sửa đổi mất tự nhiên, khó có cảm tình. Nhưng thân hình của nó tràn đầy sức sống, như ly nước, hễ động nhẹ là trào ra, nên ai cũng thấy mê. Sao, lúc này làm ăn khá không em hả nhị? Dạ, không khá mà cũng không tệ à. À, con Daniel nó có ở đây không? Dạ, cái đó em không rõ cô Tư à. Cái nhà này nó nhiều ngõ ngách lắm, em không biết bây giờ nó ở đâu nữa. Linh tính làm cho cô Tư quay sang ông chồng. Ông ta đang ngó chầm chập cặp đèn ló của con bé. Cô muốn cắt ngang đường mắt của chồng, nên bảo Nhị. Ổng vừa đi ngoài nắng chắc là đang khát nước lắm. À, thôi em tìm gì cho ổng giải nhiệt chút đi. Vừa đến lúc đó thì Trà xuất hiện, cô Tư reo lên. Ủa, vậy mà em Nhị nói em không có ở nhà. Đâu, em ngồi đây, cô có chút chuyện. Nhị được cơ hội, liền quay sang ông Dượng, cúi đầu làm bộ lễ phép. Dạ mời Dượng, ở trển cũng có trà nữa. Rồi cô nắm bàn tay để lông lá ngón dài ngoằng của ông Dượng lôi lên lầu. Ông Dượng ngó lại vợ như phân trần. Cái này tại nó kéo tôi à ngang, không phải tại tôi đa ngang. Bà xúi nó thì bà đừng có trách à. Cô Tư ái ngại nói giới theo. Nhị à, nhị, đừng có chuyện ở cho Dượng uống rượu nhiều nghe nhị. Không có đâu cô Tư, em chỉ mời Dượng giải khát bằng sâm cao ly thôi hả? Cô Tư biết mình đã lỡ gợi trứng cho ác, nhưng lấy lại không kịp. Về bệnh mấy tháng ai giữ ổng? Nghĩ vậy rồi cô Tư quay sang Trà. Trà, có người cậy cô làm mai cho em đó. Dạ, em biết rồi cô Tư. Đâu, em nói thử coi có đúng không? Cô còn lạ gì nữa? Cậu Ba, cậu Tư hay là thầy Sáu, ba ông đó, em bắt ông nào? Dạ em không biết đâu. Em giấu chứ cô biết ý em rồi, để cô nói thử coi trúng không. Cô Tư thấy không có ai bên cạnh nên nói tiếp. Cậu Tư thì đẹp trai, chỉ có chút dãy cá ở bên mắt trái thôi, nếu mà không để ý thì không thấy. Cậu Tư coi tiền như rác, rất là ga lăng, không bao giờ làm phật ý người đẹp, không kêu đầy tớ và dạy sĩ bằng mày. Là một con người có học thức, cử chỉ rất là văn minh, có đúng không? Dạ, sao cô biết rành quá vậy? Cô quen với cậu trước em mà, em coi có ai dám bỏ tiền ra mua tranh như ổng không? Còn cậu Ba thì xài tiền cũng như cậu Tư, nhưng mà khi túng thì hay mượn tiền, hoặc là mượn lại nữ trang của em, đi cầm xài đỡ, rồi né tránh luôn. Nhưng mà theo cô thì không có chuyện đó đâu, mấy đứa không được cậu để ý, tụi nó đặt điều nói xấu cậu đâu mà. Sao cô chắc quá vậy? Cô biết tánh cậu mà, còn thầy Sáu cũng vậy, em muốn gì thì được nấy, nhưng mà ổng có cái tật hay ghen à. Em đã đi với ổng thì đừng có đi với ai khác. Ổng mà trông thấy em đi với ai là ổng đốt quần áo của em, hộp xoàn cắm thạch bao nhiêu, ổng cũng bỏ hết đó nghe. Vậy tại sao hôm đó em đi chơi với cậu Ba, cậu Tư, rồi thấy nhảy vô đi ké, thấy hung trổ mọi ghen thử coi? Là tại vì em trước là của cậu Tư, rồi kế cậu Ba, thấy chỉ đeo dè thôi. Chứ từ lúc mà cậu Ba, cậu Tư về dưới rồi, em như là thuộc về thảy. Em đi đứng phải coi chừng à. Vậy em ở đây người ta tới rồi sao? Tới lui nhưng mà khuất mắt ổng thì thôi, em đừng có ngồi xe đi dạo với ai khác nghe không? Như vậy em chạy ổng rồi, đàn ông kiểu đó xài không có vô. Hôm nọ đánh bài tứ sắc ăn hung, cậu Ba cậu Tư thì theo đúng luật, còn ổng thì... thôi em không nói nữa đâu. Cô Tư được cậu Ba cậu Tư khoe về việc đánh bài đặc biệt nên không hỏi thêm. Ba ông đó ông nào cũng giàu bạc mạng và đều thương em hết. Thương ông này thì sợ ông kia, mà thương ông kia thì lại sợ ông nọ, khó nói quá à cô Tư. Lương vô trúng rồi mà không bắt, người ta mong được như em chỉ cần gật có một cái là được, mà không chịu, em còn đòi vua chúa gì nữa hả Trà? Em đi coi bói, ông thầy ông biểu là em có số đạm tiên, cho nên ai em cũng thương, mà em không thương ai hết á cô ơi. Không thương sao lại đi chơi 2-3 ngày liền vậy? Đi thì đi chứ, em đâu có thương. Em biết mấy ổng không có thương em, mà chỉ cần em từng lúc như là ly la ve vậy. Tách trà uống xong thì quên. Đó, cô coi, mấy ổng đi với em xong rồi, biến mất. Chưa có ông nào đem em về dưới đó đâu. Cô đã dặn em những gì, em có nhớ không? Em nhớ chứ sao không cô? Nhớ gì? Cô biểu là đối với những người mê em thì em đừng có cho họ lên tới chót đỉnh. Một khi mà lên tới đó rồi, họ hết mê em liền à. Mà em có làm như lời cô nói không? Dạ, em đâu dám quên lời cô dạy. Đời con gái có nhan sắc là đời bất hạnh. Cô ngẫm thân thế cô mà rõ. Xưa kia, lúc mà còn đi học, cô mơ đủ thứ cao sang. Khi anh Tây này tới, cô thấy anh ta phong lưu và có uy quyền, dòng họ Đờ đó em. Cô đã đem cái họ đó gán cho thằng cháu chồng, đòi cưới em cho oai để giới thiệu em với cậu Tư lúc hai bên vừa gặp nhau. Em có nhớ không? Dạ nhớ. Cô tưởng là lấy chồng Tây là hơn người rồi. Nào ngờ ổng vô gia đình cô là để dựa tài chánh làm ăn. Đạt được mục tiêu đó rồi thì ổng lơ là với cô. Đời người con gái như là bông hoa chỉ nở có một lần. cho nên em nên nhân lúc sắc hương mà còn đậm đà, chụp lấy cơ hội đi, đừng có để muộn màng. Em đã giúp cô một lúc rồi, bây giờ cô cũng muốn trả ơn cho em. Nếu mà không ưng mấy chỗ đó, cô còn nhiều chỗ khác lắm ạ. Nè, một ông thầy kiện dân Tây thứ thiệt, chứ không phải là kiểu thầy sáo Pondaron, chỉ có cái tên Tây, chứ không có cái gì Tây hết. Ông này học cao lắm. Bạn của ổng là ông Nehru ở bên Ấn Độ, muốn gả em gái cho, rồi đem ổng về bên đó làm việc. Nhưng mà ngặt nổi, ổng có vợ đầm đang lôi thôi, chưa có dứt khoát. Còn ông thứ hai là một ông quan tòa, cũng là dân Tây chánh thức, người Sài Gòn thấy đều biết tiếng. Tòa áo đỏ chính là ổng. Hai ông này là bạn thân của Hoàng Thống Đốc Cỏ Nhác đó em. Dạ, ông có vợ chưa cô? Ông này có vợ, mà thôi vợ mới có hai lần thôi. Không được đâu cô Tư, đàn ông thôi vợ hay là bị vợ bỏ là không được tốt. Trời đất, ai em cũng chơi hết, làm sao mà em có chồng? Em đã có chồng một lần rồi, em không muốn lấy chồng lần thứ hai cô Tư à. Đàn ông người nào như người nấy, ham vợ bé vợ mọn, mèo chuột, chứ không có ông nào chung thủy hết. Đến vua kia còn vậy, huống chi là người thường em. Như cô nè, cô cũng đành an phận thôi, chứ dám nói gì. Ổng về bển tung hoành, ai mà biết được. Bây giờ, thôi để cô giới thiệu cho em một chỗ đặc biệt nha. Dạ, em cảm ơn cô Tư, nhưng mà em không dám làm nhọc lòng cô Tư nhiều quá. Cô Tư muốn trả chút nghĩa cho em mà. Chỗ này chưa nhờ cô chính thức, người ta chỉ mới mở hơi thôi. Hôm nọ, ông ta vô lữ quán, thấy hình của em ở phòng khách, ổng nhìn, ta nói sửng sốt, rồi ổng hỏi cô là ai vậy? Cô bèn kể vắn tắt về em cho ổng nghe, rồi ổng mới kêu lên là cô này đẹp đâu có thua La Dame aux Camélias của Pháp. Rồi cô cắt nghĩa cho ổng nghe cái tiếng trà hoa nữ và tên cô Ba Trà. Hai tiếng trà trùng hợp bất ngờ như là một định mệnh. À, ổng có vẻ suy nghĩ nhiều lắm khi đứng trước bức ảnh của em. Ổng nói là ta có thể thắng được định mệnh chứ sao không? Nghe cô Tư nói, ban đầu Trà không chú ý. Trà cho là đó cũng là một người đàn ông như mọi người đàn ông khác. Thấy nhan sắc thì ham hố vậy thôi. Nhưng nghe cô Tư kể tỉ mỉ, thì Trà lại thấy ông này có phần khác người, bèn hỏi. Ổng là ai vậy cô Tư? Mà em có đồng ý thì cô mới cho biết. Nếu không thì biết làm chi để khổ cho người ta. Cô hứa với em đây là cơ hội tốt nhất mà em không bao giờ có lần thứ hai đâu. Nhưng mà trà hoa nữ gì đó ở đâu mà ổng so sánh với em? Cái cô đó ở bên Tây, cũng được các hàng Dương Tôn công tử xứ Paris mến mộ. Ổng nói hồi qua Pháp học, ổng có vô bảo tàng Montmartre xem ảnh cô ta. Tội nghiệp quá, hồng nhan bạc mệnh. Cô chết hồi mới 25 tuổi thôi, lúc hương sắc còn đang vẹn toàn. Thiệt là uổng hết sức. Cô à, em năm nay 23, còn sống được 2 năm nữa phải không cô? Ê, đừng có nói gỡ mồm gỡ miệng em à, em đâu có phải là cô ta. Bỗng có tiếng rầm rập chạy ngoài đường đổ vào trước sân, rồi tiếng thu gút thổi lên gian rinh. Trà nhìn ra cửa, anh Hạch các cửa vào phòng khách ra dấu cho cô Ba. Trà biết có tình hình bất trắc, cô Tư hơi hoảng hốt. Gì vậy em, hả Trà? Dạ lính bao nhà cô, rồi làm sao? Trà điềm tĩnh kêu con tỳ nữ, nhưng cô bé đã nhanh nhẹn bấm nút chuông điện ở trên cầu thang. Trong lúc Trà vẫn bình thản. Dạ, xét thì xét mặt họ, cô cứ yên tâm ngồi chơi đi. Người Hạch mở cửa cho thầy đội Mã Tà vào. Ba người lính dọt lên lầu. Trong lúc thầy đội tới trước mặt hai người đàn bà. Xin lỗi, ai là chủ nhà? Tôi. Tôi được lệnh xét nhà bà. Tại sao? Vì đây là nơi cờ bạc hút sách và làm nhiều chuyện tồi bại khác. Ông cứ xét, nhưng mà nếu ông không tìm thấy dấu vết thì các ông nghĩ sao? Nhà tôi đã bị xét một lần rồi, nhưng các ông không có bằng chứng gì hết. Nhà nước đã không bồi thường danh dự cho tôi, lại còn xét nữa. Tôi sẽ mướn thầy kiện đưa các ông ra tòa đó. Chúng tôi là thiên lôi, ở trên sai đến đâu chúng tôi đến đó, trốn hay trật không cần biết. Chập sau toán lính trở xuống, thầy đội hất hàm. Một người lính đáp. Dạ bấm thầy đội, chúng tôi không tìm được sòng cờ bạc, mâm hút hay là chứng cứ gì khác. Tụi bay có xét kỹ không? Dạ kỹ. Tao đã cho bịt cổng hậu mà tụi nó chạy ngã nào? Dạ không biết. Thầy đội Mã Tà đành rút lui, nhưng trà kêu nài. Ông đội phải làm ăn kết và ký tên vào chứ. Mai mốt mời thầy đội dẫn lính tới xét thêm. Vừa nói thì cô Trà đứng dậy tiễn toán lính ra cửa rồi trở lại ngồi vào chỗ cũ. Cô Tư mới hỏi. Cô ngồi đây từ nãy giờ thấy khách ra du không ngớt. Vậy chứ em giấu họ ở đâu? À, hay là em dắt họ chạy ngã nào? Cô à, em đâu có giấu. Em cũng đâu dắt họ chạy ngã nào hết. Họ còn nằm nguyên ở trên đó đó. Sòng bài thì cứ chơi, ai ro ro thì cứ ro ro, ai đang ăn yến uống sâm thì cứ uống sâm ăn yến. Cô không tin, cô lên đó mà coi. Ủa, sao lạ vậy? Bộ em đãi món gì cho thầy đội hả? Cô có nhớ cái vụ ông già của cậu công tử kiện em không cô? Có, nhưng mà chuyện đó ăn thua gì với vụ này? Dạ, em vô dinh ông lớn, em đã gặp ông lớn, và em quen với ông lớn nữa. Em có đắm thì đắm cho ông lớn, chứ em đâu có thèm đút cỡ thầy đội này. Hơn nữa, những người có mặt ở đây đều là thứ hổ kha, bắt họ thì khác nào bắt cóc bỏ dĩa. Cô Tư ngồi lặng thinh. Xưa kia Trà là đồ đệ của cô, bây giờ có khi là ngược lại. Trông thấy cô Tư có vẻ sốt ruột, vì thấy Đức Lăng Quân giải khát hơi lâu. Trà bấm chuông gọi thể nữ, thì vừa kịp lúc Tư Nhị dắt Dận Tư xuống, đẩy tới trước mặt cô Tư. Cô nhìn thấy Đức Lăng Quân hơi bèo nhèo, nên nghĩ thầm. Ở nhà cũng có nước à, thì không khác, tới đây mới chịu khác. Tư Nhị thì cười toét miệng. Dạ, em sợ lính bắt mất Dượng, cho nên em dắt Dượng vô buồng, cái em trùm mình lại, thiệt là kính à. Thầy Sáu Ngọ hơi cáu, đối với em nào khác thì thầy Sáu làm dữ, nhưng với em ba thì thầy nương tay. Vì bên cạnh thầy còn có cậu ba cậu tư và nhiều ông to mặt lớn. Vượt tay thầy em sẽ ngã vào tay khác, chứ em đâu có ở không, rồi khó mà quèo lại được. Thầy Sáu thấy em ba cương quyết thì cười trừ. Vậy thì chừng nào mới được cưng? Bữa khác, không biết bữa nào nữa. Tại sao không phải bữa nay nè? Bữa nay thuộc ngày cấm. Em nói vậy mà anh không hiểu nữa sao? Em giận cho coi. Em giận hả? Thầy chú sợ nhất câu nói này của em ba. Sáu Ngọ vuốt da vuốt lưng Trà và cười giả lả. Nhớ đó ngàn, em còn thiếu nợ anh à ngàn. Hôm trước đó em hứa bữa khác, rồi cay bữa nay cũng bữa khác. Giờ anh vợ bữa nào nói rõ đi nè. Bữa nào không phải ngày cấm mới được. Hôm bữa đánh bài á, anh hôn em, đau thấy mồ hả? Còn giấu nè, thấy không? Ê, bữa nay có tiệc lớn. Mấy ảnh nhờ anh tới mời em mà. Thôi, em không có đi ăn tiệc đâu. Chạm ly chạm cốc, chúc mừng chúc miết, mất thì giờ lắm. Em thích đi đánh bài với anh hơn. Ừ, đánh bài cũng được. Mà bữa nào á, anh rủ mấy ảnh gậy xong, đánh kiểu hổm ngang, ha. Trà nhoẻn miệng cười, anh Sáu Ngọ lại thừa cơ hôn lên má nàng. Nè, đánh kiểu đó thì cần gì mấy ảnh. Anh với em chơi tay đôi thích hơn. Tài ba tài tư khó ăn lắm ngàn. Thôi bây giờ để anh chở em là lại tiệm hột xoàn với tiệm mai chút xíu nha. Để làm gì? Thì sắm đồ cho em đi dự tiệc chứ làm gì. Cậu ba cậu đã đặt cho tiệm Tân Lập mai cho em tới 365 bộ rồi. Để cứ mỗi ngày em mặc một bộ vậy. Nếu có kiểu nào ở bên Tây mới qua thì cứ mai thêm cho em. Còn cậu Tư ha, cũng dặn đặng tiệm hột xoàn, có kiểu nào mua đẹp á thì đem lại cho em. Nè, bây giờ còn chỗ đâu nữa mà đeo. Chà, được rồi, bây giờ như vậy, em cứ đi với anh tới đó rồi sẽ hay, ha. Thầy Sáu lại thừa cơ cầm tay Trà bóp bóp, rồi thầy Sáu này nỉ cố lôi Trà đi cho bằng được. Ngồi lên xe, Trà còn phụng phịu. Anh mua cho em, hãy em cần thì em bán à, đừng có quạo đâu nghe. Thì em bán cái này anh mua cho em cái khác, anh quạo với ai chứ sao quạo với em được phải không? Nè. Em nghe nói người ta đồn anh hay ghen dữ lắm phải không? Bậy nè. Người ta nói anh ghen ha, anh đốt hết quần áo của người ta, có không? À, cái chuyện đó... Đối với em à, anh không có được làm như vậy. Anh coi gương anh ba anh tư đó mà noi theo. Anh tư ha, anh rủ được em rồi, còn mời anh ba đi theo cho vui, rồi hai ảnh còn kêu anh nữa đó. Trời ơi, bây giờ hai ảnh hả? Biểu anh á, săn sóc em. Thì em chỉ đi với anh thôi. Thế rồi Sáu Ngọ bảo tài xế. Ê, mày cho tao ghé nhà chút mày nhỏ. Hôm bữa ăn cháo cá, em còn buồn cho tới nay à. Sao vậy? Tại vì vệ sĩ của anh hung dữ quá chứ sao? Đánh cái thằng móc túi chảy máu họng kia. À, cận vệ thì phải như vậy. Chứ nói như cục bột anh mướn làm gì cho tốn tiền. Để anh kiếm cho em thêm đứa biết gồng nha. Để làm chi ba cái gồng đó? Trời đất ơi, mấy bà vợ ghen mướn du côn lấy thẹo em biết không? Em cần có một tay biết gồng để gặp trường hợp đó đó ha. Nó đưa tay ra đỡ cho em cái vậy nè. Chứ mấy thằng võ sĩ thượng đâu có dám. Bộ mấy bà ghét em lắm hả? Ông nào mê em thì vợ mới ổng thụ em hết mờ. phải, hồi đó chồng em có vợ bé, em cũng vậy thôi. Em mò tới nơi, níu đầu con nhỏ, em đánh, mà cũng lạ thiệt. Đàn ông có mèo xấu hơn vợ nhà, mà lại mê ha. Em không hiểu tại sao vậy. Anh cũng không biết tại sao nữa. Chắc tại ông trời, ông biểu vậy thì nghe vậy em ơi. Cãi ổng á nha, ổng cho thiên lôi đã. Anh nói thiệt cho em nghe đi, em là bà thứ mấy của anh đây? Anh đâu có biết. Rồi rủi bà chị làm giặc thì anh binh ai? Thì anh can ra thôi, không binh ai hết á. Ngôi nhà của Sáu Ngọ không lớn, không sang, nhưng ngoài cửa có người gác. Anh này có vẻ võ sĩ, Sáu Ngọ trỏ hắn và bảo. Nó ở dưới cái dồn Cần Thơ á, mới đầu quân với anh đó, tên nó là Sáu Marijan. Tên gì mà nghe giống Tây quá vậy? Em biết không, nó đứng bến xe hơi, chuyên dành khách cho chủ đó chứ. Hễ mà choảng nhau với đứa nào tranh mối á, thì nó đánh nhau bằng tay, quay xe hơi, nên có biệt hiệu là Manivan. Anh để nó trấn cửa trước là yên tâm nhất đó em. Thằng này ngang, tay ngang à ngang. Nhưng mà lá gan nó phủ đầy mình á. Dao búa nó không có ngán đâu. Để anh cho nó sang phò em nghe. Thấy Sáu Ngọ bước vô, Manivan chào. Anh cả mới về. Tụi nó có đem nộp cho tao đủ tiền sâu không? Dạ, đủ hết các sòng. Manivan mở cửa và đứng nép qua. Sáu Ngọ đẩy trà vô trước rồi quay lại. Mai mốt em đi hầu cô này. Ủa, chị Sáu nhỏ nghe cưng. Tôi thứ ba, không phải thứ sáu. Bên trong túi ôm, ghế bọc da sần sùi, tủ bàn có vẻ không ai lau chùi. Sáu Ngọ vừa ôm trà ngồi xuống thì một chàng dạm dở, xách một chiếc bao tải, một bao vải dơ giấy từ ngoài đi vào. Dạ anh cả mới về. Dạ đây là sòng giường bồ rô đóng cho anh cả. Bao nhiêu? Dạ gần đầy bao á. Gã đặt mạnh chiếc bao lên bàn trước mặt Sáu Ngọ, rồi chợt thấy mỹ nhân bèn lui ra nhanh. Sáu Ngọ gọi giật lại bảo. Mày vô trong lấy vài bao đem bỏ ngoài xe cho anh. Gã kia dạ một tiếng gọn rồi biến vào trong, một lát tay xách một bao, tay xớt bao trên bàn đi ra cửa, nhưng Sáu Ngọ bảo. Em đi vô lấy một bao bạc đã đếm, giờ gói sẵn ở trong kho đó. Còn cái bao mới, bạc còn rối đếm lâu lắc đem vô kho đi. Ở mà nè, tụi bay còn tiền ăn cháo khuya không vậy? Dạ, ý mà thôi, đem chia cho nhau, khỏi vô kho. Dạ, tụi em dán mấy cái bạc gấp xài cũng chưa có hết cả ơi. Biểu mấy chủ sòng khác gấp đầy bao ngang, thằng nào nộp bao lưng lưng, tao đóng cửa sòng đó. Em ở nhà, để thằng Manivan nó đi ngoài với anh bữa cho nó bớt cuồng chân nha. Đó, thấy không, anh vậy đó. Mà cái thằng cha bói sằng nói bậy, nó nói là anh chết bất đắc kỳ tử, không có hòm chôn nữa, như vậy có đáng ăn đạp không chứ? Rồi Sáu Ngọ dắt trà đi đến tiệm hộp xoàn. Bà chủ tiệm thấy thầy Sáu Đa Ron đi với cô ba vô tiệm thì biết là mình trúng mối to. Bà cười toét miệng. Chào thầy Sáu. Dạ thầy Sáu tới thiệt là vừa đúng lúc. Hộp xoàn chánh góc bên ý mới qua nghe. Dạ chỉ hiệu tôi mới có mà thôi ạ. Phải không đây? Có bằng cặp hộp của bà công tử hôm nọ không bà chủ? Dạ, cái cặp xoàn mà cậu Tư mua cho cô ba hôm trước á, là xoàn nhẫn trong nhẫn. Còn cái hộp này là nhẫn trong vòng đeo tay mà. Đâu, bà cho tôi coi một chút coi. Dạ, loại đắt tiền như vậy thì chỉ có hình thôi, chứ đâu có dám trưng bày ra tủ ngoài, dạ thưa thầy Sáu. Dạ, đây là hình của cái cặp vòng tay, mỗi chiếc nhận 24 hộp. Thầy Sáu coi đỡ nghe. Trời ơi, bà chủ có cái củ quý, cất ở chỗ kính. Ấy. Ai coi cho được bà. Bà phải để nó ra ngoài, cho người ta nhìn, thì người ta mới biết cái giá trị của nó cho bà chủ. Dạ, thôi thầy Sáu, Thôi mời thầy Sáu chịu khó bước vô, xem cái hộp ở trong tủ kiến chứ tôi không có lấy ra được ạ. Bộ bà chủ tưởng để trong tủ kiến chắc là chắc ăn lắm hay sao? Dạ không, nhưng mà chúng tôi không có dám nghĩ như vậy với thầy Sáu. Cái cách buông xoàng nó phải đúng cách chứ thầy Sáu. Dạ tiệm tôi đã từng bị một keo rồi, dạ mong thầy thương cho. Không à, trời, anh không có cần coi, cũng biết nó ra làm sao rồi. Thôi, em vô coi đi. Dạ, dạ mời cô. À, cô, dạ chẳng hay cô đây là cô ba ngôi sao mà, phải không? Lần trước cậu ba cậu tư cũng tới đây, rồi lần này thầy Sáu lại tới. Chàng ơi, cô đã đẹp mà còn đeo hộp xoàng ý đại lợi nữa thì có khác gì mà sao xa. Dạ, mời thầy Sáu ngồi nghỉ chân, tôi sai bọn trẻ đem trà ra mời thầy giải khát. Sáu ngồi búng tay, hai gã vệ sĩ chạy tới, một gã bưng nước, một gã rút thuốc gắn trên môi anh cả. Trà đi theo bà chủ vào trong một chút rồi trở ra, mặt thùng lũng. Sáu ngọ rít hết hơi thuốc và hỏi. Sao, em có thích không? Mắc quá hả, ai mà mua cho nổi. Dạ, đây là loại xoàng thượng hạng đó thầy Sáu. Sài Gòn này chưa có tới ba người đeo à. Bao nhiêu thì bao, miễn cô em thích là được mà. Dạ, có 14.000 một cặp thôi. Thầy Sáu không nói gì, chỉ hơi cau mày. Bà chủ vội vã nhỏ giọng. Dạ, không mắc đâu thầy Sáu, tôi để vốn cho thầy mà. Ờ, tôi chỉ có lỗ chút chút thôi. Tôi chỉ sợ bà lỗ to, tôi không có lấy gì đắp cho bà được chứ. Còn lỗ chút chút thì tôi bù dư sức mà. Dạ, dạ hộp nhận ở trên vỏ vàng trắng đó thầy Sáu. Ờ, bà không cần phải quảng cáo đâu, còn gì nữa không? Dạ, dạ còn chứ, còn cẩm thạch xanh nạm vàng cũng của ý đại lợi à. Cô ba nước da trắng bóc đeo một tấm lắc đũa bếp, thả ở trước cổ thì ta nói đẹp vô ngần. Dạ ba món có 17.000 thôi hả? Thôi được rồi, bà làm hóa đơn đi. Dạ để tên ai mua? Trần Ngọc Trà. Sáu ngọ phán xong đứng dậy vẫy tay, một gã cận vệ giọt đi, nháy mắt trở lại với chiếc bao trên tay. Hắn mở ra lấy từng sấp đã ràng, nhưng bà chủ bảo. Dạ, cậu Tư đã để tiền sẵn ở đây rồi, dặn nếu mà cô ba muốn mua nữ trang thì không phải lo. Dạ cô ưng ý món nào thì cứ lấy món ấy. Đó là phần của anh Tư đó, còn đây là phần của tôi nè, bà cứ nhận đi không có ngại gì đâu. Bạc của anh Tư thì để đó. Em ba cần thì tới lấy sau. Trước tấm thành tình của ông vua, các sòng bạc đất Sài Thành, bà chủ không dám chối từ, bà không muốn làm mất lòng khách. Bà chủ nhận tiền ôm cả vào trong, rồi trở ra với đôi vòng trên tay. Bà lần lượt đeo vào cho Trà, vuốt ve, nghiêng qua nghiêng lại, khen dồi. Ta nói quả cô ba là một thiên kim tiểu thơ. Cái cặp vòng này ha, ra đường thiên hạ sẽ vọng nhất con mắt ạ nha. Nhưng mà cũng chưa xứng với sắc đẹp của cô ba đâu thầy Sáu. À, bà chủ nè, bà còn cái củ quý nào chưa trưng ra hay sao? Bà vui lòng cho tôi coi một chút được không bà chủ? Dạ, cái này nó quý giá hơn những cái thường, do đó người ta để nó ở trong tủ, ở trên ngăn cao nhất. À, tôi sợ là thầy Sáu dối không tới. Dối không tới hả? Bà đặt cao vậy ai dám rớ? Dạ đây là cái hộp xoàng gắn ở trên chuôi gươm của vua Edward hay là Albert gì đó, ở bên Ăn Lê, đâu tới 2-3.000 cara. Nhưng mà dù cho thầy Sáu tốn công tới đó rồi cũng xem của giả thôi. Ủa, sao ông kỳ vậy? Dạ, của quý thì phải giấu chỗ kín, chứ chân ra ngoài ăn trộm ăn cướp nó lấy mất rồi sao? Cho nên cái nào mà trường ra cho người ta coi là cái giả. Nói vậy cái của bà là thứ thiệt hả? Thôi, nói thiệt nghe không cần nhìn lâu. Tôi cũng biết của bà là thứ thiệt mà. Bà chủ yếu thế, ngại đấu một loại võ khó thắng, nên tìm miếng khác để gỡ. Dạ, thưa thầy Sáu, còn một món khác cũng rất là cao giá. Rất tiếc là thầy Sáu không thể mua tặng cho cô ba được. Đó là sâu chuỗi của Hoàng hậu Marie Antoinette. Hiện nay người ta còn giữ bảo vật đó ở trong phòng giam, trước khi mà bà Hoàng bị đưa lên đoạn đầu đài. Cái sâu chuỗi, để nhớ coi, gồm 365 hộp. Cái hộp to nhất thì bề kính 1.5 phân, hộp nhỏ nhất thì 5 ly, mà đấu giá là 1 triệu Phật lăng. Và chỉ bán cho người Pháp chính thống, chứ không phải tay thuộc địa. dân Buôn Ngọc đấu khẩu với dân Giao Búa, không mồm nào kém nếp nào, cho nên cuối cùng cả hai đều êm ái rút lui. Sáu Ngọ dặn bà chủ có hàng mới thì gọi thầy, rồi thầy dắt Thiên Kim tiểu thư đi ra. Thầy bảo tài xế chạy lại tiệm Tân Lập. Trà giãy nảy nhưng cuối cùng vẫn không dám làm phật ý anh Sáu, rồi sau đó đi tới tiệm tóc. Trà đã được trang sức với gần hai bao bạc của anh Sáu. Sáu Ngọ bảo tối nay có dạ yến tiếp đãi ông hoàng Thứ Tiên La đó em. Rồi có việc gì mà tới em? Thì mấy ảnh muốn em tới dự, cho nên anh phải lo cho em. Mấy anh nào? Tới đó sẽ biết. Bộ cô Tư không nói trước với em sao? Cậu có nói, nhưng mà chỉ nói úp mở thôi, em không biết là ai hết. Ông hoàng này đó đi với ông vua Sim sang thăm xứ Mịn nè. Ổng là em ruột của vua, chữ nghĩa kêu là hoàng ngự đệ, nhưng mà ổng không chịu đi chung với vua dự mấy cái tiệc do nhà nước khoản đãi, mà ổng khoái đi lẻ vậy đó. Ổng không thích ngồi trên ngai nực nủi ngứa ngái gãi mới được. Rồi ổng là bạn học bên Tây của thầy Kiện Dương nha, cho nên ha, ông thầy Kiện ông muốn làm bữa tiệc này nè coi như là ngộ cứu tri vậy đó. Nhưng mà giả tiệc mà không có mỹ nhân lãng xẹt lãng ôm ha, nên mấy ảnh biết là em thân với anh nên bắt anh phải đem em tới cho bằng được đây nè. Ta nói trước đó là cho bữa tiệc thêm sớm, còn hai đó là tỏ cho người ngoại quốc biết rằng tứ của mình nha cũng có ngôi sao lấp lánh hào quang như em vậy đó, có thua thứ nào đâu. Anh cứ ngạo em hoài à, đi đâu cũng bắt em theo hết, mệt muốn chết hả? Gần tới giờ rồi thôi. Đúng ra đó, đầu dây mối nhỡ là tại cái tấm hình của em treo ở phòng khách lữ quán. Ấy mấy ông, ổng coi, ổng thấy hình rồi cái ổng hỏi phăng cô Tư, chứ đâu phải tại anh đâu. Anh là dân Giao Búa mà đâu có quen với vua chúa thì kiện quan tòa gì đâu mà tiệc tùng nhậu nhẹt với họ. Lữ quán Đại Lục dưới quyền cai quản của cô Tư Hồng Mao lại một phen rực rỡ ánh đèn chào đón khách quý. Hội đồng trạch và đại thương gia Quách Đàm thết tiệc quan thống đốc Cỏ Nhác, cô Ba Trà, khánh thành xe hơi. Dư âm của những tiếng chạm cốc chưa tan thì nay lại tới dự yến đón tiếp ông hoàng xứ Sim La. Giới thượng lưu đại trí thức Sài Gòn hầu hết đều có mặt ở buổi tiệc này. Họ đứng trước tiền đình lữ quán để nghênh tiếp dự hoàng thân. Người ta tưởng tượng đó phải là một con người bệ vệ nghiêm nghị, ngực đầy mề đai vàng và hộp xoàng, đầu đội kepi rằng ri, và theo sau có một đám lính hầu cận đông đúc. Nhưng không, ông ta chỉ là một con người bình dân ăn mặc âu phục bình thường, chỉ có một người hầu cận đi theo mở đóng cửa xe. Đã bảo hoàng thân không thích làm vua nên đi chơi lẻ với bạn bè, trong khi đức vua được đón tiếp trọng thể ở cung này phủ nọ. Hoàng thân bước xuống tươi cười và bắt tay mọi người. Thầy Kiện Dương giới thiệu các bạn của ông với hoàng thân, rồi mọi người dắt nhau vào phòng khánh tiết. Thầy Kiện Dương mời người bạn ngồi ở một đầu bàn với tư cách thượng khách, còn bản thân ông thì ngồi ở đầu bàn đối diện với tư cách chủ nhà. Thầy Kiện Dương gọi hoàng thân bằng tên cúng cơm và nói tiếng Pháp. Ha, Po, hôm nay tòa đến thăm xứ sở của Mo. Mo rất lấy làm vui mừng để đón tiếp tòa. Có mặt hôm nay chào mừng tòa, có các bạn của Mo nữa đó. Nè, menu hôm nay không phải sân hào hải vị dĩa trơn á, mà chỉ là cây nhà lá vườn của đồng ruộng Việt Nam thôi. Còn rượu á, thì vừa có champagne nè, vừa có cô nhắc nè, vừa có mặt ten nè. Nhưng mà cái thứ rượu ngon nhất mà Mo với các bạn đãi tòa có lẽ là rượu nếp than đặc sản của Việt Nam đó. Mấy người bồi đứng hầu hai bên bàn tiệc sửa soạn bật nút sâm ban thì hoàng thân đã đứng lên đáp lời cũng bằng tiếng Pháp. Xê Dương, đã 4 năm nay không gặp lại tòa, nay thật là một dịp đại hạnh. Hey, Mo nhớ Paris đó là Mo nhớ tòa. Paris của chúng mình bây giờ ha là Bangkok và Sài Gòn. Xin cảm ơn các bạn đã đến để Mo được hân hạnh làm quen, cũng như đã làm quen với Dương ở Paris vậy. Đúng như lời Dương vừa nói, món rượu ngon nhất hôm nay không phải là champagne hay martel, mà là rượu nếp than. Thầy Kiện Dương rút nút chai rượu nếp than và rót ra ly của hoàng thân. Nếp than. Hoàng thân nâng ly lên cao và đáp lại. Cả bàn tiệc cười vui vì sự phát âm lơ lớ của hoàng thân. Hoàng thân nâng ly lên cùng với bạn Dương và tiếp. Trong một dịp gần đây, tôi xin mời tất cả các bạn sang thăm Bangkok và một vài nơi xứ tôi để tôi có dịp đáp lại tấm thảnh tình của Sài Gòn. Một loạt vỗ tay giòn giả hoan hỷ nối theo lời của hoàng thân. Không ai ngờ một vị em vua, tương lai là kẻ kế vị mà lại ăn nói khiêm nhường như vậy. Riêng thầy Kiện Dương cứ thấp thỏm nhìn về phía cửa. Chính cô Tư cũng mang một mối lo âu với thầy. Bỗng có ánh đèn xe hơi nhoáng qua trước đường. Cô Tư bước nhanh ra. Cô nhìn thấy chiếc Fiat của Sáu Ngọ. Cửa xe bật mở và cô Tư reo lên. Trà! Trời ơi! Mau đi em! Quan khách đang chờ kìa! Sáu Ngọ dắt tay đưa Trà bước lên hết mấy bậc tam cấp và nói. Đó! Tôi giao cho cô đó. Mời anh Sáu vào. Cô Tư để Sáu Ngọ đi trước vào bàn tiệc. Còn cô thì dắt Trà rẽ lại phòng riêng, bảo điểm trang thêm và nghỉ cho khỏe, rồi để cho thiên hạ ngóng cổ dài thêm một chút. Phút chờ đợi có khi còn đẹp hơn phút hội ngộ. Rồi cô bước ra ngỏ lời với bữa tiệc. Tôi xin giới thiệu với hoàng thân và các vị. Đây là Monsieur Pondaron, người đã tạo niềm vui lớn cho buổi tiệc hôm nay. Còn đây là ngôi sao Sài Gòn. Đáng lẽ cô đến để cùng quý vị nghênh tiếp hoàng thân, nhưng vì mẹ của cô ốm cho nên cô phải đến trễ. Xin hoàng thân và quý vị niệm tình tha thứ cho. Thầy Kiện Dương vui mừng khôn tả, bèn đứng dậy nhường ghế cho Trà và nói. Hôm nay cô Trà là chủ buổi tiệc này, xin mời cô điều khiển mọi việc để tiếp đãi hoàng thân. Cô ba lúng túng vì chưa từng dự một buổi tiệc sang trọng như vậy thì đã có cố vấn giúp cho. Cô Tư nói. Em nâng cốc chúc mừng sức khỏe hoàng thân trước đi, rồi chào mừng các vị quan khách sau. Bao nhiêu năm lăn lóc, Trà đã từng tiếp xúc với giai cấp thượng lưu của xã hội, nên không còn cái chất quê của cô gái bán bánh ú năm xưa. Lại được cô Tư mớm lời, Trà nâng ly và nói luôn mấy câu bằng tiếng Pháp. Khi hết nói được tiếng Pháp, thì dùng tiếng Việt do cô Tư dịch ra. Xin chào mừng hoàng thân, và xin mời quý vị cùng nâng ly chúc sức khỏe của hoàng thân. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh đón tiếp hoàng thân trên xứ của chúng tôi. Xin hoàng thân hãy dùng đạm bạc cùng chúng tôi mấy món ăn thưởng thức. Nếu có điều gì sơ sót thì xin hoàng thân lượng thứ. Riêng tôi, xin mời hoàng thân cạn ly. Một tràng pháo tay nổ vang, không ai ngờ Trà lại khẩu khí đúng mốt như vậy. Sau khi nghe cô Tư dịch ra tiếng Pháp, hoàng thân lấy làm thích thú. Hoàng thân nhìn nàng say đắm, phách lạc hồn siêu. Khi nghe nàng mời thì hoàng thân bước ra khỏi ghế, đến bên nàng giơ ly rượu lên và nói bằng một giọng xúc động. Tôi xin cảm ơn người đẹp Sài Gòn. Tôi xin mời tất cả quý vị hãy uống cạn ly rượu ngọt ngào này để chúc cho mỹ nhân trẻ đẹp mãi mãi. Riêng tôi, đây là ly rượu nồng thấm nhất chưa từng nếm trên đời. Rồi trở về ghế ngồi cho đến mãn tiệc. Mắt của hoàng thân luôn luôn phóng thẳng về phía lấp lánh sao xa. Xong tiệc thì đến màn khiêu vũ, Trà cũng thuộc được vài điệu do cô Tư dạy. Còn các vị khách thì cố tình nhường đóa hoa vườn nhà cho chú bướm lạ, nên hoàng thân và Trà trở nên hai kẻ tri âm. Dưới dòng trời lúc tím lúc hồng, mà những dấu nhạc du dương là những ngôi sao vô hình, khách đa tình, ngộ tiên nga. Cả hai dìu nhau đi trên con đường xa dần trần thế. Bao giờ cô Tư cũng là người đạo diễn tài tình của những màn kịch vui. Cô dùng khiêu vũ cho hoàng thân và Trà có dịp tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên. Nhưng rồi âm nhạc cũng hết bài bản, và chính họ cũng không cần tiếng nhạc để tô hồng hình bóng và nụ cười của mình nữa. Ôi người đẹp, anh yêu em say đắm. Mắt nhìn anh, em nở nụ cười tinh. Anh nhìn em như hoa hồng tươi thắm, nghiêng mình trên mặt nước long lanh. Đôi cặp chân như âm thầm đồng tình, nên chẳng bao lâu hai người đã trôi ra khỏi sàn nhảy và cùng toại nguyện khi thấy mình đang ở trong phòng khách vắng vẻ dưới ánh đèn mờ. Khách khứa dường như cũng không để ý đến sự vắng mặt của họ, một sự vắng mặt mà chính tất cả đều mong muốn. Những chiếc ghế đang lạnh lẽo bỗng nhiên được thở hơi ấm của hai người. Vô tình một bóng hồng lướt qua, Trà kêu lên như gặp được cứu tinh. Cô Tư, lại đây, em sợ quá. Cô Tư làm bộ như chợt thấy Trà và ngoặt lại. Cô nghĩ thầm. Mày mà sợ, 10 thằng đàn ông như vậy, mày cũng nuốt sống nữa chứ mà sợ gì. Thấy cô đến, hoàng thân đứng dậy lịch sự chào, cô vui vẻ đáp lại. Dạ mời hoàng thân ngồi. À, cái bản tango dài quá, chắc là hoàng thân hơi mỏi chân rồng rồi phải không? Cô Tư mời hoàng thân ngự ở giữa, nhưng ngài khiêm tốn ngồi bên cạnh Trà. Cô Tư cung kính. Chúng tôi không rành lễ nghi trong cung đình cho lắm. Tôi lấy làm hài lòng trong khung cảnh huynh đệ này. Lễ nghi chỉ làm cho người ta xa cách với nhau thôi. Xin cảm ơn hoàng thân. Không biết cô em của tôi có đáp ứng được hoàng thân trong các vũ điệu hay không? Tôi ở bên Pháp khá lâu, nhưng chính tôi cũng nhảy rất là kém. Dạ thưa hoàng thân, Còn đây là tác phẩm của một họa sĩ trước kia ở trong khách sạn của chúng tôi. Dạ, hoàng thân thấy bức tranh như thế nào? Tôi không rành hội họa lắm, nhưng mà người trong tranh thật là đẹp. Dạ, nhờ tranh vẽ khéo mà người đẹp nó lại càng đẹp. Ừ, tôi lại nghĩ rằng chính nhờ người đẹp cho nên họa sĩ mới vẽ đẹp được chứ. Có phải vậy không hả, người được mệnh danh là ngôi sao Sài Gòn? Em không biết. Dạ thưa hoàng thân, trước đây ít lâu thì văn phòng này dùng để trưng bày những bức ảnh của mỹ nhân. Chúng tôi đã bán cả 100 bức trong một dạ tiệc rồi. Đây là bức cuối cùng tôi giữ lại để tăng vẻ đẹp cho lữ quán, cho nên mặc dù có nhiều người hỏi mua tôi cũng không có bán. Nhưng mà để đánh dấu sự có mặt của hoàng thân tại lữ quán, chúng tôi xin kính dâng hoàng thân bức tranh này. Ừ, còn gì hơn hạnh bằng. Thật là một kỷ niệm giá đáng ngàn vàng. Một cô gái bưng tới một chiếc mâm, trên đó đặt một chiếc hộp nhung đã mở nắp, trong hộp lấp lánh cười một cây bút vàng. Mọi cử chỉ trao tặng bức ảnh cho hoàng thân đều giống y như đã xảy ra đối với quan thống đốc Cỏ Nhác, chỉ khác là người nhận bức tranh hôm nay là ngự đệ của vua xứ Simla. Trà cầm bút ký tên trên danh thiếp và gắn trên góc của khung bức tranh mà anh bồi vừa gỡ xuống mang tới. Tô Tư nói, đây chính là tặng phẩm Mademoiselle Trần Ngọc Trà, kính dân hoàng thân. Ông hoàng đứng dậy cúi đầu tỏ vẻ hân hoan nhận lấy bức tranh, trong khi Trà trao cây bút cho hoàng thân. Ông nhận lấy và nói với giọng run run. Tôi sẽ đem bức tranh về đặt trong bảo tàng của hoàng gia. Rồi ông bắt tay cô Tư, nắm tay Trà đưa lên đặt một cái hôn thật dài. Để lúc nào cũng được chiêm ngưỡng thiên tài của họa sĩ. Và người sung sướng không kém có lẽ là cô Tư. Cô đã cất giữ bức tranh và chờ cơ hội, và cơ hội độc nhất chính là hôm nay. Cuộc tiếp đãi hoàng thân xứ Simla làm hài lòng chủ lẫn khách. Trà đã mang vinh dự lại cho xứ sở, cho lữ quán và riêng cho mọi người. Thử tưởng tượng nếu không có mặt Trà hôm nay, thì buổi tiệc vẫn là buổi tiệc sang trọng, nhưng không có gì đáng ghi nhớ. Thế mới biết sắc đẹp của đàn bà ghê gớm đến chừng nào. Xưa kia, người ta phải hy sinh Dương Quý Phi để đánh đổi sự an ninh của một quốc gia. Thì ngày nay, sự có mặt của Trà Hoa Nữ và Trần Ngọc Trà làm cho Paris và Sài Gòn càng thêm diễm lệ và vang danh hơn. Ngồi trên xe cùng với Sáu Ngọ trên đường về nhà, Trà hỏi. Em mong là anh đừng có giận em. Em nói gì vậy Trà? Anh không giận gì hết mà càng yêu em hơn đó chứ. Tại sao kỳ vậy? Tại vì anh cũng yêu em như là ông hoàng xứ Xiêm vậy đó. Chứ lại anh tin em, cũng yêu anh như là yêu ông ta vậy. Nghĩa là anh cũng là ông hoàng, nhưng mà sợ anh nó ngang còn hơn ông hoàng kia nữa đó. Tại vì mấy anh bắt buộc, chứ em đâu có muốn đi. Em không có thích tiệc tùng mà. Xe tới nhà, hai vệ sĩ nhảy xuống, Sáu Ngọ đưa Trà vào tận cửa. Tên Hạch giơ tay chào và Sáu Ngọ hôn má Trà. Trà cũng hôn đáp lại, rồi Sáu Ngọ hỏi. Bao giờ thì em mới thực hành lời hứa đây? anh không bao giờ quên chuyện đó hết. Tại sao thiên hạ được mà anh lại không? Không có ai được hết, không có ai được hết. Gặp lại anh sau nha, au revoir. Trà bước vào trong và cửa khép lại. Ông vua đứng ngẩn ngơ với chút hương thơm lâng lâng trong sương đêm. Trà vừa bước lên thang gác vừa la. Bay đâu? Bay đâu? Bà ta đâu? Quý anh đang đọc sách, dùng dậy chạy ra mừng rỡ. Ủa? Sao chị ba về khuya vậy? Bà ta đằng sau kia, chắc bà đã ngủ rồi. Lúc nãy buổi khiêu vũ đang tưng bừng với bạn Vance để kết thúc đêm vui, thì một người đàn bà rách rưới dục đâm vào xin thức ăn. Cô Tư kêu bồi đem ra rồi đẩy ra ngay. Trà đang ngã đầu vào vai ông hoàng, bỗng ngẩng dậy như linh tính có điều gì. Trà nhận ra ngay người xưa nhờ cái sẹo trên trán. Trời ơi, bà ta ăn mày. Trà xin lỗi ông hoàng, rồi sàng nhảy và chạy theo bảo người tài xế chở người đàn bà về nhà, rồi trở vào như không có việc gì xảy ra, nhưng tay chân rã rời, tâm can xao xuyến lạ thường. Thấy Trà hấp tấp, Quế Anh vừa dắt Trà lại phòng cuối vừa nói. Chị Nhị với lại con Daniel đã tới Mỹ Tho, vừa kêu về, bảo là chị xuống mau. Quý anh gõ cửa rồi quay trở lại. Cửa mở, Trà bước vào bật đèn. Trời ơi, Dì Hảo, sao dì ra nông nổi này? Hả? Người đàn bà òa lên khóc. Trà đứng chết chân rung động toàn thân. Hồi lâu dì mới nói. Cái thằng chó má, nó đã lừa dì. Nó đi với một con nhỏ. Trà tưởng đang nằm mơ. Trà ngồi xuống giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Nhưng trà thấy lại cả chuỗi đời đã qua ở hẻm cây mai. Dì, dì có biết cháu ở đây không? Có nghe nói. Sao dì không đến tìm cháu mà dì đi lang thang vậy? Có nhiều lần dì tới ban đêm, nhưng mà tại dì xấu hổ quá cho nên quay đi. Trà bỏ qua mấy cái chuyện cũ cho dì nha, nghe con. Thôi mà dì đừng có nhắc nữa. Nó đá dì rồi còn kêu lính kiểm tục tới bắt cho tuyệt hậu hoạn nữa. Những cái gì mà khốn nạn xấu xa dì làm cho cháu, nó đều xảy ra cho dì hết. Quả thiệt là ông trời ông có mắt mà, lừa người á thì người ta lừa lại. Dì đã định tự vẫn mấy lần nhưng mà cũng khó. Dì, mà dì có gặp má cháu không? Dì không có đến đó nữa, nhưng mà nghe người ta đồn á, ông Dương cũng bị bắt. Má cháu đi đâu rồi chứ đâu còn ở cái nhà cũ. Thôi, dì Hảo, dì ở đây lo trong nhà trong cửa cho cháu đi. Bây giờ dì không phải đi lang thang nữa. Cảm ơn cháu nha. Một thể nữ bước vào. Dạ thưa cô ba, có khách. Em nói với Quế Anh lo đi. Dạ, chính chị Quế Anh cũng biểu là tới nói với cô nữa. Thì kêu Quế Anh lại đây. Một chập, Quế Anh tới. Dạ, chị ba, có một ông già kìa. Ở Bạc Liêu hay là Rạch Giá lên chứ gì? Dạ không, ông này ông ở Sài Gòn chị ba à. Thì nói với ổng là chị không có ở nhà. Dạ, em đã nói với ổng như vậy nhiều lần rồi. Với lại em cũng đưa nhiều phương pháp để làm hài lòng ổng. Em đã hết lời khuyên ổng là ổng nên đi về đi. Lần sau trở lại chắc là sẽ gặp cô ba. Nhưng mà ổng nhất định sẽ nằm chờ. Ổng nói không gặp cô ba là ổng không chịu về. Vậy chứ ổng đến hồi nào? Dạ, cô đi với thầy Sáu một lát á, thì ổng đến. Bây giờ... Dạ, ổng vẫn nằm ở dưới phòng đó. Nhưng mà không chịu nạp để ra mắt gì hết á. Mấy đứa nhỏ đòi á, thì ổng nói á, là ổng chỉ gặp suông thôi. Chứ ổng không có làm gì mà đòi lễ lộc. Trà soát lại trong trí để đoán xem là ai. Nhưng những vị khách hảo tâm, trà không thể nào nhớ hết. Có lẽ ông này muốn cho bay hết tài sản vào cung trăng này hay sao? Thôi, em chịu khó xuống coi lần nữa giùm chị đi. Chắc chắn là ổng còn ở đó mà. Cái điều khó khăn á là mình phải nói làm sao kìa để cho ổng bỏ ý định muốn gặp chị đó. Thì em nói là chị đã chết rồi. Ủa, quên, chị không còn ở đây nữa. Chị nè. Quý anh, hay là em nói là chị đã có chồng rồi. Ổng cứ ở lại đây lớ quá, chồng chị lấy theo ổng đó. Chị nói, cái ông nào lạ lùng vậy cả. Thôi để chị xuống coi. Quý anh giọt trước gõ cửa bảo. Chị ba tôi xuống gặp ông kìa, mở cửa ra đi ông già. Cánh cửa mở, đèn bật sáng. Quý anh nghe tiếng chân xuống thang và nói. Ông nói gì thì nói mau đi, chị ba tôi chỉ không có nhiều thì giờ đâu. Được rồi, tôi không muốn làm mất thì giờ của ai hết á. Nghe bước chân đi múc thang gác rẽ lại phòng, Quý anh trở lui, trà bước vào phòng. Trước mặt trà, một ông già tóc trắng nhiều hơn đen, tướng dong dỏng cao, má hóp, mắt sâu hun hút. Ai vậy cả? Trà đứng tần ngần, lục lọi trong trí nhớ tìm cái dáng quen quen, thì người lạ cũng hỏi trà. Cháu còn nhớ bác không? Bác là cái người bị sớt mất cái tép da ở ga xe lửa ở đây nè. Câu chuyện nghe xa xôi như của ai, trà không hiểu gì hết. Rồi người kia lại tiếp. Người mua bánh ú trên xe lửa đó, nhớ chưa? À, trà lệ kêu lên một tiếng khẽ. Bây giờ tóc bạc bạc, với lại ốm yếu hơn hồi đó nhiều. Cháu không nhớ là phải. Còn cháu, mặc dù cháu thay đổi cũng nhiều nghe, nhưng bác nhận ra liền vậy đó hả? Bác đến đây bất ngờ lắm. Bác biết cháu bận rộn nhiều, nhưng mà bác tới đây không phải như mấy người khách khác, cho nên dù bận tới đâu, cháu cũng phải nhín răng ít phút để bác nói chuyện này cho cháu nghe. Bởi vì sao đây? Sợ e bác không còn dịp gặp cháu nữa. Trước khi bác kể câu chuyện, bác muốn hỏi cháu một lần nữa. Cháu đã nhận ra bác chưa? Dạ, cháu nhận ra rồi. Cái buổi chiều, có cô bé với người đàn bà đi trên đường quê, rồi gặp cơn trốt tơi bời đó. Ở phía sau có người đàn ông lủi thủi đi theo. Cháu có nhớ không nè? Dạ. Cách đây quá lâu rồi, chắc cháu cũng quên ha. Thôi được, để bác nhắc cho cháu nhớ. Người đàn bà đó là má cháu. Đứa bé là... nói chuyện đó rồi. Bạn của bác cũng đi hỏi má cháu. Đó là chuyện bác chưa kể. Hai người con trai đi hỏi một người con gái. Ắt phải có một người được, một người không, hoặc hai người đều không. Ở trường hợp này thì bạn của bác được. Trên đường làng nắng sớm chan hòa vậy, nhìn cô dâu nón dứa quai thao, áo thụng xanh rực rỡ, bác bước chân thấp chân cao chập chờn như là đi trong mộng vậy. Trẻ con hai bên đường thì nó vỗ tay, nó kêu lên tốt đôi tốt đôi. Nhìn trước cửa nhà trai treo lồng đèn trái bí, như là trái tim cô dâu chú rể sánh đôi. Bác càng đau lòng. Cùng đi với chú rể nhưng bác chỉ là rể phụ, nghĩa là không có nghĩa gì hết trơn hả? 36 tiếng pháo tre, bác đếm từng điếng tiếng một vậy, nổ ầm ầm ở trước ngõ đàn trai, như là những phát súng bắn nát tim gan bác. vào trong nhà nhìn cô dâu với chú rể sánh đôi làm lễ gia tiên, bác càng xốn xang. Sao bác ác quá vậy? Cháu phải trả thù cho ba má cháu mới được á. Cháu có giết chết bác cũng không hết tội lỗi của bác đâu. Lâu nay bác ăn năn hối hận vô cùng. Bác tới nhà dưỡng cháu mấy lần, không phải để xin chấp nối mối duyên thừa với má cháu, mà là để xưng tội cùng má cháu. Hôm nay bác thấy nhẹ lòng, như tội lỗi đã chuộc xong rồi. Đó là mục đích của bác chờ đợi để gặp cháu hôm nay. Trà ôm mặt gục xuống, nước mắt đầm đìa. Trà chỉ còn nghe loáng thoáng giọng kể khàn khàn của ông già, một tiếng từ tâm khảm của nàng kêu ra. Trời ơi, sao đời Trà khổ như vậy? Mất cha còn mẹ, nhưng rồi mẹ lại bán con. Từ nay Trà phải sống với ai? Cuộc đời ơi, mới vừa đứng ở trên đỉnh chót của giàu sang danh vọng, bây giờ lại rơi xuống vực thẳm của tình người nữa rồi. Cho tới bây giờ bác cũng không có thương ai ngoài má của con. Trà ơi, trong trái tim của ba không có chứa một hình ảnh nào ngoài cô thôn nữ năm xưa hết Trà. Nhưng ba không có cách nào chiếm lại được những gì đã mất. Bây giờ đã gần đất xa trời rồi, vợ không có mà con cũng không. Bao nhiêu lần gặp con ở ga xe lửa, ba muốn đến nhà xin với má con, ba muốn đem con về nuôi, nhưng ba biết má con sẽ từ chối nên ba không tới. Trời ơi, nếu mà ba đem con về nuôi thì con đâu có bị bán cho người ta. Rồi thân con đâu có ra nông nổi như vậy. Bây giờ tuổi già, ba muốn có một đứa con nhưng làm sao có được. Ba chỉ mong ước một đứa con trai hay là con gái nào đó, Nó gọi ba bằng ba. Chỉ một lần thôi, con ơi, chỉ một lần thôi, ba sẽ vui sống thêm lâu nữa. Ba, ba. Nghe một chiếc lò xo, Trà bực dậy chạy nhào vào lòng ông già và kêu lên những tiếng vang động, rồi nước mắt xối xả như mưa. Quế Anh ở lại thủ trại cùng với dì Hảo. Trà đi xuống Mỹ Tho theo tiếng gọi của Tư Nghị và Trai Nghi. Ở nhà thỉnh thoảng Quế Anh tâm sự với dì Hảo. Dì Hảo hăng hái tiếp tục nghề cũ, nhưng trong khung cảnh sang trọng và bảo đảm hơn ở hẻm cây mai. Dì bàn với Quế Anh chuyện buồn ngãi để quyến rũ khách. Dì bảo: cái tụi đàn ông nó như cá vậy. Hễ mà ăn được mồi á là dông mất biệt, cho nên mình phải có cái lưỡi câu. Cái lưỡi câu ở đây là bùa ngải. Rồi dì giải thích về các thứ bùa ngải mà dì biết. Dì cũng không ngần ngại kể chuyện ông chủ hãng tàu Vĩnh Thuận cả gả cô con gái học trường Can Mế cho Quế Anh nghe. Dì đã mua cho cô ta một lá bùa để đêm động phòng thì làm như vậy, như vậy. Và chú rể tưởng là vợ còn tân, nhưng cô ta bị lúng túng nên không thực hành được. Do đó thằng chồng biết rằng con vợ đã mất cái hên rồi, hai bên tan rã. Dì Hảo quả quyết. Cái tụi đàn ông á, sanh ra là để hại đàn bà con gái. Mình phải có cách chống lại chứ, nếu không thì chết được sao? Quế Anh là người đến trường đầm, thật chứ không học trường Can Mết như con gái ông chủ tàu Vĩnh Thuận, nên không tin ba cái vụ buồn ngãi. Nhưng dì Hảo cứ rỉ rả nói tới bàn lui hoài, nên nàng cũng chịu ý gì. Nàng đi lục lạo tìm mua sách nói về buồn ngãi bằng tiếng ta lẫn tiếng Pháp đem về đọc, rồi dần dà tin là buồn ngãi linh thật. Một hôm, Quế Anh mua được một quyển sách. Nàng đem về đóng cửa phòng gầm luôn một mạch, rồi kêu dì Hảo tới nói. Dì Hảo, bữa nay thì cháu tin gì rồi, bùa mê thuốc lú linh thiệt, tay nó cũng nói vậy mà chứ đâu có riêng gì mình. Thì dì đã nói rồi, không có bùa ngải, đâu có trị được cái đám dây xòm, dây cụ, dây non. Cháu, dì Hảo, cháu không ngờ là máu... Quý Anh ngần ngại không dám nói, nhưng dì Hảo tiếp liền. Máu đường kinh chứ gì, cái đó tao xài nhiều rồi mày ơi. Dạ ngoài ra còn cuốn rúng. Chứ lại cái lá nhau mà đàn bà đẻ chứ gì nữa. Mà sao mấy cái thứ ô uế từ người đàn bà sao có thể gây ra hiệu lực như vậy hả gì? Thiệt là lạ lùng, cháu không thể nào hiểu nổi à. Tao cũng không biết nữa, nhưng mà hồi trước tao phải mất bạc trăm, người ta mới dạy cho tao mấy cái thứ bùa đó. Nói là bùa chứ đâu phải bùa quỷ ôn gì. Muốn làm cho thằng cha nào mà mê mình không biết đường về nhà, tao nói dễ ủi thôi. Làm sao hả gì? Không lẽ cho người đó uống là được hả? Cháu thấy ghê quá à. Bậy nè. À, gì? Vậy cháu nghe mấy bà thường ghét ai thì bà chửi là đồ uống máu què, chắc là vậy hả gì? Máu què là máu gì tao đâu có biết, nhưng mà muốn cho đàn ông mê á, thì mày phải canh chừng. Hễ mà có đường kinh á, thì lấy cái giấy bản á, thấm một chút đi, rồi đem đốt lén lén hòa trong nước, cho thằng chả uống. Kèm theo một câu thần chú Ấn Độ, tao cũng còn nhớ nằm lòng là thằng chả đeo mày như đĩa đói gỡ không ra chứ gì. Gì này, gì nói đúng, y như là trong sách tay vậy đó. Tay nào tao không biết, cái vụ này tao làm lâu rồi, kết quả dữ dội lắm. Hồi á đằng hẻm cây mai đó nha, tao nói tao cho mấy con nhỏ thí nghiệm, kiếm được bộn bạc chứ sao. Mấy tên được rửa uống ba cái thứ đó vô rồi thì... Tao nói nó ngờ ngờ ngáo ngáo mà biểu gì nó cũng nghe hết mới là lạ chứ. Dì, không phải bên mình mới xài loại bùa đó, mà cái ông Tây Louis Trochok á, với lại cái ông tên là Paracels ở bên Thụy Sĩ, cũng cho là máu đường kinh là tinh tế hạng nhất ở trong hết thảy mấy thứ bùa mê đó gì. Tao không biết chữ Tây chữ tao gì hết, nhưng mà tao nghe lời ông thầy bùa thì quá thiệt là đúng y phốc. Mấy thằng cha mà uống trò máu đường kinh, rồi cứ đèo mấy con nhỏ, xong bị móc túi sạch trơn à. Có thằng à, còn đuổi cả vợ của nó ra khỏi nhà để theo tụi nó nữa. Nhưng mà đàn bà con gái có khi nào bị bỏ bùa không hả gì? Có chứ sao không, thiếu gì con gái mà bị đàn ông bỏ bùa mê đi theo, rồi mang cả nguyên cái trống chầu về nhà báo mẹ hại cha. Cái bùa đó làm bằng thứ gì, gì có biết không gì? Đàn ông thì đâu có đường kinh, chắc là họ mua của thầy bùa chứ gì. Họ giữ kín lắm, đời nào mà cho mình biết. Tao hả, tao là trâu già há nệ giao phai, chứ cái đám trẻ tụi bay à thì phải coi chừng à. Gì à, hay là chính mình bị bùa mà bỏ học rồi lăn thân vô ngày này. Bữa đó mình diễn kịch ở nhà trường nè, rồi mình đóng vai hoàng hậu. Khi xong đêm kịch, có một anh công tử đem xe hơi tới đón mình đi ăn cao lâu, rồi mình đi theo, rồi anh ta bảo gì mình cũng nghe. Đúng rồi, đêm đó mình thất thân với anh ta, bị hại rồi mới biết, còn ảnh trông mất rồi. Quý Anh quả quyết mình bị bùa mê mà bỏ trường. Dì Hảo thấy Quý Anh ngồi thừ ra thì hỏi. Sách còn nói cái gì nữa không mày, Quý Anh? Quý Anh giật mình hỏi lại. Dạ, nếu đàn ông hay đàn bà bị bùa mê như vậy, thì làm sao mà giải mê? Dì có biết không dì? Trong sách của mày không có dạy mấy cái khoản đó hả? Dạ có chứ, nhưng mà khó tìm thứ thuốc này lắm. Đâu, đọc tao nghe coi. Đây nè, muốn giải mê khỏi hiệu lực của bùa, thì người đàn ông phải uống nước động dũng trên một cái huyệt mộ cải táng, hoặc nước mưa lấy từ một cái quan tài đã chôn người mà đã bỏ đi. Trời đất, ba cái thứ nước đó ghê quá, ai mà uống cho vô? Thầy bùa của tao dặn hả, nếu mà muốn giải mê thì uống máu chó. Ủa, ông thầy bùa của dì, ông ở đâu vậy dì? Tao đâu có gặp ông bao giờ. Nhưng mà một người bà con của tao đi lên Phan Lý Chàm ở đâu ngoài Phan Thiết, Phan Thao gì đó, gặp ổng, cho nên chuộc được cả bùa lẫn ngải chàm. Ngải chàm mạnh lắm ạ, nhưng mà khó dùng, cho nên tao đâu có dám rớ tới, tao sợ phạm ngải mà hại thân. À Quế Anh, sách còn nói gì nữa không? Đâu đọc nghe, cái nào mình xài được thì mình xài. Dạ còn nhiều lắm gì? Tay hay là tàu? Dạ, đây là bùa tàu nhưng mà viết bằng tiếng ta, tên là Đạo Đàn Phù Chú Tổng Tập, nói về cách luyện chế những lá bùa cấm kỵ, bằng cách là dùng tử thi nè, bào thai nè, hay là sữa người. Thôi để cháu đọc cho dì nghe nha. Thứ nhất là kích chủ tiên nữ phù, luyện bằng thay người chết. Lá bùa này chế luyện bằng cách dùng tử thi của một đứa con gái, độ 10 tuổi, thông minh, tuấn tú, đoan trang, vừa ngộ bệnh, chết thình lình. Pháp sư phải đào trộm đem về cúng tế kín đáo ở Lục Giáp Đàn. Ngày nào cũng cúng tế, đúng 49 ngày thì người con gái kia trở thành tiên nữ. Pháp sư muốn gì đều được tiên nữ giúp nấy. Thôi thôi thôi, mình đâu có làm được đâu, tại mình đâu phải là thầy Pháp. Thứ nữa là cái xác đem về nhà tao nói thúi rùm trời ơi, ai mà chịu cho nổi. Thôi mày đọc tiếp cái khác coi. Dạ, thứ hai là định thân phù, luyện bằng bào thai chừng 7 tháng bị trụy, không phân biệt nam nữ. Dùng 7 cây đinh mới, nếu là thai nam, còn thai nữ thì dùng 9 cây. Rồi cạo lấy một lượng bụi đất ở cây đại phong và một lượng lọ nồi, hứng lấy nước chưng trong một cái xửng hấp bánh bao bằng bạc khoảng chừng một chén. Rồi lại dùng một chén nước rửa mặt của một người đàn ông mù, dùng tất cả các vật trên nhào nặng thành hình một đứa con trai, xăm xung quanh mặt nó 4 chữ hôn mê đại trận, sau ót xăm 4 chữ đoan ốc đại thủy, bên trái xăm chữ long, bên phải xăm chữ hổ. Thôi thôi, mụ nội tao cũng không làm được, thôi dẹp đi. Thôi mày đọc cái nào dễ làm đi. Dạ, thứ ba là khoan y giải đái phù, bùa nới áo mở thắt lưng. Cái này luyện bằng lá nhau người gì ơi. Dùng lá nhau đựng trong dây lưng lụa bên ngoài bọc bằng một chiếc quần đàn bà, luyện trong 49 ngày rồi lấy dây thắt lưng cắt thành 49 đoạn. Nếu mà gặp người đàn bà mà mình ao ước, đang đi dưới ánh trăng hoặc là đứng trước đèn có bóng rọi, thì niệm chú ăn khớp dưới ấn quyết, tự nhiên thắt lưng nới lỏng, quần tuột xuống đất. Người đàn bà bị lõa thể muốn người đàn ông tới giúp đỡ, người đàn ông rình sẵn gần đó, tới liền. Cái bùa này chỉ có hại cho chị em mình thôi, đâu có xài được. Mày tìm coi có lá bùa nào mà mình dùng được đó để điều khiển đàn ông, thì đọc cho dì nghe. Dạ còn hai lá nữa gì? Đó là giai nhân phản bộ phù, người đàn ông thương cô nào thì rình theo, cạo đất ở dấu chân, in trên đất, lấy hai nhúm nằm ở lòng bàn chân, đem cúng tế ở Lục Giáp Đàn trong 49 ngày. Sau đó đem đất trộn với bùn, rồi trét vào gan bàn chân mình, rồi tìm cơ hội đi đi lại lại trước mặt nàng. Tự nhiên cái nàng bị ma lực bước theo mình, tha hồ mà mình điều khiển. Quế Anh, mày phải giấu cái cuốn sách này cho kỹ hả? Chứ để đàn ông đọc được, tới phiên chị em mình mang quà. Dạ, còn lá xuân tâm phù chế bằng sữa đàn bà và một lượng trà quấy cho đều, đựng trong một tờ giấy viết 4 chữ là xuân tâm hòa đảng, để kích động lòng xuân phơi phới của đàn bà. Người nào dùng trà này sẽ nổi cơn đi tìm đàn ông liền. Chỉ vậy thôi hả? Dạ, cũng phải cúng tế công phu trên Lục Giáp Đàn trong 49 ngày. Cháu thấy cái này khó làm lắm dì ơi. Còn bùa nào mà mình dùng để sai khiến đàn ông hả không? Dạ, chỉ có bùa luyện bào thai thành quỷ thôi à. Người mình thì gọi là thai hà nam, còn người miên thì gọi là côn crớt. Dùng nó đéo trong mình thì cờ bạc sẽ không khi nào thua. Chà chà, như vậy được lắm, nhưng mà làm sao mà tìm bào thai? dễ gì mà mình moi đàn bà chết có chữa. Dạ, còn mấy cái lá bùa cầu tài là dễ xài nhất gì. Mình chỉ cần đốt nó xong rồi lấy tro quả trong nước mà tắm thì có nhiều cơ may, tiền bạc vô như nước. Nhưng mà mình biết thầy đùa bùa ở đâu mà đi chuột. Dạ, có hình sẵn trong sách là gì. Mình mua giấy vàng nè rồi coi theo đó mà vẽ lại, chứ khó chứ gì. Coi đi coi lại, tao thấy không có lá bùa nào hay bằng cái giấy bản thấm máu đường kinh hết ạ. Vừa linh mà lại vừa không tốn tiền. Vì cháu mình á, cứ làm theo sách tao nói là lượm bạc cho mà coi. Dạ. Còn cái nào nữa không? Dạ, còn bùa lỗ ban trong sách cũng có dạy nữa nè. Mà con nghe nói bùa lỗ ban cũng linh lắm. Cái nào móc hỏng cái tụi dây sờm á, mình dùng hết. Còn cái nào mà tụi nó có thể dùng để mê hoặc mình á, thì mình phải giấu đi, đừng có cho họ biết. Dạ, bùa lỗ ban con thấy cũng hay lắm. Sách nói là có ông kia xây một cây cầu chỉ trong có mấy cái tiếng đồng hồ à. Một ông tiên muốn thử coi chiếc cầu có chắc hay không, bèn gửi một con lừa đeo hai cái túi. Một bên thì đựng mặt trăng, một bên thì đựng mặt trời, rồi đánh con lừa đi ngang qua cầu. Như vậy con lừa nặng không biết bao nhiêu kể, nhưng mà chiếc cầu nó vẫn đứng vững như thường. Bùa lỗ ban linh thiệt hay gì hả? Linh thiệt chứ. Nhưng mà mình đâu có cần xây cầu xây cống gì. Còn mặt trời mặt trăng thì làm sao mình móc xuống được. Thôi dẹp ba cái bùa lỗ ban của mày đi. Có bùa con chim gõ kiếm cũng hay lắm này gì. Người ta thử bẻ chân với lại cánh của con nó, rồi nó hàn lại liền à, mà lành liền. Đó cũng là lỗ ban đó gì. Hồi trước tao có mua một cái lá bùa để hàn cái màn trinh cho cô học sinh. Nhưng mà cổ quên dùng trong tích tắc à. Không biết bùa chim gõ kiến nó có linh ở trong cái việc này không ha? Dì Hảo, đây là bùa cầu tài, còn đây là bùa chim gõ kiến có in trong sách rõ ràng này dì. Nếu hai thứ này mà linh nghiệm thì mình sẽ làm giàu ha. Trong mấy ngày liền, hai dì cháu bàn luận không ngớt vì buồn ngãi, thì bỗng đâu Tư Nhị về tới, ba người mừng rỡ, Quế Anh hỏi. Ủa, chị ba đâu không thấy về vậy? Chị xuống đó định mở sòng làm ăn lớn, có hai ba ông chủ nhà băng tới cho tiền, nhưng chỉ bị cậu Tư xớt ngang à, đem đi ăn tiệc ở dưới điền của con ốc len ốc lát nào đó dưới Phụng Hiệp, tiệc xong ha đi xuống nhà cậu ba chơi luôn ha. Tưởng ai chứ gặp cậu Tư cậu ba thì no như cưỡng chứ lo gì. Thì chị ba chỉ bắt con Danny ở dưới chứ, coi bộ mấy ông công tử khoái bích tết lạ miệng, chị nịnh nhỏ mệt đừ à. Hôm chị ba ở Sóc Trăng ai chị nhắn biểu tôi đi tìm bùa. Ờ, chị Tư, bây giờ chị tin bùa rồi hả? Có lẽ chị tìm được cái ông thầy mi nào ở dưới đó. Tôi thừa lệnh hả chị, cuốn gói nhảy xuống tàu đi tuốt lên Nam Giang luôn hả? Đi lên trên đó làm gì mà gấp quá vậy? Thì đem một ít tiền đi nuôi bà già. Thấy tôi xách cả túi bạc ha, bà biểu, đó thấy chưa, tao nói có sai đâu. Hãy làm đĩ thì làm như con ba trà, đừng có núp lén thức danh mà cũng không được lợi nữa. Hồi trước ở trển tôi đã biết mấy cái ông thầy bùa. Thầy Miên thì bùa giỏi, nhưng mà thầy Ngãi phải là thầy Sim. Tôi nhờ người dắt qua bên Sim luôn hả? Dịp này không đi, còn đợi dịp nào nữa chứ? Đủ thứ trong này hết nè. Coi nè, bùa mê ngãi lú nè, bùa mất trinh làm còn trinh nè, bùa dục đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ chồng, bùa xui bán đất bán tiệm đem tiền cho gái. À mà quên, chị ba còn đi rong tới mấy tháng nữa mới về. Tụi mình ở nhà có gì Hảo tiếp tay ha, dán chị, tha hồ, mình mọc đuôi tôm. Ủa, chị ba đi đâu mà lâu quá vậy? Thì đi cho đến chừng nào đứt cái cù lao rộng của cậu Tư, rồi tiêu ra nước dài cho chài lúa của cậu ba, thì chị mới về. Chuyến này chị ra tận Bắc Kỳ đấu xảo sắc đẹp lắm à. Ủa, chị Tư, ở ngoài đó cũng có vụ đó nữa hả? Ai biết đâu, trời ơi, chị ba chỉ nói hôm xuống dự tiệc ở điền con Helen á. Chỉ gặp ông thống đốc, ổng là khách số 1 nghe. Cô ba cậu Tư khách số 2. Ổng mời cậu Tư với chị ba đem gánh hát ra Hà Nội hàng ngoại gì đó, diễn cái tuồng cải lương cho dân Bắc Kỳ coi mà. Cậu Tư cậu nói gánh Huỳnh Kỳ của cậu không đủ đào kép chiến, cho nên phải mời thêm gánh Phước Cương nhập vô. Em biết rồi, gánh Phước Cương có bảy nhiêu Tư chơi là kép độc hạng nhất Sài Gòn. Em mê sân khấu là cũng vì mấy cái ông nội đó đó. Mà có mê mấy ổng rồi bị mấy ổng dách hồn nữa chứ. À, không hiểu sao danh vọng lên chót đỉnh, tiền tài vô như nước. mà đi đâu cũng được quan quyền đón tiếp đái đằng như là bà vua. Mà chị ba chỉ cứ thở than rầu rĩ, râu ria ra rậm rạp hoài à. Giọng nói lúc nào cũng chán nản, nét mặt thì lúc nào cũng đêm khuya mờ mịt bóng giặc về. Ủa, chị Tư, từ hôm chị gặp ông già của chị, coi bộ chị không vui ha. Thì chị nói chị có gặp ông Hoàng Sim La, chứ có gặp ông già nào. Thì chị đi chơi với ông Hoàng đó, xong rồi chị về nhà gặp ông già ba của chị đó. Tôi không bao giờ nghe chị nói về gia đình chị hết à. Có lần để nhớ coi, chị cũng tỏ ra chán ngán cái nghề hỏng vốn này với tôi. Nhưng mà tôi biểu ngán thì đừng có chơi, mà chơi thì đừng có ngán. Mình đã vô cái ngõ cụt rồi, đi tới thì đừng cùng, mà trở ra thì lại càng không được. Vậy cứ thôi vui vẻ hăng hái tới đâu tới, cũng như mấy ông thầu khoáng chơi hết mình với chị ba vậy. Kitô, Kitô. Rồi không để cho không khí u buồn lây sang mọi người, Tư Nghị mở bọc vải, lấy ra những thứ bùa ngải vừa chuột ở Cao Miên và Sim La. Bùa ngải này linh lắm nghe, nếu mà chị ba chơi á thì chị em mình dùng, nghe Quế Anh. Nè, dì Tư với Quế Anh coi nè, chỉ có một cái sợi tim đèn ha, quấn quanh một khoanh vàng y ha, tính chung tiền của tiền công chừng có 30 đồng ha. Sau khi đeo chiếc vòng này ha, người ta dắt tôi tới bái vị tổ sư. Trời ơi, thấy mà giật mình ha, mới nhìn tôi tưởng thằng cùi. Tại sao vậy chị? Thì ổng ở trong hang đá, cái đầu trọc lóc hả, ổng có một sợi tóc nào hết á, ngón tay ngón chân thì trụi lũi hả. Tại vì ta nói ngải mạnh quá, cho nên nó ăn mòn hết tay chân ổng, hút tóc của ổng rụng hết. Trời đất ơi, như vậy ai dám dùng ngải nữa hả Tư nhỉ? Dạ ổng luyện ngải cho nên ngải nó mới ăn, chứ mình dùng thì đâu có sao gì. Ổng chế nhiều thứ ngải chứ không phải một thứ mà thôi. Cái thứ ngải nặng nhất là ngải mọi. Ngải này phải nuôi bằng gà sống à, chứ không phải là tưới nước dung phân như là cây thường. Ngải này có thể làm chết người. Còn thứ hai là ngải của mấy cái ông thầy ở trên bảy núi Tà Lơn, nhưng mà cũng không mạnh bằng ngải Sim nữa. Do đó tôi mới qua tận Sim La tìm cho bằng được chứ. Đây nè, còn cái ngải này nè, là phải xông khói ướp vô người ha, đọc thần chú nữa. Rồi người dùng ngải phải thoát y vũ, nằm đất trước bàn thờ 7 ngày 7 đêm, rồi tâm niệm một lòng là tin tổ sư. Phải kiên cử nhiều thánh thứ, rồi lánh xa mấy cái thứ ô uế, tránh chung qua xào phơi quần áo, tránh đi với cầu thang. Trời ơi, bắt phải trồng sạch rồi làm sao mà tới cái vụ kia cho được. Quý anh nghĩ thầm. Ngày ngày mà trồng sạch sao được, nhưng vì không hiểu thoát y vũ là làm sao ha. Tư Nghị ra bộ và cười ngặt nghẽo. Nè, thì thoát y vũ là làm vậy nè, làm vậy nè gì. Nhưng dì Hảo vẫn ngơ ngáo không hiểu, Quý Anh bèn nói nhỏ vào tai dì. Trời đất ơi, làm vậy mắc cỡ chết, rủi có người dòm kẹt cửa thấy làm sao. Tư Nghị lại thầm thì với dì Hảo một hồi, dì Hảo càng ngạc nhiên. Trời ơi, một bộ mày định làm tới cái màn treo đầu dê bán thịt chó nữa hay sao? Dạ, chắc là phải đi tới đó thôi dì, bởi vì coi mồi ha, chị ba chỉ muốn ngãn ra. Thôi để em mời ông thầu khoáng tới đây, em nói gạt ổng nè, chị ba chỉ muốn một cái nhà mới, để cái này cho chị em mình. Chắc là ổng không chịu đâu chị Tư ơi. Mình đòi á thì ổng không cất, chứ bà ba hả, bà hét một tiếng á, thì ổng cất cái chùa lập miếu thờ bà, ổng đâu dám cãi vô chứ. Đó là hồi trước kìa, chứ bây giờ em nghĩ không được như vậy đâu. Sao em biết? Ổng có ra đây nè, thấy Nguyệt Tiên Cung khách khứa đông đúc, mặt của ổng biết xị hà. Em hỏi ổng sao lâu nay không ra thăm chị ba. Ổng nói lẫy chị ba cô thì có người thăm rồi, tôi ra làm chi? Em đoán chừng là ổng thấy thầy Sáu Ngọ chở chị ba đi trên xe, hay là tham dự buổi tiếp đón ông Hoàng Sim La chứ gì. Thì ổng cũng trở dĩa liền liền chứ bộ thủy chung gì với chị ba hàng sao. Để chị kêu ổng ra đây, chị lấy lệnh chị ba, chị kêu ổng cất cái villa khác. Ở bên trong có một cái phòng lục giác, còn chung quanh là sáu cái phòng nhỏ gối đầu, rồi có cửa kiến ngó vô đó, cũng như là sáu cái cánh hoa đơm vào cái nhụy hoa vậy đó. Ủa, chị Tư, kiểu gì lạ quá vậy chị? Thì mình để chị ba chiếc sông ngải, nằm trong phòng lục giác. Còn mỗi phòng kia ha, thì một cặp nhộng tha hồ múa với nhau. Trong lúc mà tay chân hòa điệu á, thì cặp mắt lại được nhìn chị ba bằng thích, chứ không được đụng tới da, nhưng mà cũng như đụng vậy đó. Em hiểu chưa Quế Anh? Cái con nhỏ này, nó rắn mắt thiệt mà. Thì như vậy, có lẳng lơ chút, thì cũng đâu có mọn gì đâu vậy. Ê, còn thằng Út Nhu mới về nước rồi làm gì đâu chả thấy tâm hơi mày. Trời ơi, nó về ở nhà nuôi vịt tàu chứ không có làm gì hết trơn á. Đấy, hai thằng bay đúng là công tử Nam Kỳ, ở không phá của. Thế còn mày, mày đúng là cậu ấm Bắc Kỳ đó. Sao làm nghề gì không làm, đi làm chú tiệm mai? Hả, nói mày nghe nha, làm vậy cho qua ngày tháng cho mày tưởng tao thích lắm sao? Mày ở trong đó nổi danh thơm công tử Sài Gòn ghê lắm hả? Trời ơi, nó thiệt với mày chứ, danh chơi ngông cái thơm gì mày ơi. Thỉnh thoảng đọc được vài tờ báo Nam Kỳ, rồi có lần nói là mày bao luôn bữa tiệc tối của quan thống đốc nữa chứ. Thế, đến lúc hứng thì đâu có kệ gì. Nè, đúng ra bữa tối hôm đó, tao vừa mới qua được em nên tao nổi hứng, chứ tao đâu có biết mấy ông gọc nhọc ở đó. Đấy, đến chừng nào mới thấy ba chực ngồi trong ngóc ở bàn. George, Lê Công Phước và Châu Mậu vừa đi trên đường vừa nhắc lại chuyện xưa. Phước giận Âu phục kẽn, còn Mậu thì mặc áo dài đen, bịch khăn xếp, nhưng chân lại mang giày ống, tay cầm can. Con nít thấy lạ mắt chạy coi rần rần. Tụi Nam Kỳ của mày, làm nhiều cái chợt đường dày bỏ bố. Đấy, tao bảo mày, thế là thằng Nhu có lần than thở với tao rằng là nó mới có học này, Superio gì đấy. Thế là bố nó ham cho con đi Tây, lấy bằng cấp với người ta. Đấy, ha, bằng cấp với người ta anh gửi nó sang đó, chứ đâu phải nó đòi. Ôi mày ơi, tại thời đó mấy ông nhà giàu á đều có cái mốt là gửi con đi Tây. Thì ông dìa tao cũng vậy. Đó mày thấy không, qua bên đó tao có học hành mẹ gì đâu. Tiền bạc bên nhà gửi qua nha, đều đem cúng vô mấy em ở hộp đêm. Rốt cuộc về xứ ôm được bằng cấp nhĩ đầm. Đấy, tao nói có sai đâu. Nó có kể cho tao nghe chuyện tức cười lồn ruột. Đấy, bữa đó nó đi xe lửa từ Marseille lên Paris. Nó ngồi chung băng với gia đình cũng đi Paris. Thấy anh ta da vàng mũi tẹp, con gái bắt đầu gạ chuyện dần dà hỏi thăm. Đấy, cô gái mới hỏi thế này. Anh là người ở đâu tới? Dạ, tôi ở Bằng Đa, Trà Vinh, Cô Chin. Ba má ơi, cái anh này anh ở Bát Đa. Tôi có đến đó đấy, thành phố cổ xưa đẹp lắm, có nhiều chuyện lạ dân gian viết thành sách. Đấy, cô ấy nói xong thì bà mẹ cô ấy mới gật gù bảo thế này. Phải đấy, Bát Đà rất là đẹp, chẳng những có nhiều chuyện lạ dân gian, mà còn có lắm di tích lịch sử nhất Á Châu, nó thuộc là cái xứ Trung Hoa ấy mà. Đấy, bà mẹ nói xong tới phiên ông bố nha. Ông bố ngồi thế này này, ông bố đang hút điếc nha, và khói thuốc tùm lum tà la hết trên chọi với phụ họa thế này. Ờ, đành là nó thuộc Trung Hoa, nhưng phải nói rõ, nó chính là thủ đô xứ Tây Tạng. Tôi đã từng đến đó thời trẻ, thật là một điều đáng kiêu hãnh. Châu Mậu và Phước George cùng cười lớn. Phước nói thêm. Trời đất ơi, thì ổng nói ở Bát Đát, ở gần rạch cây da, chỉ có nhiều rùa, ba nữa kìa mới đúng chứ phải không? Đấy, thế mày còn nhớ thằng Chí quê ở Càng Long không? Nhớ sao không nhớ? Cái thằng mặt đẹp như gái như vậy, một đêm khiêu vũ trá hình bằng chim đó nha. Nó tưởng nó là gái nha, nên cứ theo hoài, ai dè, gà mái có cửa. Đấy, ta hỏi mày, mày bây giờ mày ra Hà Nội lần này là lần thứ mấy đấy? Lần đầu thôi hà. Thế mày thấy nó ra làm sao? Chẳng ra làm sao mày ơi, cũng cái lối ăn mặc như của mày vậy đó. À, mày nói thế là nghĩa làm sao? Thì nghĩa là cũng như dân Sài Gòn vậy thôi. Chỉ có cái khác là ở giữa thành phố lại có cái ao lớn dữ dội vậy chứ. Bậy, thằng đó là Hồ Gươm, di tích lịch sử đó nghe bố. Ủa, vậy hả? Đây là Hồ Hoàng Kiếm đó hả? Trời ơi, nếu mày không nói tao đâu có biết. Thôi, để tao kêu xe kéo tụi mình đi xem chùa một cột rồi thẳng Hồ Tây hứng gió cho mày biết đường cổ ngư thơ mộng nha. Ờ, đi đi, nhưng mà mau nha. Chứ để cô bạn ở nhà một mình nha, cô khóc tiếng Nam Kỳ nghe mệt lắm mà. Ôi dồi ôi, chả có sao đâu. Nếu cô mày mà khóc tiếng Nam Kỳ thì tao cho cô tao khóc tiếng Bắc Kỳ. Hai giọng sẽ hòa với nhau nghe cành vui chứ sao nhỉ. Ủa, cô mày làm gì vậy? Thì là chiếm. chiêm, nay con đậu, con này đậu ở đây với tao, rồi hổng không không biết mai bay đi đâu nữa. Còn cô của tao á, không phải là chim, nhưng mà cũng hay bay nhảy luôn hả? Này, bỏ thế này nhé, hay là cho hai cổ làm chị em được không? Muốn làm gì thì làm. Đi gần đến giường Bách Thảo, thấy người ta rộn rịp, bước hỏi là đám gì, thì Mậu đáp. Ôi giời ơi, chiều mai khai mạc hội chợ Bạch Yến đấy con ạ. Đấy, quan công tứ giao cho câu lạc bộ 15 của tao, tổ chức cái hội chợ này. Tao là thằng lĩnh đầm từ bên Tây chứ lại, nên tao lấy tên cô ta đặt tên cho hội chợ cho nghe cho nó hấp dẫn. Ủa, vậy chắc là cô ta phải nổi tiếng lắm hả? Ôi giời ơi, thôi nó nói cũng cũng xoàn thôi. Nè, nhưng mà nói cho mày nghe nha. Người Hà Nội cũng gắn cho cái tên là Hoa hậu Bạch Yến đấy con ạ. À. Đấy, đây này, đây này. Đi về phía hồ Tây, Mậu lại trỏ một khách sạn có tên là Bồng Lai và bảo. Đây, đây, đây là vùng đất của Xuân Tóc Đỏ, nhớ không? Còn kia, kia là Bót Hàn Đậu, nơi anh ta vừa khởi nghiệp với sự cứu trợ của bà Phối Đoan đấy con ạ. À. Hà Nội có lắm chuyện hay quá ha. Mậu lại trở về phía sông Hồng Hà, nơi có cái giàn cầu nhô lên khỏi bờ đê. Đấy, con kia kìa, mày có biết gì không? Đó là đề tài thi ngày xưa của tụi mình đấy. Phước cười ngất, Bách Bộ chưa hết đường cổ ngư, nhưng Phước đã kêu chán cho nên Mậu trở về khách sạn Metropole. Câu lạc bộ 15 được ông chủ khách sạn tặng một phòng đặc biệt để sinh hoạt. Vào dịp này, ông còn cho Đào Kép hay gánh Phước Cương và Quỳnh Kỳ ở trọ, không lấy tiền, suốt thời gian lưu diễn ở Hà Nội. Hai người bạn Cố Tri ngồi trên băng đá trước khách sạn hút thuốc lá và tâm sự. Mậu nói, đấy, bao nhiêu nhiệt tình hồi ở Pháp mang về đến quê hương, tiêu tán hết mày ạ. Tụi mình ấy, định cải cách xứ sở, nhưng hoàn cảnh không cho phép, nên nhóm Bắc Kỳ tụi mình á. À, mày có Bắc Kỳ đâu mà tao nói, tao phải nói rằng nhóm Bắc Kỳ tụi tao bèn tổ chức thành câu lạc bộ 15. Lâu lâu cái hợp lại bàn cách chống một đám người Pháp, cũng từ Pháp về. Chủ trương là con người, chỉ có ý nghĩa là từ dốn trở xuống thôi. Tụi tao thì cho rằng con người chỉ có ý nghĩa từ dốn trở lên. Không, tao cũng nghĩ vậy đó, con người có ý nghĩa từ rốn trở lên thôi hà. Đấy, chúng tao chủ trương con người là con người, chứ không có từ dốn trở lên trở xuống gì cả. Cứ cắt đôi ra con người thì trả thành con người nữa. Mày ở trong Sài Gòn ấy, chắc không biết cái vụ lộn xộn ở trên Yên Bái. Đâu biết gì đó, lộn xộn ra làm sao? Đấy, nói mày nghe nha. Đó là cuộc dục dịch của binh lính cai đội ở thành Yên Bái nhằm giết chỉ huy Pháp. Nhưng chả thành công con mẹ gì cả, bị bắt xử tử cả đám. Đấy, thành phố Hà Nội mặt mày cứ xanh lét đi. Sống trong không khí ngột ngạt nặng nề. Vì thế nhà nước mới tìm cách làm cho sinh hoạt bớt căng thẳng, nên tổ chức hát sướng cho hội chợ dùm beng. Quan công sứ là người ham vui, nên mới hỏi bọn tao làm gì cho đỡ chán. Tao chả biết làm gì, sực nhớ đến mày. Ở Nam Kỳ thì có vòng cổ cải lương, đá bóng tròn là xuất sắc. Tao đề nghị ổng bao tất cả khoản phí tổn cho đoàn. Ổng nói, thế là ổng nhờ quan thống đốc Nam Kỳ giúp đấy chứ. Rồi ông thống đốc Nam Kỳ cũng điệu nghệ lắm phải không? Ổng gặp tao ở buổi tiệc, ổng nói về vụ đó mà. Thế ổng có quen với mày sao? Có, nhưng mà cũng bất ngờ. Trong buổi bốc tiếu của tao chứ, đại khái như tao nói với mày hồi nãy đó. Bữa đó tao gặp một em trong lữ quán, như là cái ngọc hồ mày dắt tao đi ngang lúc nãy vậy đó. Mày nói, hôm cái quán nó khai trương nha, chủ nhân có mời nhà báo tới dự để họ quảng cáo cho ông chủ. Tên là Hồ, còn bà tên là Ngọc, trong số có ông tên Tú Mỡ. Này, thị sĩ nha, thị sĩ nổi tiếng đất Hà Thành nha. Chủ quán đèn bèn đem giấy bút xin ổng ban cho bài thơ. Ổng ngẫm nghĩ chút rồi đọc ngay thế này. Hồ tù ngã nỗi con rồng lộn, Ngọc vết thương tình kẻ cố đeo. Phước ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu ý nghĩa của hai câu thơ trên, và Mậu cười. Bộ dân Nam Kỳ mày à, không biết nói lái hình sao nhỉ? Ủa, biết chứ sao không biết? Thế mày phải hiểu giọng lộn là bà chủ nói lái thế còn à? Còn ông chủ cố đeo tức là Ôi giời ơi, nói ra vui bỏ mẹ. Trời mày ơi, nó lái như vậy dân trong tao không có hiểu. Thì phải nói rằng là ngồi tù ngán nỗi mơ rộng lòng rộn, ngọc vết thương tình thích đố keo. Nó vậy mới đúng. Ôi giời, nói là báo năm kỳ đăng á thì phải sửa lại theo như mày vừa nói. Nhưng mà ở đây nó lái kể lại cách khác con ạ. À, này, dù sao nha, nhờ hai câu thơ đó mà quán này á, ngày đêm á, đắt khách vô cùng đấy. Ủa, sao vậy? Thì người ta bảo đến xem con rồng lộn và kẻ cố đeo cho biết. Đấy, thôi, đi vào nhà, kẻo chúng nó trông. Bữa nay đông đủ hội viện câu lạc bộ 15 đón tiếp mày đấy. Khi bước vào phòng, Phước đã trông thấy một bàn dài trải thảm đỏ chưng hoa lá xanh tươi. Hai hàng khách, người nào người nấy đều có nét mặt hớn hở. Ở mỗi đầu bàn thì có hai cái ghế chừa trống. Mậu nhường cho Phước bước tới và giới thiệu ngay. Đây là ông bạn Cố Tri Nam Kỳ của tôi quen nhau hồi bên Tây, có danh hiệu là Bạch Công Tử. Đấy, nhân dịp anh ta dẫn đoàn nhà cải lương ra đây, chúng mình họp mặt để mừng nó. Tôi xin giới thiệu các bạn trong nhóm câu lạc bộ 15. Đây là các ông bạn Tây, ăn tường trầu mắm cấy, cách say mê đấy. Anh bạn mang kiếng cận kia là chánh án Trương Vĩnh Đằng. Anh có cái chán hoái là chủ đồn điền Trương Mạnh Chiết. Bên cạnh là kỹ sư Đặng Phúc Thông. Còn tôi là gã phó máy Chu Mậu. Đây. Ê, chuyên môn may váy đàn bà nữa chứ không nói luôn đi cha. Cả bàn tiệc cười ngã nghiêng. Bỗng từ trong phòng bên cạnh, hai tiểu thư khoác tay nhau bước ra. Mậu giới thiệu luôn một cách văng qua. Hay hôm nay câu lạc bộ chúng ta hân hạnh được ngửi hương trà quý của xứ Đồng Nai và được nghe tiếng chim yến hót hòa lẫn với tiếng sóng sông Hồng. Đây là ngôi sao Sài Gòn Trần Ngọc Trà và hoa hậu Bạch Yến. Trong tiếng hoan hô nồng nhiệt, Mậu đưa tay mời hai cô an tọa. Trà ở một đầu bàn với tư cách thượng khách, còn Yến thì ngồi đối diện với tư cách chủ nhà. Rồi Mậu và Phước mỗi người đến ngồi bên cạnh hai nàng, Mậu bên Trà và Phước bên Yến theo phép lịch sự của người Pháp. Mậu nói tiếp. Phước này, mọi người ở trong buổi tiệc này đều là bạn của tao cả đấy. Ấy, cũng là bạn của mày, vì tình thân. Chúng tao trả dọn những món Âu Tây mà đãi mày những món ăn thuần túy Bắc Hà, như là cơm tắm giò chả nha, chả quế nha, canh mộc nha, ăn với nước mắm cà cuống nha. Này, nếu còn giờ rỗng rãi, chúng tao sẽ dắt mày đi chợ Hàng Bè, ngồi tại vỉa hè nhậu thịt chúa, nhắm với mắm tôm uống rượu đế kiểu mới thú. Chứ lễ nghi trịnh trọng quần áo láng mướt, cà vạt nơ đen vân vân dạ dạ cuối mọp mọp ngán bỏ mẹ. Đấy, vậy xin mời các bạn hãy tự nhiên cầm đũa nha và tự phục vụ lấy nha. Phước khui một chai champagne rót vào ly của hoa hậu Bạch Yến và Mậu cũng làm như vậy đối với Ngọc Trà. Rồi cả hai Mậu và Phước đi rót cho từng vị khách, xong trở lại bàn, Phước tươi cười nói. Dạ, thưa các bạn, dù ông bạn tôi đã chăm trước mọi lễ nghi phiền phức rồi, nhưng mà tôi cũng xin có đôi lời. Tôi rất là hân hạnh đến đây và đứng giữa Hà Nội cổ xưa, với sự đón tiếp nồng nàn của các bạn. Nhân dịp này, tôi xin mời các bạn vào chơi một chuyến ở trong xứ Nam Kỳ tôi. Tôi sẽ đãi các bạn những đại tửu gia đồng ruộng trên những chiếc ghe tam bản ở giữa sông rạch của đồng bằng sông Cửu Long dưới trăng rằm. Tôm cá bắt lên còn tươi roi rói, đem nướng trên than nước nhậu với rượu đế 90 chữ hàng ngang, và nghe giọng cổ Hoài Lang nữa đó. À, thì xin mời các bạn uống cạn để mừng nhau và chúc mừng hai hoa khôi Nam Bắc. Bỗng có người đến nói nhỏ với Mậu. Mậu buông ly bước ra cửa dắt khách vào và thấy giới thiệu ngay. À, vâng ạ, à, đây là văn sĩ kiêm nhà báo Hoàn Tích Trù và phu nhân có biệt danh là Cô Đốc Sao. Đây, ngôi sao sáng nhất trên nền trời Hà Nội hàng chục năm nay nha, và còn sáng thêm bằng hàng chục năm nữa. Kỹ sư Đặng Phúc Thông lên tiếng ngay. Ôi giời ơi, sao mà lại mọc trễ như vậy, phải phạt đấy. Phạt luôn ông xã Sệ Tích Trù thiếu trách nhiệm nữa chứ. Vâng, mỗi người hai ly đầy nha. Dạ, cho em với chị Trà xin đi ạ. À, ai xin sẽ bị phạt luôn. Này, chẳng những là phạt Bạch Yến mà phạt luôn ông Lý Tuyết Mẫu nữa chứ. Hey, tôi xin chịu phạt cho bạn tôi nghe. Phước giơ ly lên quơ quơ. Thế rồi mẫu nói tiếp. Hey, tôi biết dân Nam Kỳ mạnh rượu lắm, còn mấy ông Tây dễ thua sao? Này, tôi nhân danh chủ câu lạc bộ phạt luôn mấy ông Tây mắm cấy kìa. Sếp mình bị người ta công kích mà cứ ngồi im như thóc ấy, chả bênh vực gì cả, bị phạt á là đáng đời. Mọi người cười thích thú, rồi cùng nâng ly uống cạn. Hai chiếc ghế được mang tới cho vợ chồng Quan Tích Chù, cô đốc sau đến ôm trà rủ rỉ. Trời ơi, chị nghe tên em đã lâu, nay mới được gặp, thiệt là quý quá quá. Chắc là em lẫn Yến đều ít tuổi hơn chị, vậy chị xin phép gọi bằng em cho thân mật nha. Dạ, em xin cảm ơn chị. Lần đầu tiên trà nhìn thấy màu sắc đẹp làm trà giật mình. Cô đốc như một bức tượng được nặng lên dưới đôi tay của quá công, chứ không phải tay người phàm. Tất cả sự diễm lệ quý phái thanh lịch đều như kết tinh ở cô. Bạch Yến đẹp ngây thơ thùy mị, còn cô thì lại đẹp trau chuốt và trí tuệ như một nữ thần. Bỗng có người hối hả chạy vào báo với Phước. Sân khấu sắp mở màn rồi, ông ma thầy tuồng cho mời cậu tới. Tới làm gì? Dạ, tại khách tới đông quá. Mà ông Tây bà Đậm cũng nhiều nữa. Thầy tuồng biểu tôi mời cậu tới đọc đích cua ra mắt bằng tiếng Tây, như đã ghi trong chương trình á. Thôi em về nói với ông Năm Châu hay là anh Bảy Nhiêu á, nói vậy cũng được rồi. Dạ không được, mấy ổng đã dặm mặt cái đội Mão Mang Hia hết trơn rồi. Thôi vậy cơ, cứ đội Mão Mang Hia ra nói tiếng Tây mới vui chứ, miễn họ hiểu thôi. Em về nói với ông thầy tuồng là cứ tiến hành đi, khỏi phải đít cua vì cái đít cậu bị dặn bù lon vô ghế đi không có được. Thầy, cái thằng á, trời chớ ứ không thua Tú Mỡ nha. Đúng là dân Nam Kỳ mà. Mọi người cười gian, mậu khuyên. Thôi, toàn nên đi đi Phước à. Bữa nay có quan công sứ và phu nhân dự khán, gánh hát của mày đấy. Mày mang chuông ra sứ này, phải đánh cho kêu bon bon chứ đừng để kêu cạch cạch, mất danh này sứ Hạ Thành văn vật nha con nha. Trời ơi, nhưng mà rượu nồng nặc vậy nên sao xuất hiện chá. Không sao, mày cứ ra giáo đầu cùng với Đào Năm Phỉ thì thơm ngát thôi. Khi mày dứt lời nha, thì tớ sẽ cho Bạch Yến lên tặng hoa, thế là kết quả hoàn toàn. Nhưng mà toa phải nói tiếng Việt để mo dịch ra tiếng Pháp chứ. Ừ, thì cậu solo hai thứ một lúc, chứ khèo tớ vào làm rời. Mo nói tiếng Nam người Hà Nội đâu có hiểu. Nam hay Bắc gì cũng là Việt Nam cả, chứ bộ tiếng gì mà không hiểu. Đành vậy, nhưng sợ có nhiều trường hợp rắc rối như là cái vụ con rồng đó. Mậu đưa tay lên miệng ra hiệu ngăn lại, nhưng Phước nói lướt. Ví dụ như trong ngoài ha, nói rồng lớn đó, còn ngoài này thì còn nói là rồng nhến, thì làm sao hiểu nhau? Cả bọn cùng cười, vì có một mình Trà ngơ ngác mà thôi. Trà lơ mơ nhớ lại mấy tiếng lái của Sáu Ngọ hôm đêm đánh bài. Phước và Mậu đứng dậy bắt tay tạm biệt các bạn. Mậu nói. Này, chúc các toa tiếp tục vui vẻ nha, hẹn gặp lại nhau ở hội chợ nha. Chị sao? Cho tôi gọi cô gái Nam Kỳ lại nha. Được rồi, chị em tôi sẽ tâm sự với nhau, thân như người nhà chứ không phải là khách đâu. Hồi chiều này, quan công sứ Bắc Kỳ cùng với tình nhân trẻ đẹp là cô Trịnh Thục Oanh, nữ sinh của trường Arasot, đã đến long trọng các ban khai mạc hội chợ. Liền sau đó, người con gái có tên Bạch Yến ngồi trên một chiếc xe mui trần kết hoa tiến vào và dừng lại ở cổng hội chợ. Nàng bước xuống và được quan công sứ nhìn tiếp, xong nàng lại lên xe chạy một vòng khu bách thảo giữa tiếng nhạc hoan hô và những tiếng công tới si xối xả như mưa rào. Một sân khấu rộng rãi do kiến trúc sư Võ Đức Diên vẽ kiểu được dựng lên ở chân núi Nùng mang tên Lo Lo. Đó là tên một người con gái Thái tuyệt đẹp như một đóa hoa qua cửa rừng Tây Bắc do Tổng đốc Di Văn Định đưa xuống kinh thành dự hội. Ở đây có những trò vui thông thường như leo cột, thoa mỡ bò, đi cầu rung, đấu quần vợt, võ đài vân vân. Nam thanh nữ tú đất Hà Thành kéo nhau vào để thưởng ngoạn, để tình tự hoặc tìm sự giải khuây, đúng như mục đích của nhà nước đô hộ là làm cho bớt tanh đi những giọt máu tươi rói vừa nổ ở Yên Bái. Cuộc thi sắc đẹp ở Lang Chánh cũng vừa tuyển chọn được ba mỹ nhân, hai người Việt là Bùi Tuông và Vũ Thị Chinh, một người Mường là Lò Thị Vinh. cả ba cũng đã đến góp phần hương sắc cho vườn hoa nhân tạo được mang tên Hoa hậu Hà Nội là Bạch Yến. Thế là hội chợ hôm nay gồm nhiều người đẹp hơn bao giờ hết. Người ta ào ạt đi vào như một dòng suối đầy màu sắc, chặn thì ồn ào khúc, thì lặng lơ. Lúc thì rẽ ra thành nhiều nhánh nhỏ, khi hợp lại thành dòng lớn luôn luôn xoáy cuộn cuốn hút mãnh liệt. Bỗng một kinh truyền miệng chạy lan. Hey, có ông hoàng Ấn Độ đến dự dạ vũ đó nghe. Mọi người đổ dồn về phía khán đài để chờ xem ông hoàng. Chập sau, một chiếc xe mui trần chở một ông mặc đen sì, đầu đội nón không dành, đổ lại bên sân khấu. Ông hoàng Ấn Độ mặc xà rông bước lên không nói gì hết, nhè bộ răng trắng hứa ra cười, cúi đầu xá xá rồi lột nón, gỡ mặt nạ ra, quơ quơ lên thinh không. Có tiếng kêu ô, rồi vài người la tướng lên. Trời ơi, ông chủ tiệm mái cháu Mậu. Trời ơi, thì thằng Mậu chứ ông hoàng nào đâu à. Mình mới ở đằng nhà hát Tây nghe nó nói giáo đầu đi mà. Thì bây giờ lại đem gặp lại nó đi nè. Mậu thay mặt của nhóm câu lạc bộ 15 cảm ơn quan công sứ, rồi nói lý do mở hội chợ, xong mời quan công sứ lên sân khấu tuyên bố khai mạc đêm dạ vũ. Tức thì càng trống nổi lên, các cô các cậu ao ra sàn nhảy do các cặp Mậu, Trà, Phước, Yến, Chù, Sao, Sa Thao, Oanh mở màn. Cứ sau một bản nhạc thì lại đổi bồ, nhiều thanh niên thầm thì với nhau. Trời ơi, bạn tới á, mình mời gái năm kỳ nhảy thử nghe. Ê, con bé đó có thua gì con Quanh Yến nhà mình đâu. Nó sánh với cả bà đốc sau kia kìa. Những cặp tài tử giai nhân quay cuồng với nhau như những cánh hoa trôi trên mặt nước xoáy. Xong bản tango, đến bản thứ hai, Phước đã bắt cặp với Thục Oanh và Chapel với Trà. Cùng với anh Tư, Trà đã ngao du khắp Hà Nội, Hải Phòng là những nơi đoàn cải lương năm kỳ trình diễn. Ở Hà Nội về Sài Gòn, cậu Tư từ giã Trà để phản hồi cố quán. Trà không thấy buồn như những lần chia tay khác. Trà lại nói: có lẽ em không còn gặp anh nữa đâu anh Tư. Bậy nè, anh về dưới thu xếp công việc nhà ít hôm rồi anh lên, em cần bao nhiêu tiền? Trà uể oải lắc đầu. Trà bảo Quế Anh đi mua cho mình một quyển truyện Kiều rồi ôm lấy đọc mê man. Ông thầu khoáng đến, nàng chỉ tiếp chuyện lơ là. Dì Tư Hồng Mao giới thiệu cho Trà vài mối mới, nhưng Trà cũng trả lời cho có lệ. Trà hôm nay khác với Trà hôm qua. Việc gì đã thay đổi Trà sâu sắc như vậy? Đó chính là những ngày sống ở Hà Nội bên cạnh cô Đốc Sao và lời tiên tri của thầy Tử Vi Kính Trang ở chợ lớn. Cô Đốc là một người hát ả đào vừa thông minh vừa đẹp nhất Hà Nội. Khu Khâm Thiên đã tặng cho cô là bà chúa roi. Nghĩa là khi vào cuộc hát mà cô Đốc Sao cầm roi nhịp trống, thì đêm đó sôi nổi hào hứng lạ thường vì tài ứng khẩu, giọng hát mửu và lễ kiều của cô. Các tri huyện, tri phủ già trẻ đều mê cô như điếu đổ. Nhiều gia đình tan vỡ vì ngọn roi di dúc của cô. Nhưng bỗng cô nhận thấy sự chán chường. Sống làm vợ khắp người ta, hại thay thác xuống làm ma không chồng. Hai câu thơ làm bà chúa roi rùng mình. Rồi một ngày kia, cô Đốc Sao buông roi, đi lấy chồng. Người khách đang say mê cô bỏ hẳn nghề sên phách để làm vợ một nhà báo nghèo nàn nhưng có chí hướng, có tâm hồn. Nhà báo Hoàng Tích Chù, người có chương trình cải cách Hà Thành bằng những bài báo. Cô Đốc đã biết tiếng bà Trà trước khi gặp mặt, qua những giai thoại về Trà, nên khi hội ngộ, cô cảm thấy Trà là một người bạn tương tri và tự cho mình có nhiệm vụ mách những nhịp cầu gãy trước mắt Trà. Nếu không tránh, sẽ sống những ngày bất hạnh. Cô Đốc tâm sự với Trà. Trong Nguyệt Tiên Cung của em có treo ảnh của ngũ đại Trung Quốc mỹ nhân và em nữa. Em đâu có thua nhan sắc người nào, nhưng mà chị lấy kiều, bói kiều đã bao nhiêu năm rồi. Chị thấy có cái câu là: lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Cung Quán Ngâm Khúc thì cũng có câu: khách má hồng, nhiều nỗi truân chuyên. Em có biết không? Tất cả năm người đẹp kia đều nhận lãnh cái chết không toàn thay. Tây Thi thì bị vợ diệt câu tiễn ghen, bỏ vào bao rồi neo đá quăng xuống sông, và bảo là thứ dân quốc còn để làm gì nữa. Còn Chiêu Quân thì tự giận ở trên sông Hồ, Hán, xác trôi bập bềnh. Dương Quý Phi uống thuốc độc để dỗ an binh sĩ. Còn Điêu Thuyền sau khi Lữ Bố giết Đổng Trác thì không còn ai nhắc tới nàng nữa. Cái chết nào đó đã đến với nàng trong vô danh. Còn Bao Tử chết cháy ở trong lửa thiêu hoàng thành. Riêng nàng Thúy Kiều thì sống một cuộc đời tan nát, hai lần vô chùa, ba lần ở Thanh Lâu. Kiều bán mình chuộc cha, còn em bán mình nuôi mẹ. Hai người khởi đầu giống nhau bằng một cuộc bán mình. Em có thấy điều đó không Trà? Chị đọc Kiều thuộc lòng từ đầu đến cuối, cho nên khi nghe em kể chuyện ấu thơ của em, chị giật mình kêu thầm, lại một Thúy Kiều tân thời nữa. Chị thương em cũng như là chị thương chị vậy, cho nên chị mới đột ngột mở lời đây. Trà ôm quàng cô đốc sau, khóc nức nở và nói: Em có đi coi bói, ông thầy ông nói là em có số đạm tiên. Hồi đó em không hiểu, nhưng mà bây giờ nhờ chị em hiểu rồi. Em hiểu lắm rồi, nhưng mà ông thầy ông bảo là em chưa có đứng lại được, còn bay nhảy dữ lắm. Mình phải dám cải số phận để tự cứu mình cho em. Nếu mà chị không bỏ nghề ca sướng thì ai dớt chị đây? Từ ngày có chồng tới giờ, chị thấy yên ổn tâm hồn lắm. Xưa kia chị sợ lừa bịp, chị sợ đánh ghen, rồi chị sợ thù giặc, sợ ganh tài, mà sợ lắm thứ ở trên đời. Nhưng mà bây giờ chị không còn sợ gì hết. Chị có chồng rồi, chị làm vợ đàng hoàng, không ai còn dám nhìn chị với cặp mắt ngó nghiêng nữa. Người ta kêu chị là bà nhà báo. Anh Chù đi dự tiệc dắt chị theo, giới thiệu chị là đây là vợ tôi với mọi người. Chị rất sung sướng chỉ vì một tiếng vợ thốt ra từ miệng của ảnh. Câu chuyện của cô đốc sao ăn sâu vào đầu Trà. Giọng nói chân thành của một người chị từng trải đã thay đổi tâm tính Trà. Cũng có nhiều lần Trà ao ước sống lại khung cảnh gia đình xưa, có cha mẹ chồng cưng quý nàng dâu. Nhưng nhớ tới sự bạc đãi của chồng, Trà lại gạt bỏ ý định vừa mới manh nha đó. Còn đối với anh ba, anh tư, anh sáu, các ông quan tòa, thầy kiện, bác sĩ thân cận nhất, Trà thấy mình phạm tội vì họ đều có vợ có con. Một lần bị nhục với công tử Bích, Trà đã tởn, cho nên đi chơi ở Sài Gòn, Trà cặp ba cặp bốn, ít khi đi với một người để tránh tai họa, và cũng để cho mọi người thấy Trà chẳng phải là của riêng ai, mà Trà chẳng yêu ai thật. Trà đi chỉ đi chơi cho thỏa thích và khỏa lấp những mộng ước mà Trà chắc chẳng bao giờ đạt được. Chẳng có người đàn ông nào thương mình, họ dung tiền ra để chiếm lấy mình. Mình như cái hoa cắm trong bình, hoa còn tươi thì họ để trên bàn ngó chơi, hoa héo thì họ thay hoa khác. Đi chơi với các tay giàu sộp, những ngày đại trí thức, Trà cũng vui. Nhưng sau mỗi cơn vui dở trời đó, Trà thấy buồn tê tái. Được bắt tay quan thống đốc, được nhảy đầm với quan công sứ là vinh dự lắm. Nhưng vinh dự để làm gì? Sắc đẹp của mình được nhiều người mơ ước, nó là danh vọng của Trà, nhưng cái danh vọng đó chẳng có ích gì. Cô đốc sao nói đúng, lời nói của cô thật là chá đáng ngàn vàng. Trên đời này chỉ có ông già ba và cô đốc sao là người thương Trà thôi. Tư Nhị đem bọc bùa phú, bùa phép ra khoe với Trà. Nhị lấy một củ ngải màu nâu to bằng ngón tay cái đưa cho Trà xem và nói: Nè, cái ngải này á thì mài ra thọ chỗ đó đó chị ba, hễ bằng bàn tay nào đụng tới dính vô gỡ không ra hả. Còn cái ngải này nè, đốt lên như nhang nha, khói thấm vô da, mà hễ cái lỗ mũi nào hít á thì hít trúng cái đó à, phải cái đầu ngất ngư. Ta nói dại dại khùng khùng, chị sai biểu gì cũng được, nhưng mà chị phải chịu khó một chút xíu thôi thì thắng trận mà. Trà vừa đưa tay cầm lấy củ ngải thì Nhị la lên: Ê ê ê, chị đừng đụng, nó ăn cục thay chị bây giờ. Còn mày thì sao chứ? Dạ, em có vô bùa của thầy cho nên không có việc gì hết á. Còn mày nói chịu khó là khó cái gì? Tư Nhị kề tay nói nhỏ. Trà trợn mắt giận dữ, Nhị cười xòa. Vậy chứ hồi đó tới giờ bộ chị không cho ai làm chuyện đó hay sao, mà bây giờ còn sợ mất màu, không cho người ta nhìn mặt em bé. Rồi Nhị trình bày luôn sơ đồ ngôi phòng sáu cạnh và nói: Nè, chị nằm ở trong đó nha, nằm trong đó xong ngải, để đèn đèn mờ mờ, cái mấy con nhộng á, chỉ dòm chị qua cửa kiến thôi, chứ đâu có đụng tới cái da thịt của chị. Như vậy á, chị không bị mất vốn, mà khách á, thì cứ tưởng tượng là... Thôi đi mày ơi, đừng có bày đặt chuyện kỳ cục vậy. Nhị lại rút ra trong bọc một lá bùa và bảo. Với cái lá bùa này ha, chị sẽ không phải để cho người ta dòm nữa. Chị đốt bùa bỏ tro vô chậu nước, khuấy cho tan ra, rồi vô tắm như con nít vậy đó. Chị vậy quỷ? Thì đây là cái bùa cầu tài. Nghĩa là tắm bùa này rồi, tiền của trên thế gian nó sẽ hết vô mình chị hết, tha hồ mà chị quên. Nè, còn đây là cái bùa thổ nha. Ổng biểu đây là cái thai Hà Nam phơi khô đó. Nè, chị coi nè, nó giống in như con khô mực không? Nè, chị bỏ nó ở trong cái đải nhỏ màu vàng ha, rồi đeo ở trong người, mà đừng cho người ta thấy à. Hễ mà bữa nào chị nghe tiếng con nít cười á, thì chị đi đánh bài. Chắc chắn là trăm tụ vừa đủ trăm. Còn bữa nào á mà chị nghe tiếng con nít khóc á, thì đừng đi chơi nha, đi là thua sặc gạch á. Tiếng con nít ở đâu mà cười rồi khóc? Thì cái thai Hà Nam á, ổng lấy ở trong bụng người mẹ đem về phơi khô, luyện phép, cho nên mới linh như vậy á. Nó báo điềm vui điềm buồn, không hề phản phé à nghe. Mày, Tư Nhị, mày đi đâu mà tìm ra mấy cái này vậy? Em ở trên Nam Giang á. Đi hồi nào? Hôm bữa dưới đó chị đi ăn tiệc với cậu Tư ở điền con Helen hay Lũng gì đó. Chị vừa đi á thì em cũng dông xuống tàu hà. Em đi bằng đường sông Cửu Long. Có một ngày một đêm thì tới à. Em xỏ mũi công tử dù hộp dắt theo nữa. Trời đất, ta nói em xuống đó đụng thằng cò tàu. Nó điệu ghê ha. Ba đứa làm chiếc tàu lắc lia chút nữa chìm hà. Em chầu đôi không hè. Mày thì lúc nào cũng vậy. Thì ông cò tàu ông biểu à, cuối tháng ra bến Sài Gòn đón thằng Chả. Em hứa sẽ đưa thằng Chả vô Nguyệt Tiên Cung của chị. Còn cái bùa này nữa nè, em chỉ chuột được có một lá thôi, em nhường cho chị đó. Nè, chị dán bắp giấy lên đi. Chị vậy? Thì để em vẽ bùa rồi đeo. Ông thầy á, ông không cho một miếng vải dính da em nữa hả? Ông vẽ bùa khắp người em nè, mà ông vẽ bằng lưỡi nghe. Lưỡi ông á tẩm ngải chị ơi. Ông vẽ tới đâu hả? Em nghe, nóng rực tới đó hả? Nhất là ông vẽ tới gần đây nè, gần đấy nè. Em rùng mình. Trời đất ơi, ông nói đó là ngải dập ngập vô mình em rồi đó. Xì, vẽ bùa mà vẽ bằng lưỡi. Từ thời thế nữa nào, tao mới nghe. Chị dán bắp vé lên đi, em vẽ bằng tay thôi. Nè, em nói rõ tên tuổi của chị nha, rồi cái ổng dạy em để về truyền lại cho chị. Ủa chị ba, bộ chị không tin bùa ngải thiệt hả? Chàng ngồi im, Nhị lại moi thêm một lá bùa và nói. Để em đọc thần chú vô bùa thử, coi chị có tin không hen. Tam nguyên chi hạ, hình ảnh du du, giai nhân cử bộ giảng phàn du du, ngô lịnh do nhữ vô kế khả câu. Suy khí nhất khẩn, lã thể xuất tu, ngô phụng, tam sơn cửu hầu tiên sinh, luật lệnh niếp. Xong, rồi lấy bùa buộc vào lưng trà và nói. Bây giờ chị ngồi yên nghe, nghe bùa ngập nè. Xong Nhị lặp lại câu thần chú, cho đến lần thứ 9, thì trà bắt đầu thấy ngứa ngáy. Nhị quơ tay hết khí thở phù phù vào ngực, vào lưng trà liên tục. Trong chốc lát, trà dùng đứng dậy chậm chậm, cởi từng nút áo tuột áo, dứt xuống đất, rồi ôm chầm lấy Nhị. Nhị tiếp tục đọc thần chú và làm phép. Chỉ một thoáng sau, trà hoàn toàn lõa thể và làm những cử chỉ ân ái với Nhị như với nam giới. Nhị thấy thân hình trà tuyệt diệu thì dồi dập. Người đàn bà gõ cửa xong đứng chờ. Hồi lâu, cánh cửa mới chậm chậm mở, một gương mặt đàn ông ló ra. À, đúng đi rồi. Bà đến tìm ai? Ông có phải là Cò Mi Dương không? Dạ, chính tôi đây. Bà tìm tôi có chuyện gì? Cũng có chuyện. Nếu không thì tốn mấy cuốc xe kéo xe thổ mộ làm chi? À, sao ông làm Cò Mi mà ở xa thành phố quá vậy? Dạ, ở trong thành phố nhà mắc quá mướn không nổi. Chưa vợ chưa con mà than thở. Vậy vợ con rồi than tới cỡ nào? Người đàn bà nói phan ngăn bữa củi. Nhưng chủ nhà cũng đứng đối đáp không có gì phật ý, mà lại mời người khách lạ vào nhà để hỏi chuyện. Người đàn bà mắt đảo khắp nhà, miệng nói vòng quanh. Thì cũng có chuyện, chứ không ai đến làm chi. Thì bà cứ nói, tôi sắp đi công chuyện đó. Công việc gì cũng không bằng công việc này hết. À, ok, cái tấm hình của ai mà ông treo vậy? nhà cửa không có đàn bà sao coi bề bộn quá ha. Tấm hình treo ở đằng ngang đầu giường còn sách vở bỏ lộn với dài. Cái chiếc nón này lại lật ngửa trên bàn như là hứng bạc cát vậy. Xin lỗi bà. Ồ, lỗi phải gì? Lỗi chăng là tôi có lỗi với ông ấy chứ. À, xin đừng đột hỏi là ông có quen với chủ tiệm photo Sài Gòn hay không? Tôi có ghé đó xem ảnh nghệ thuật cách đây vài năm, chứ không có quen với ông chủ. Vậy mà ông nói ông có quen với ông. Nè, mà ông có vẻ mến ông lắm nghe. Dạ, tôi cũng chỉ quen qua loa với ông thôi à. Quen qua loa, cho nên ông đâu có biết ông ở đâu. Tôi phải đến cô Tư ở Lữ Quán để tìm địa chỉ của ông nè. Đến đây, thì ông cò mi có vẻ mất tự nhiên. Tôi thường đến đó vào chiều chủ nhật để ăn cơm. Rồi để lại một bài thơ dài và một bài thơ ngắn, nhờ cô Thu Ngân trao cho cô Ba Trà, phải không? Địa chỉ của ông dưới hai bài thơ. Tôi có đến đó, nhưng mà người ta biểu là ông đã dời đi lâu rồi. Tôi bèn đến gặp cô Tư để hỏi thăm địa chỉ của ông. Thì đúng như lời ông nói, mỗi chủ nhật ông tới Lữ Quán vào buổi chiều. Và đây, đây là địa chỉ của ông với nét chữ của cô Tư. Còn đây là hai bài thơ của ông nhờ gửi cho cô Ba Trà. Nè, ông thấy chưa? Ông tin tôi chưa? Dạ, bà là ai mà... Dạ, tôi là người nhà của cô Ba. Cố gọi tôi bằng gì? Dạ, bà là dì ruột hay là... Không phải ruột nhưng mà cũng không phải ghẻ. Đó là bức ảnh của cô Ba. Thợ vẽ thiệt là khéo tay. Tôi vừa nhìn qua tôi biết liền. Cô Ba có ý muốn gặp ông ở Lữ Quán vào lúc nào ông thấy thuận tiện đó. Dạ, tôi không rõ. Nếu mà ông không đến được thì tôi sẽ đưa cô Ba tới đây. Cô dặn tôi là nói với ông. Ông hãy nhớ nha. Cô cũng chưa có đối với ai như vậy hết. Bà, xin bà vui lòng thưa lại với cô là tôi chờ đợi cô ở Lữ Quán. Tôi rất hân hạnh được gặp cô. Tôi đâu có dám làm phiền cô Ba. Lần đầu tiên Trà viết một trang nhật ký. Trà gặp chàng lần đầu, Trà cũng run mà chàng ta cũng mất tự nhiên. Khi Trà bày tỏ ý định của Trà thì chàng cho là Trà tàn nhẫn đùa trên đau khổ của chàng và một mực chối từ. Trà phải kể lại những lời của Ba và của chị Đốc sao để chứng tỏ rằng Trà đã nhận ra con đường sáng. Cuối cùng chàng bảo, lương của tôi 120 đồng một tháng, không đủ mua son phấn cho Trà thì làm sao Trà sống với tôi được. Chàng không dám cả gọi Trà bằng em, cái tiếng mà Trà rất mong muốn nghe thốt ra từ miệng của chàng. Tiếng đó Trà đã từng nghe bao nhiêu người dùng để gọi Trà, cớ sao hôm nay Trà còn muốn nghe? Phải chăng là chuyện chưa từng xảy ra trong đời Trà? Cuối cùng chàng phải gọi Trà bằng em, nhưng vẫn với giọng không được tự nhiên. Trước khi ra về, Trà có thuật qua câu chuyện với cô Tư. Cô sửng sốt bảo, mày điên rồi hả Trà? Bao nhiêu người giàu sang danh vọng đã hỏi em mà em không ưng, kể cả một ông hoàng nước ngoài em cũng làm ngơ. Dàn bạc châu báu đưa tới tay mà không chịu lấy, để hạ mình đi làm bạn với một anh cầm mi nghèo nàn và cô thế như vậy. Nếu cô có quyền quyết định thì cô sẽ ngăn cấm đến cùng. Rồi Trà đã trả lời cương quyết, em cảm ơn cô khuyên dạy, nhưng em đã quyết định, em phải tránh cho em cái số phận của đạm tiên. Ra về, Trà thấy tâm thần yên ổn vô cùng. Trà thấy mình như một viên tướng vừa thắng một trận oanh liệt. Binh sĩ cả hai bên đều chết sạch thay, ngã liệt địa, máu chảy thành sông. Chỉ mình Trà sống sót, thương tích đầy mình và hiên ngang trở về doanh trại. Phải, quyết định của Trà không phải dễ dàng đạt tới. Cái lối sống hoàn toàn buông thả, gặp gì làm nấy, tới đâu hay tới đó, không hề có kế hoạch, mặc cho đời cứ trôi như một cánh bèo trên dòng nước, nay bỗng dưng dừng lại cập bến, quay nhìn dòng nước phiêu lưu, ắt không khỏi thèm thuồng. Như một con chim bay khắp trời, nay cành này mai cội khác, không biết đâu là tổ là nhà, không hề nghĩ tới ngày rã cánh. Bây giờ lại tự giam mình vào chiếc lồng con, dù sơn son thép vàng dư thừa gạo nước, thì chắc gì chim không khác gió trời xanh. Trà đã quyết định một cách dũng cảm, không suy tính thiệt hơn, không âu lo về bất cứ việc gì. Hãy là một người vợ như bao nhiêu người vợ khác tầm thường, không có gì vĩ đại, nhưng thực ra vĩ đại vô cùng. Trà đã từng thấy cảnh hạnh phúc của bao nhiêu cặp vợ chồng, và bản thân cũng đã sống hạnh phúc trong gia đình một thời gian. Đối với vợ chồng, không có gì hơn chữ thủy chung, như Trà đã thủy chung với chồng. Trà thấy lòng thảnh thơi không vướng bận về cuộc sống đã qua, về những giàu sang mà Trà sẽ tiếp tục bắt được từ những bàn tay hời hợt. Chính đó là sự cướp giật tàn nhẫn sau lưng những người vợ chơn chớt hiền lành. Tất cả chuỗi ngày qua phải được đẩy lùi mai táng. Từ nay, Trà sẽ là một Trà khác, một cô ba có chồng. Một cô ba sẽ được một người đàn ông giới thiệu: "Đây là vợ tôi", như nhà báo giới thiệu cô đốc sao. Trà kêu anh tài xế đừng lái về Nguyệt Tiên Cung. Trà muốn đi xa nó tức khắc. Vậy đó, Trà lại bị cám dỗ bởi những bao thơ ra mắt, những tiếng nhạc khua, những làn khói thơm và những lời ngon ngọt nịnh hót Trà. Nhưng đó chính là thuốc độc và sự khinh bỉ của khách đối với Trà. Họ mua được dịch Trà từ giá 1.000 đồng trở xuống 1 xu. Với họ, Trà không có giá trị gì hết, thua cả một cái rác. Ở đâu vui bây giờ hả mấy em? Nàng hỏi hai gã vệ sĩ ở băng sau. Đó là những võ sĩ đã thắng võ đại Oanh Liệt cậu Tư đã thuê để bảo vệ cô ba. Võ sĩ Ba Đá đáp: "Giá Sài Gòn thiếu gì chỗ vui cô ba. Trời ơi, chỗ nào cũng vui hết cô ba ơi. Chỉ có mình tụi em là buồn thôi hà." "Sao vậy?" "Trời ơi, dạ em con đông à ngang. Tiền ăn đổ không đủ nuôi tụi nó ngang. Cho nên có những đổ biết thua hả, nhưng mà vẫn liều mạng đó." "Ủa, vậy cậu Tư không trả lương cho hai em sao?" "Dạ có chứ. Dạ tiền vừa lúa à. Nhưng tụi em thua bài sạch trơn à. Có cái nón nỉ giá 120, cậu Tư cho em. Em mới vừa cầm cũng nướng luôn à." "Thôi, đây nè, chia hai nghe. Em biết chỗ nào có bán nhà không?" "Dạ, dạ em biết một cái, nhưng mà chắc cô không mua nổi đâu." "Nhà của ai vậy?" "Dạ, nhà của em." "Ủa, một cái 10.000 lận sao?" "Dạ, 10 đồng thì có, hơn 10.000 gì cô ba. Trời ơi, ai mua dở đem về nấu được vài chả cái bánh tét á." Cô ba lại móc bóp cho tiền, rồi gã tài xế nói tiếp: "Em không nói giấu chị cô ba nghe, em không có chơi bài, nhưng mà em mê cái khác." "Cái khác là cái gì?" Dạ nói ra sợ cô ba rầy chứ, nhưng mà cô hỏi thì em phải thưa. Dạ, em cũng như cậu ba cậu Tư thầy Sáu vậy á." "Nghĩa là?" "Dạ em mê đào. Hễ em mà mê nhỏ nào nha, cái túi em sạch hết trơn diện nhỏ đó à cô. Mỗi lần cậu ba cậu Tư mà đi chơi với cô ba ngang đều có cho em vài ba tờ đó, nhưng mà em đâu có đem về nhà được đâu hả?" "Em có mấy đứa con rồi?" "Dạ cô ba nhìn coi, em mới có 26, em được 5 đứa rồi đó, và còn đứa sắp lú ra nữa cô ba." "Mấy trai mấy gái?" "Dạ một bầy cụ lử lửa không ha." Bỗng Trà bảo dừng xe, hai chàng vệ sĩ phóng xuống, một chàng mở cửa xe, một còn một chàng đảo mắt canh chừng bốn phía, rồi thấy cô chủ băng qua đường, anh ta chạy theo. Trà đi nhanh đến góc phố, nơi một đám ăn mày đang nương náo ở chân tường. Người đàn ông tựa lưng vào tường đang cạp một khúc xương giò heo. Một đứa bé trai đầu tóc xù xộp nép bên người đàn ông, liếm một mảnh lá bánh có lẽ đã thiêu. Trong lúc người đàn bà cho con bú, chốc chốc lại nhận khúc xương từ tay của người đàn ông trao cho để cạp tiếp. Chỉ có đứa bé trong lòng mẹ là vô tư thiêm thiếp ngủ, còn con chó đốm thì nằm ngất mỏm, ngắm từng người khách qua như chờ đợi một sự bố thí nào đó. Sự quan hệ của họ làm cho Trà nghĩ rằng đó là một gia đình. Trà đứng nhìn trân trối cho đến khi đứa bé khóc oa oa vì một tiếng kèn xe hơi vang động. Phải chăng đó là hạnh phúc gia đình? Người vệ sĩ nhắc: "Dạ mời cô ba trở lại xe." Trà móc một nắm bạc ném vào nhóm người như thuở nhỏ thường rải lúa cho gà ăn, rồi quay đầu tất tả đi nhanh như chạy trốn cái thảm cảnh trước mặt nàng. Nhưng nàng đã bị một đám người gồm đủ nam phụ lão ấu bao dây chặn đường. Họ reo mừng dở lỡ: "Ý cô ba, cô ba Hoa Khôi." "Đúng rồi cô ba Hoa Khôi." "Trời ơi cô ba Trà đi dạo phố bà con ơi." Rồi kẻ đưa tay người dãy nón, dung khăn. Hai chàng vệ sĩ thấy không có ai đe dọa an ninh cô chủ, nên cũng đứng nhìn với lòng tự hào rằng lâu nay mình đem sức lực ra bảo vệ một nhan sắc mà thiên hạ đều hâm mộ. Trên giữa hè, số người càng lúc càng đông, lom lom ngó người con gái. Dưới đường xe ngựa, xe kéo cũng dừng lại, làm nghẽn lối đi và xe hơi cũng dùng cục đến mấy chiếc, làm tài xế giận dữ bóp kèn gian rân. Trà đang lúng túng thì bỗng một người dệt đám đông bước đến gần Trà và hăm hở tự giới thiệu. Dạ, thưa Ngôi Sao Sài Gòn, dạ tôi là nhà báo. Dạ, hân hạnh chào ông. Xin cô vui lòng cho biết bữa nay cô đi bộ ngoài phố với mục đích gì ạ? Tại tôi thấy phố rộn rịp cho nên đi chơi, chứ không có mục đích gì hết. À, được biết cô vừa đi dự hội đấu xảo sắc đẹp ở ngoài Bắc mới về, vậy cô được chấm hạng mấy ạ? Dạ, hạng bét. Dạ cô mà hạng bét thì mấy mỹ nhân được chấm hạng nhất hạng nhì ra làm sao? Đó không phải là đấu xảo sắc đẹp, mà là một hội chợ có tính cách xã hội, nhằm lấy tiền giúp đỡ những gia đình nghèo khó và những người tàn tật nữa. Dạ thưa cô ba, dạ chúng tôi có nghe đồn mà cô sắp xây tổ uyên ương. Nếu đó là sự thật thì số phận của Nguyệt Tiên Cung sẽ ra sao ạ? Đó là sự thật, và tôi cũng sẽ dẹp cái cung đó nữa. Cô có thể cho biết đấng nam nhi nào sẽ được diễm phúc nâng khăn sữa bóp cho người đẹp nhất Sài Gòn không ạ? Ông nhà báo, ông nói kỳ quá à. Dạ xin cô ba cho phép bổn báo đăng tin vui này lên báo, dạ có được không ạ? Ông cứ tự nhiên. Wow, quang hô, quang hô. Cô ba sắp đi lấy chồng. Cô ba, cô lấy chồng mà cô ơi. Quang hô, quang hô. Xin mời bà con đến uống rượu chung vui với tôi. Trước bàn thờ tổ tiên, đôi tân hôn cúi đầu nghe vị trưởng tộc bên đàn trai tuyên bố. Chàng rể là Nguyễn, cô dâu là Trần. Hôm nay ngày lành tháng tốt, có đủ mặt xuôi trai xuôi gái cùng họ hàng đôi bên. Tôi xin hân hoan và long trọng tuyên bố ngang, hai họ Nguyễn Trần là thông gia, và cậu Dương với cô Trà đã thành vợ chồng chánh thức. Hai ngọn hồng lạp, một cây chạm hình rồng, một cây trổ ảnh phượng, đã được thắp lên cắm trên cặp chân đèn thao vàng ánh. Như hưởng ứng lời nói của vị trưởng tộc, ánh đèn rực lên lấp lánh, làm cho không khí buổi lễ thêm trang nghiêm ấm áp. Trong lúc ở bên ngoài lần lượt pháo tre, pháo nồi nổ rang, đôi tân hôn quay ra xá bà con hai họ, rồi chú rể đeo nhẫn cho cô dâu. Xong, chú rể bưng khay trầu rượu đến bên thân phụ thân mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu. Cô dâu rót bốn chung rượu dâng mời. Hai bên xuôi trai xuôi gái nếm miếng rượu công nhận cặp vợ chồng mới. Khách khứa đông chật nhà không còn lối chen chân. Ai cũng trầm trồ khen ngợi cô dâu đẹp như tiên nga, thùy mỹ nết na, gương mặt hiền đức phải thế con nhà gia giáo. Nàng mặc áo thụng xanh bông vàng, đầu đội nón dứa quai thao, còn chàng thì khoác áo xuyến đen, bịch khăn đóng chữ nhân, mang dài da. Đám cưới không theo đúng phong tục cổ truyền, cả hai bên đều hiểu ít nhiều văn minh la sàng, nên những nghi lễ rườm rà đều được chăm trước đi hết. Một điều rất quan trọng và cũng được thu xếp ổn thỏa, đó là việc rước dâu. Vì nhà cô dâu ở tận bên Nam Giang, nếu đàn trai phải lên đó rước về thì khó khăn và tốn kém quá nhiều. Cho nên bên đàn gái cũng vui lòng đưa con mình đến nhà đàn trai để làm lễ rồi nhập phòng tại gia thất chàng rể. Sau hôn lễ, xuôi gái sẽ ở lại dự đám vỡ mâm trầu tại đây luôn. Thế là cuộc lễ hoàn tất, tổn phí đàn trai chịu, nhưng đàn gái không phải làm tiệc tại gia nên không nhận tiền chợ của đàn trai. Những điều ước đã được hai bên thi hành quá mức tưởng tượng, cho nên bà con hai họ đều rất hài lòng từ đầu chí cuối. Sau tiệc rượu thân mật, vị trưởng tộc, một cụ già thọ 102 tuổi, với bầy cháu đông gần 100 đứa. Đứa lớn nhất đã có cháu nội, tượng trưng cho phước lộc thọ. Vào buồng trải chiếu bông và xếp cặp gối tay bèo như những lời chúc mừng thắm thiết cho đôi vợ chồng mới, Dương và Trà. Sáng hôm sau, ông bà xuôi gia gái ra về. Chú rể cô dâu và xuôi trai đưa ra tận ga xe lửa. Theo dự định thì cô dâu và chú rể sẽ lưu lại hết thời gian nghỉ phép để hưởng tuần trăng mật với những thú vui chốn đồng quê không ngựa xe và ít bụi bặm. Buổi sáng Trà thức dậy sớm đi vào bếp, 10 ngón tay đeo 8 chiếc cà rá hột xoàn thì làm sao mà chẻ củi nhúm lửa. Dương biết vậy nên cùng mon men theo vợ để được sai khiến. Bà mẹ mới có dâu nên cũng cưng không muốn cho nàng phô trương sự dốt nát với ông táo ông lò, để tránh những cặp mắt ngó nghiêng soi mói của đám em gái chồng. Nên hễ thấy Trà xuống bếp thì bà vào để chỉ dạy. Trà vui nức, thấy cuộc đời có ý nghĩa hẳn lên. Trà nhớ nóc nhà rêu phủ của ngoại, nhớ ngoại và nhớ cuộc sống đơn sơ thanh đạm với những bữa cơm quanh ngọn đèn dầu. Trà cầu mong cuộc sống này cứ tuần tự như tiến, không có gì bất trắc xảy ra nữa. Trước ngày hai vợ chồng Trà trở lại Sài Gòn, mấy đứa em trai của Dương và đám thanh niên lối xóm bày ra cuộc đuổi chim đào chuột để đãi anh chị. Sao mà chúng hồn nhiên và chân thật quá? Trà nghĩ, ngày bé mình cũng sống ở ruộng thì sao mình không trở lại ruộng được? Anh Dương ơi, anh Dương có đi với tụi em không? Cho chị đi với nha. Trời ơi, chị mà đi đó hả là phải mang hia vô à nghe. Lỗi dài khúc đứt thì khóc thôi ha. Ha ha, rạ đâm tét chân cũng khóc chứ cần gì lỗi bùn hả chị ba ha. Trời, chị bắt anh Dương cõng chứ. Ai mà cõng kỳ vậy? Thôi, để chị đi cho coi. Thế là đạo binh đuổi chim xuất hành. Các thứ khí cụ nơm, đó, bồng, đăng được quải đi trước. Mấy chàng hụ hợ giác gậy theo sau, rầm rầm rộ rộ như một cuộc tấn công đồn lũy. Trà và Dương cũng sửa soạn đi, nhưng cô em gái bảo, chị phải thay quần áo á, chứ để vậy đi sao được. Trà nhìn lại thấy bộ đồ lụa trắng của mình quả không hợp với cảnh trí. 365 bộ y phục của công chúa đã lớp bán lớp cho như tẩy sạch dấu vết của thời xưa, nếu có sót lại đem xuống đây cũng làm trò cười cho thiên hạ. Cô em đi lấy bộ đồ bà ba đen cho Trà thay, nhưng thật khổ, nàng tiên mặc áo gì cũng đẹp, da thịt Trà càng nổi bật lên với bộ đồ thường dân. Cô em trỏ và cười, coi cái chân chị kìa, trắng còn hơn cái lõi chuối kìa, còn cái gốc á thì đỏ như thoa son, cỏ đăng cũng lủng, lội buồn sao được. Nè chị Trà, chị không quen ra đồng, chị đổi cái nón này để cho nắng khỏi ăn. Hai vợ chồng lót tót tháp tùng đội đuổi chim ra khỏi mí giường đám trẻ đứng đợi. Trà hỏi, chim ở đâu mà bắt hả mấy em? Ở dưới gốc rạ, ở trong lúa chín thiếu vậy chị. Chim gì vậy? Ốc cào nè, giỏ vẽ nè, thằng nghịch nè, cúm núm nè, đủ thứ hết trơn á, bắt về quay nước dừa xiêm đãi chị á. Anh à, phải chim ốc cào mình ăn ở lữ quán không anh? Ừ phải đó em, mùa lúa chín mới có loại chim này, không hiểu mùa mưa nó ở đâu nữa. Ở trên Sài Gòn, hễ anh vô nhà hàng á, thấy menu có ghi chim ốc cào chiên bơ là biết dưới quê lúa chín. Trời ơi, ruộng lúa mênh mông như vậy làm sao mà bắt được hả mấy em? Trời ơi, đuổi chim á hả, cũng như đặt tép bằng nò vậy đó chị. Nò là cái gì hả? Nò là cái nò, nó giống như cái lợp vậy đó, nhưng mà ha, nàng khít hơn cho tép khỏi lọt ra đó. Lợp là cái gì? Em không biết đâu. Được rồi, thôi được rồi, để anh cắt nghĩa giùm cho em nha. Anh thiệt ra không biết cắt nghĩa làm sao cho chị em của em hiểu nữa. Bỗng nhiên một ông già đi qua trỏ vào lưng của mình nói, lợp là cái này đi nè, lợp và đó giống nhau, nhưng lợp để hứng cá, còn đó thì để đuổi chim. Nó bện bằng nan dọc, còn cây bồng kia kìa cũng bằng tre nhưng đường lông bội. Ủa mà con nhỏ nào lạ quắc vậy nè, bộ không có ở đây sao, không biết cái gì cái ông trọi vậy bây. Dạ chỉ ở Sài Gòn mới xuống á bác. Dạ thưa bác, dạ đây là vợ của cháu đó bác Bảy. Ở trên Thầy Gòn nên đâu có biết mấy cái thứ này hen. Bộ mày cưới vợ ở trên rồi dắt về dưới này nên tao không hay. Tía mày chắc quên mời tao hen. Dạ bữa nào mời bác Bảy đến nhà cháu để vợ chồng cháu tạ lỗi. Bỗng một đám trẻ đi ngang, một đứa mang một giỏ đầy chim. Chúng cắn nhau kêu chí chóe và bay rẹt rẹt tìm đường giọt ra. Trà hỏi Dương, chim gì vậy nữa hả anh? Chắc chim vòng dọc áo già chứ gì. Phải chim mà chú Năm Tây làm món giả hạt Giang Nam không? Em nhỏ nè, đâu em cho anh một con coi thử đi. Cậu bé thọc tay vào giỏ chụp một con rồi đưa cho Dương. Dạ đây là vòng dọc nghệ đó nghe, phá lúa tổ mẹ luôn á, cắn đau tổ cha luôn á. Anh phải nhổ trụi lông cánh chứ không hả, nó cắn anh một cái anh quảng hồn anh buông ra nó bay mất à ngang. Vậy thôi bỏ vô đi. Rồi đoàn người săn chim tiến tới mục tiêu phía trước. Họ càng đi xa càng ngập vào thảm lúa chín, chỉ còn lố nhố những cái đầu đen trên màu thảm vàng tươi rung rinh. Trà hâm hở bước hết khúc bờ ranh, tới chỗ dứt thì dừng lại. Thế rồi Dương hỏi Trà, em không đi nữa à? Em đi hết nổi rồi. Thôi vậy anh cũng đi không nổi luôn. Nhưng mà sao nãy em cũng đòi đi theo anh? Chứ anh đi rồi em ở nhà với ai? Anh đi chút anh về mà. Em không muốn anh đi chút nào hết á. Trà tựa lưng vào Dương và dở nón quạt rồi che nắng cho Dương. Gió chiều quê rợn mát thịt da. cò trắng từng bầy như những tình thư trôi êm ả trên nền trời vàng nhạt. Tiếng chim quyên kêu trong lùm cây gần rã rít gọi nhau. Tự nhiên, Trà ngã đầu lên đùi Dương và nhìn lên rồi hỏi. Anh à, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ là không bao giờ được làm chồng em hết á. Vậy mà anh đã là chồng của em. Em cũng nghĩ như vậy nữa. Tại anh chứ ai, cứ giữ hoài ở trong bụng hả? Có mấy cái tiếng đó mà không chịu nói ra. Thì bây giờ nói cũng được chứ sao? Thì nói đi. Nói rồi. Hồi nào? Hồi nãy đó, mới tức thì đó. Anh nói sao em không nghe? Thì giờ để anh nói lại nha. Em là vợ của anh. Em là vợ của anh, nghe chưa? Dạ, nghe rồi. Anh đã nói với ông Bảy đó, đây là vợ cháu. Và anh sẽ nói với tất cả mọi người như vậy, để anh nói bằng âm nhạc nghe. Em nghe đây nè. Dừng chèo lại đây cô lái đò ơi, dừng chèo lại đây giây phút ngừng bơi, cho tôi sang đến bên sông Tà Văn, bờ sông Tà Văn khách sang mình tôi. Cô lái đò mơ bốn mắt nhìn nhau sẽ nói một câu, ta đi tìm chốn ân ái dài lâu, muôn năm rực rỡ hạnh phúc muôn đời. Cô lái đò xinh cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình. Ủa, cái bài đó gọi tên gì vậy anh? Cô lái đò đó. Cô lái đò nào vậy? Em không có chịu cổ đưa anh qua sông đâu. Thì cô lái đò cổ là cô lái đò này nè. Em đâu có biết chèo đò. Thì giờ em cứ tưởng tượng ra như là em đang chèo đò trên sông vậy ha. Cái anh đứng trên bờ đưa tay ngoắc ngoắc vậy nè. Cái em ghé thuyền vô, anh bước xuống một mình, rồi em chèo đưa anh qua sông vậy đó. Rồi anh đi đâu? Anh dắt cô lái đò về quê làm đám cưới. Mới quen sao làm đám cưới liền hả? Quen lâu rồi chứ bộ. Anh nói là anh tới photo Sài Gòn nhìn em hàng ngày. Hết bao lâu vậy? Đầu cũng 2 năm á. Vậy sao không tìm em? Hồi đó còn đi học, hơn nữa biết em ở đâu mà tìm. Vậy chứ anh, em đố anh ở trong bài Cô Lái Đò, em thích câu nào nhất? Thì câu dừng chèo lại đây à. Không phải. Anh giờ anh biết rồi. Em biết em thích câu nào rồi, câu đó là câu... Câu gì? Câu bốn mắt nhìn nhau. Gần đúng rồi đó, đọc tới nữa đi. Ta đi tìm chốn ai ân lâu dài. Trà lim dim thả hồn theo cánh nhạn, lơ mơ bảo bằng giọng gái ngủ. Anh hát nữa đi. Anh hát ru cho em ngủ nha. Cô lái đò xin ai là vợ của anh? Vợ anh nè, cái miệng của anh thấy ghét quá trời à. Vậy trễn á, em không cho anh đi làm nữa, em bắt anh ở nhà luôn với em. Anh cũng không có muốn đi đâu hết trơn á, anh cũng chỉ muốn ở nhà với em thôi. Xa em một phút đó nghe, anh tưởng như là ngàn năm vậy đó. Bữa nào mà anh về trễ một chút, em ra cửa, em đứng ngóng đứt con mắt à. Còn anh đó hả, thì đạp xe bừa quá ổ gà luôn, có lận hả dẹo cả dành xe luôn á. Em biểu là để tài xế đem xe tới rước anh. Không có được đâu em. Sao mà không được? Làm còm như anh mà đi xe Alfa Romeo thì khác nào mà cốc mang guốc đâu. Nội ba cái ông phóng viên tới phỏng vấn anh cũng đủ mệt rồi. Nói chi tới sự trừng thấy, mòi móc của thiên hạ nữa em. Em ghét thiên hạ lắm. Nghèo thì họ khinh, mà giàu thì họ ganh ghét. Em muốn là anh với em đi tới sống ở nơi nào mà không có người ta đó. Sống nơi nào không có người ta hả? Trời đất ơi, đâu chỗ nào cũng vậy em. Cô lái đò mơ, cô cười tươi lắm, tôi trông thêm tình. Em muốn ăn thịt anh quá à. Dương cũng miết đầu mình vào mặt Trà, ước chừng trái đất cũng lúng theo đôi tay siết của chàng. Buổi chiều quê mình như nhung phủ lên đôi vợ chồng mới đang say tiếp chén tân hôn. Họ chỉ buông nhau ra để đứng dậy dìu nhau về nhà khi nghe tiếng hú từ chân giường vang gọi về ăn cơm, để lại phía sau tiếng dế ngâm trong bãi cỏ non ướt đồng sương đêm. Dương cố đạp nhanh về nhà để đánh tan không khí cô đơn bao dây vợ. Chàng vào sở làm nhưng hồn vía để ở nhà. Nhiều lúc chàng ngẫm nghĩ làm thơ, rồi chàng mỉm cười một mình. Chính nhờ bài thơ sau đêm coi hát mà nên duyên nợ. Trà muốn giữ người tài xế lái chiếc Alfa Romeo cho chàng đi làm, và thỉnh thoảng hai vợ chồng đi chơi. Nhưng Dương bị mặc cảm thực lộc chi thê nên bảo nàng bán đi. Nàng cũng biết tâm trạng của chàng nên nói: Của chồng không vợ mà, anh đừng có nghĩ vậy. Nhưng nàng vẫn nghe lời chàng. Qua khúc quanh đã thấy mái nhà lố dạng, và chàng đạp tràn qua những ổ gà quen thuộc. Nhưng mắt chàng xuống sang khi nhìn thấy những chiếc xe hơi lộng lẫy đậu bên lề đường. Bữa nào như bữa nấy, không lỗi một bữa nào. Chiều nay có cả một dọc dài nối đuôi nhau như xếp hàng chờ tới phiên. Dương đến mở thùng thơ ra, nằm sắp lớp trong đó là những chiếc phong bì xanh lơ, hồng nhạt. Ban đầu Dương còn nhặt lấy đem vô nhà đưa cho Trà. Trà không khui ra bao giờ, chỉ ném cả vào bếp. Hôm nay Dương cứ để chúng liệm đó luôn, lớp mới chồng lên đống cũ. Chàng vừa vào đến sân thì đụng một anh chàng to béo, đầu hói, áo xá xẩu, bước nặng nhọc đi ra. Bất giác Dương hỏi nhiều quá: Ông tới đây tìm ai? Ông vô đây tìm ai chứ? Anh chàng béo không đáp mà hỏi trả lại. Dương dần cơn tức: Đây là nhà tôi về chứ không tìm ai hết. Còn tôi hả? Tôi tới tìm vợ tôi đó. Vợ ông là ai? Là người ở trong cái nhà này nè. Ông không được đùa nha. Tôi nói thật cho lùa cái vậy. Dương buông xe đạp ngã xuống đất. Chàng béo tiếp theo: Tôi chụp cô ta ở lữ quán, tôi cất biệt thự nè, tôi mua nhà hàng cho cô ta, tung nhiều tiền lắm, không có lùa đâu à. Nhưng mà ông không có cưới hỏi đàng hoàng. Ha, thiếu gì người tôi không có cưới hỏi mà vẫn là vợ của tôi á. Dương sôi lên, nhưng cũng may từ trong nhà có tiếng vọng ra: Tôi là gái có chồng rồi. Ông chệt, ông tới nữa, tôi kêu mã tà đó. Chàng béo vừa lầu bầu vừa lê chân ra đường. Vài phút sau, những chiếc xe biến dạng. Dương ngồi phịch ngoài thềm, Trà lôi chàng vô nhà. Em đã nói với họ nhiều lần rồi, nói nhiều lần lắm rồi, mà nói như tát nước vào mặt, như chẻ cái đầu ra, mà để từng tiếng vô đó đó. Nhưng mà sao họ cứ giác sát tới hoài hả? Trà dọn cơm, hai vợ chồng ngồi vào bàn. Trà định nói thêm, nhưng Dương đã xua tay. Anh hiểu em mà, anh không bao giờ nghi ngờ em một chút nào đâu. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài đó, thì anh với em làm sao mà sống với nhau yên ổn được. Khổ em quá. Mấy ông nhà báo cũng tìm anh trong sở phỏng vấn nữa. Nào là ông cảm thấy thế nào khi làm chủ độc quyền đóa hoa Trà? Ông có thể cho bà con biết vài nét về cuộc sống hạnh phúc của ông bà. Tại sao ông không đăng hỷ tính trên báo? Trong trường hợp nào cô ba quyết định kết hôn với ông? Trời ơi, cả trăm câu hỏi như vậy đó. Hết ông này ra tới ông kia vào tới phỏng vấn. Thiệt là khó chịu hả? Rồi anh trả lời làm sao? Tôi cưới vợ như mọi người khác. Không có gì lạ mà ông cứ moi móc hoài. Họ cũng tới đây hỏi miệng như vậy. Em đóng cửa không có tiếp, rồi họ lại gửi câu hỏi tới yêu cầu là em trả lời. Em cũng không trả vốn lẫn lời câu nào hết. Và em cũng yêu cầu là họ đừng có quấy rầy em nữa. Trà sống trong hạnh phúc êm đềm với chồng, không chút luyến tiếc dĩ dãn. Trà vui với cuộc sống bình thường, nấu cơm, nấu nước cho chồng, đi làm về ăn, giặt giũ áo quần, lau chùi giày dép cho chồng. Trà hãnh diện đã lấy chồng, đã làm vợ. Trà đưa bức thư Trà viết cho cô đốc sao cho chồng đọc và bảo chồng đi bưu điện gửi giùm. Đọc bức thư, Dương càng hiểu vợ một điều cao quý nàng đã học được từ một người bạn phương xa: phải dám chống lại định mệnh. Trà đứng ở sân ga ngóng xe tới. Những hòn đá, những tấm gạch, những thanh sắt của nơi này đã ghi trong thời niên thiếu của Trà biết bao nhiêu kỷ niệm. Tiếng còi của con rùa lửa thỉnh thoảng văng vẳng từ xa lưa lại, vuốt nhẹ tâm hồn Trà như bàn tay mang mát. Đám bạn của cô bé bán bánh ú đã tán lạc đâu hết, không thấy đứa nào còn lai vãng ở đây. Ngọn cây da rỗng ruột của chùa Chà Già nhô lên khỏi nóc phố dựng sóng, nhắc cho Trà nhớ tới đôi guốc gu ngà. Đời Trà đã sắm bao nhiêu dép guốc, nhưng chỉ có đôi guốc gu là quý giá nhất. Trà ân hận nhớ lại đêm ăn cháo cá. Tại sao Trà không cho ẩn xe lửa cán tiền? Vì không có tiền nên bị người ta khinh rẻ và hành hạ tàn nhẫn. Trà đã mất hết bình tĩnh, không còn biết xử sự ra sao trước tấn bi kịch bất ngờ đau đớn. tiếng còi rít xa xa, rồi một tiếng gần ngân dài. Xe sắp đổ ga, Trà bước ra thềm ngõm ở từng ô cửa sổ để vẫy chào mẹ chồng. Trà và Dương đã bán ngôi nhà cũ dời đến đây, hy vọng không còn ai biết nữa. Nếu chuyện đời còn tái diễn, thì hai vợ chồng sẽ đi Nam Giang, dù Dương có xin được việc làm mới hay không. Trà muốn xa lánh những người quen, xóa tan những kỷ niệm cũ, để sống hoàn toàn với chồng và tạo hạnh phúc cho nhau. Tiền nàng có thừa, cả bọc nữ trang, cả bao tiền mặt trị giá cả triệu dạ lúa, mấy ai có nổi. Cái nàng thiếu là hạnh phúc, điều này nàng chỉ tìm thấy với Dương. Lần này vợ chồng nàng định đưa bà mẹ và một đứa em trai, hai đứa em gái lên ở chung với mình, để thiên hạ không còn lui tới quấy rầy nữa. Dần dần người ta sẽ quên nàng như một ngôi sao đang mờ dần rồi lặn mất giữa bao nhiêu vì sao khác. Những toa xe lửa dừng hẳn, khách tuôn xuống ào ạt và tẻ ra trong ngã. Đâu rồi cô bé năm xưa áo ngắn tay với sàn bánh chen lẫn vào rừng khách, giọt lên xe phóng từ toa này qua toa khác với giọng rao lãnh lót thoát ra từ cổ họng non nớt. Bánh đi thầy, bánh ú, bánh giò, bánh cam, bánh ít nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè thầy. Đâu rồi cô bé chạy dấp té trên sân ga, bánh văng tứ tung cho người lượm. Đâu rồi thằng Ẩn, người yêu bé nhỏ của Trà. Kỷ niệm xưa bừng sống dậy. Khách thưa dần, Trà bỗng kêu lên. Má! Tiếng má âm gian lồng lộng, cái tiếng thiêng liêng tưởng đã lặng mất, nay lại dùng lên như xác chết đội mồ. Má của người thành má của mình, bởi vì mình là vợ của người ta. Một cái gạch nối liền trơn không có vết hằn. Trà vui vẻ nghĩ. Trà chạy tới nắm tay bà già và vuốt vai mấy đứa em ríu rít hỏi. Má có khỏe không má? Mấy em thấy Sài Gòn có gì lạ không? Trà chưa bao giờ vui như hôm nay. Anh Dương về, nhà sẽ càng ấm áp với em, với mẹ và với vợ. Chị Sao ơi, em đã nghe lời chị rồi. Nhờ chị mà em đã thành vợ. Em đã có chồng rồi. Chồng em đã giới thiệu em với mọi người là... Em là vợ của ảnh, cũng như anh Chù giới thiệu chị mà chị từng kể cho em nghe một cách sung sướng và kiêu hãnh đó. Chuyện có gì đâu mà phải đi tìm cho xa xôi. Một người chồng, người đàn ông độc nhất mình có thể phó thác cả cuộc đời. Bà má xách giỏ đựng trầu, em gái bưng thúng, hai con vịt ló đầu ra ngoác mỏ vàng tươi, kêu bất mãn vì bị nhốt tù. Cậu em trai xách một túi vải khá nặng. Ủa, túi gì vậy em? Dạ gạo. Bộ em sợ anh chị không có đủ gạo nuôi má với lại em hay sao mà mang theo hả? Không phải đâu con, đây là gạo mới đốc phụng ngon cơm má mang lên cho hai con ăn thử. Ôi gia đình chứa chan tình nghĩa, vậy mà lâu nay Trà sống vô gia đình và lại còn phá phách gia đình kẻ khác nữa. Chiều lại Dương đi làm về chuyện trò rối rít, Trà bỗng nhiên có cha, có mẹ, có em rồi lại có chồng. Có chồng là có tất cả, một điều mà Trà sợ hãi xưa kia không dám mơ ước. Má à, lúc rày ở dưới mấy em còn đi bắt ốc cao không má? Thì bông đẹp trổ, bà con đã bắt đầu cài dở rồi, chim cò tụi nó đi hết, tụi nó chỉ đi xúc cá con với lại câu kéo thôi. Trà sửa soạn giường ngủ cho má, cho hai em. Nhà rộng thênh thang, lại ở ngoài rìa thành phố xa cách xe cộ, nên giấc ngủ được yên lành. Sáng sớm Trà thức dậy pha cà phê cho chồng. Những chuyện nhỏ nhặt, nhưng bây giờ với Trà lại có ý nghĩa hơn. Trà đưa tay ra khoe với chồng. Anh coi nè, em bị phỏng mấy lần, bây giờ em biết khôn rồi, anh khỏi phải lo. Những dấu khuyết trên ngón tay Trà do những chiếc nhẫn kim cương, những chiếc vòng oan nghiệt, không biết từ hồi nào đã biến theo cái dĩ dãn của Trà. Dương hôn Trà rồi dắt xe đi ra. Trà lẻo đẻo theo sau. Chiều nay em sẽ làm một món thiệt ngon để đãi má với lại để anh uống rượu nữa. Em tính làm món gì nè? Thì để em nghĩ cái đã. Dương đi, Trà vào nhà dặn dò các em kỹ lưỡng. Nè, hãy ai tới hỏi chị đó thì nói là không biết, không biết gì hết nha. Rồi sau đó Trà kêu xe kéo đưa đi chợ. Ngồi trên xe lắc lư lọc cọc lăn trên đường, Trà mơ màng, thấy lòng thanh thản. Trà cười mỉm một mình với những ý nghĩ bâng quơ. Nếu mà mình xách cặp vịt đến lữ quán đưa cho chú Năm tay, thì trong vòng một tiếng đồng hồ nữa sẽ có hai dĩa vịt quay được dọn lên. đâu có kém giả hạt Giang Nam đãi ông thống đốc cỏ nhé. Trà có thói quen ăn nhà hàng nên không hề biết chuyện bếp núc chợ búa. Nàng coi đó là thế giới riêng của ai, tách biệt hẳn với mình. Nhưng từ ngày nàng lăn vào bếp, đôi khi bị ông Táo dẻ râu, Trà thấy mất vui. Mỗi lần nấu món ăn được chồng khen, Trà rất sung sướng và đi chợ trở thành một cái ghiền. Trà biết lựa cá tươi, thịt ngon và những món chồng thích. Trà đọc sách gia chánh để học làm thêm món ăn. Bữa nay lòng tràn đầy hân hoan và tự hào, Trà định bụng sẽ trổ tài cho mẹ chồng xem. Trà mua ớt, sả, cà tím, cà chua, rau sống, mỗi thứ đều nằm trong kế hoạch của Trà. Trà chen vào dòng người, nhìn món này ngó món kia rồi trả giá món nọ. Bỗng nhiên Trà nghe có tiếng xầm xì ở phía sau lưng. Cô bà Trà đó, biết không? Nhớ cô bà Trà không? Mỗi lần đi chợ Trà đều quấn khăn sùm sụp để giấu mặt. Đàn bà xấu xí ít khổ hơn đàn bà đẹp, hồng nhan bạc mạng đa truân. Sợ người ta nhận mặt, Trà lủi nhanh ra đường lên xe kéo về thẳng nhà. Trà đi cổng sau để vào luôn trong bếp, xếp đặt những món tế nhuyễn vừa mua, ngực còn đánh lô tô loạn xị. Bỗng Trà dừng lại, có tiếng lạ từ trong nhà vang ra, chen lẫn trong tiếng của bà má. Người nào đã đến đây? Hình như đang gây gỗ với má. Trà đứng nép ở bụi chuối sau hè, nghe thử xem ai. Trà lo sợ, một cố nhân lại mò tới đây. Lỡ mình vào chạm trán trước mặt bà già chồng, hắn nói chuyện nham nhở, ai bụm miệng cho kịp. Người lạ kia la lối càng lúc càng to, lấn át cả lời chống chế của bà già. Tôi á đã năm lần bảy lượt biểu với nó đó, đem con vợ nó lại chơi đàn nhà tôi cho tôi biết mặt, nhưng lần nào nó cũng diễn cớ này lý nọ để không đến trơn hà. Hôm đám cưới đó tôi xuống dự mới biết mặt con nhỏ. Thì nó là cháu dâu của cậu thì sớm muộn gì cậu cũng biết mà. Phải chi tôi biết sớm hơn á thì đâu có chuyện thương luân bại lý như vậy. Cậu nói sao? Tôi nói gia tộc mình có tiếng là theo nề nếp nho giáo mấy đời nay vậy hả? Vậy mà bây giờ đó, chỉ hốt cái của thúi đó vậy làm dâu hả? Thì không bại lý thương luân lãng gì? Cậu nói vậy mà nghe xui sao được? Gia đình người ta tử tế, mà có chữ nghĩa nữa. Tử tế? Chị nói chuyện. Tử tế đó, sao họ không dám để chị tới nhà rước dâu đi, lại dẫn con đến nộp thịt? Thì gia đình người ta ở trên Nam Giang, sợ mình đi đường xá xa xôi tốn kém, cho nên họ chăm trước cho mình. Cậu không mang ơn, cậu lại đi bắt bé người ta. Ôi, xa xôi tốn kém ơn nghĩa, sợ cái chuyện mắc cười quá. Thiệt chứ chị hả, chứ không phải họ sợ chị tới nhà đó, rồi không có chỗ ngồi hay sao? Ông già nó là thầy phán, sao lại nhà không có chỗ ngồi? Dẹp đi chị ơi, hơi đi cái tin nó. Tôi thiệt chứ chị nha, tôi nè, tôi đó ở Sài Gòn 10 năm lận, chân tôi đó thiệt chứ chị đó hả? Dẫm dấu nát hết cái đất này luôn rồi, không có chỗ nào mà tôi bước tới trơn á, không có việc gì là tôi không biết hết trơn á. Đây nè, đó, đó, nè, chị cầm đi, chị coi đi nè, nè, đó, coi cái đống này đi, báo đó, đọc đi rồi cho chị biết. Bà con họ hàng chị đọc luôn nữa đi, bữa đám cưới đó, tôi nghe sướng danh đôi tân hôn, trời ơi tôi muốn té xỉu luôn vậy hả? Làm sao? Nhưng mà tôi nghĩ bụng, có thể là tên trùng tên, nên tôi về Sài Gòn lục lại nhật trình cũ ra coi, để đỏ mặt nó. Nè, mang kiến vô đi, mang kiến lên xem cho rõ một chút đi nè. Trời ơi, tại sao cậu không nói sớm sớm? Sớm thì cũng đã xong rồi. Thì để tôi nắm lưng của anh xui chị xui tôi mới được. Thôi, anh xui giả, còn chị xui hả cũng lậu tuốt luôn hả? Cậu nói sao hả? Thì thằng tía nó đó là thằng bá dơ, còn con mẹ nó là một con mụ tàu kê. Trời ơi thiệt, hột dịch ung mà lại đem về ấp ở trên bàn thờ á. Trà nghe không sót một câu nào. Trà như thấy cả nét mặt phẫn nộ của người mà bà má kêu bằng cậu. Nàng níu ghì thân chuối để khỏi ngã. Không biết bao lâu, nàng đứng bất động với cơn ác mộng trong đầu. Bỗng nghe có tiếng lao xao của mấy đứa em. Trà mở mắt ra và mơ màng. Ủa, chị Trà, chị làm gì vậy? Sao chị không vô nhà? Chị thấy có buồng chuối chín, cho nên chị định đốn vô để vú đó. Mấy đứa nhỏ phụ xách giỏ vô nhà. Trà cố lấy lại bình tĩnh. Bà má đang ngồi đối diện với ông cậu. Hai người thấy Trà vào thì chân hững. Bà má hỏi: Trà, con đi chợ về lâu chưa? Dạ, con mới về. Má, con thấy chị đứng ngoài bụi chuối sau bếp á. Má con ra con gặp kêu chị vô má. Ông cậu không nhìn Trà. Trà có cảm giác là Trà đã gặp ông ta ở đâu rồi. Trà đã nhớ ra, và điều đó làm cho Trà chóng mặt. Còn ông Dịp, ông cậu đứng dậy chào cáo từ. Giọng nói của ông ta giống y lúc nãy. Nàng cùng với mấy đứa em ra sau bếp nấu cơm, làm thức ăn để chiều cả gia đình dùng bữa đầu tiên trong ngôi nhà mới. Nhưng tâm trí Trà vẫn quay cuồng không sao định thần được. Bất thần Trà đứt tay, mấy đứa nhỏ phải xé vẻ buộc lại, nhìn chị và thương hại. Chị đau không chị Trà? Không, chị không đau. Trà lắc đầu thản nhiên, nhìn máu chảy ròng ròng. Chị ráng chút rồi hết nha chị Trà. Thôi mấy em đừng lo nữa, đau mấy thì chị cũng chịu nổi mà. Chị bị hoài, chứ đâu có phải một lần này. Đến chiều, Dương về nhà, dựng xe đạp ở thềm. Trà vẫn chạy ra reo mừng như thường lệ, nhưng Dương giục kêu lên. Ủa, có chuyện gì vậy Trà? Dạ, đâu có chuyện gì đâu anh. Tại em sao vậy? Trà ngoặt tay ra sau lưng không cho chồng thấy, nhưng Dương chạy tới nắm tay vợ và kêu lên. Em làm cái gì mà đứt tới? Không có đứt gì hết á. Sao em buộc lại? Tại Dương vẫn cầm tay vợ, không buông ra đi vào nhà. Thói thường mỗi lần Dương đi về, hai vợ chồng ôm hôn nhau thắm thiết, tỏ rõ sự nhớ nhung lúc vắng nhau. Có khi vào buồng bỏ cả bữa cơm, đến 9-10 giờ đêm mới dắt nhau đi ăn quán. Nhưng lần này, vì có bà già và các em nên Dương tự chế. Thấy bà mẹ ngồi dững dưng không nói không rằng, Dương hỏi. Bộ má nhớ nhà hả má? Chắc là tao phải về dưới chứ, ở trên này tao không chịu nổi đâu. Má hứa ở với vợ chồng con cho vui mà, sao má đòi về sớm vậy? Hai đứa em biết rõ nguồn cơn nên lánh mặt sau bếp, không muốn nhìn thấy sự chạm mặt của ba người. Trà đi dọn cơm, cả nhà ngồi vào bàn. Trà xới cơm cho mẹ, gấp thức ăn bỏ cho chồng và các em. Nàng hỏi chồng món nào ngon, và chàng hỏi món nào do nàng nấu. Bữa ăn có phần tự nhiên, nhưng trừ Dương ra thì ai cũng biết đó là một sự tự nhiên giả. Bà mẹ muốn có thời giờ để hỏi chuyện con trai, nhưng cơm nước xong Dương vào buồng, còn bà thì ra ngồi trước thềm nhà nhìn xe cộ qua lại. Những chiếc xe thổ mộ lướt qua, móng ngựa gõ lộp cộp trên đường đá như nện lên tim của bà. Bà nhớ lại những lời mà người em của bà vừa nói, những tiếng ghê gớm lúc nãy dội lại trong đầu bà. Có thể nào con dâu của bà như thế được? Tại sao thằng Dương không biết mà cưới nó? Hay là biết mà vẫn cưới bừa? Gia đình mất thể diện biết bao nhiêu? Gia đình bà không thể nhận một con người như vậy. Bây giờ đã dĩ lỡ ra rồi biết làm sao đây? Bà muốn về nhà cho tía nó hay, rồi khiến nó từ bỏ con kia tức khắc. Gia đình bà sẽ xào xáo, bất ổn, rồi tan rã nếu như thằng con không tuân lời cha mẹ. Ai ngờ một đứa con gái tươi tốt như vậy, lại như vậy. Quả như người ta đồn, đất Sài Gòn này vừa là thiên đường, vừa là địa ngục. Người sống ở đây muốn gì được nấy, nhưng có 1000 con đường để đi đến sự tồi bại và hư đốn. Bỗng bà hỏi vọng vào trong buồng. Con có biết nhà cậu con ở đâu không? Dạ biết má. Ở đâu? Dạ ở gần cống bà xếp á. Cống bà xếp là ở chỗ nào? Dạ cống bà xếp là ở gần hẻm cây mai đó má. Để rồi con kêu xe kéo cho má đi nha. Bây giờ tối rồi khó kiếm đường lắm, khó kiếm số nhà lắm á. Hay là con mời cậu con lại chơi nha. Bà già ngồi lặng thinh không đáp. Dương nằm trên cánh tay của vợ, vẫn hỏi dặn về vết thương. Em làm gì mà đến nỗi đứt tay dữ vậy hả? Em xác thịt đó. Từ trước đến giờ em có làm việc đó đâu. Thì em làm cơm đãi má mà. Thì để cho sắp nhỏ nó làm. Đứt có sâu không? Để anh coi coi. Sâu lắm. Đưa anh coi. Dương hôn vết đứt và nói. Thôi được rồi, để mai anh xin cachirot về bôi nha. Chắc là khó lành lại quá anh à. Được chồng thật lòng yêu, Trà lấy làm sung sướng. Trà được bước sang ngã rẽ hoàn toàn và tự nghĩ, đã có bao nhiêu người đã rẽ đi lối này. Bây giờ họ sống yên vui với gia đình, thì tại sao Trà không làm được? Đột nhiên Trà hỏi chồng. Anh à, tại sao anh yêu em vậy? Em nói gì lạ vậy Trà? Anh yêu em là tại vì anh yêu em, chỉ có vậy thôi. Yêu làm chi cho khổ vậy không biết hả? Kìa, anh có khổ gì đâu. Bây giờ anh là người hạnh phúc nhất thế gian ngang. mà sao hôm nay em lại hỏi anh câu kỳ vậy ha? Trà lặng thinh, Dương nhớ lúc chiều khi dựng xe đạp, nhìn thấy Trà, chàng kêu lên. Trà thất sắc không giống như ngày thường. Cặp mắt không còn tinh anh và lóng lánh đa tình như mỗi khi Dương về tới. Dương đoán chắc ở nhà có chuyện gì. Mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu là những chuyện muôn đời trong xã hội Việt Nam. Nếu có xảy ra ở gia đình này thì cũng là thường tình. Dương bèn hỏi khéo. Sao bữa nay em ăn cơm ít vậy Trà? Em ăn nhiều hơn mọi ngày chứ. Tại vì gia đình mình đông vui, không lạnh lẽo như trước. Em chỉ thấy là anh ăn hơi ít thôi. Có lẽ tại anh hơi mệt. Mà chắc không phải đâu em. Bởi vì em vui á nên anh no. Mỗi khi mà ngồi vô bàn thấy món ăn do tay em làm, em dọn ra là anh cảm thấy no rồi. Dương vừa nói vừa âu yếm vợ. Chàng có thói quen nhìn thân hình của vợ trong trạng thái tự nhiên, không vướng bận, màu tóc đen tương phản làn da trắng, mùi hương da thịt và những đường cong. Em đẹp quá Trà. Anh không còn ước mơ gì khác trên cõi đời này khác. Anh chỉ mong sao em thuộc về anh suốt đời. Nếu có thể, kiếp sau anh lại gặp em trong khung cảnh như vậy nè. Rồi chàng biểu lộ mọi sự âu yếm đến tối đa, chẳng từ một cử chỉ nào. Thân hình của Trà là một thiên thai của riêng chàng. Đôi quả đào tiên mũm mĩm, làn tuyết mênh mông bát ngát và bãi cỏ tơ non. Bản nhạc tình hàng ngày vẫn bấy nhiêu cung điệu, nhưng chàng vẫn say mê khi ôm chiếc đàn kỳ diệu trong tay. Đàn thần mà không có nhạc sĩ khẩy ngón tài qua thì cũng không rung lên được. Đột nhiên, Trà ôm đầu Dương miết xuống và hỏi. Anh à, nếu không có em thì sao? Thì anh vẫn sống, nhưng cuộc sống vô vị. Còn nếu bây giờ... Bên ngoài vẳng lại tiếng đàn tiếng hát của ai? Dương bắt đầu cuộc hợp xướng, nhưng Trà không hay gì hết. Nàng bị tiếng hát bên ngoài đánh vào tâm não. Đó là tiếng hát của một cậu bé trung học ở cạnh nhà. Thỉnh thoảng cậu ngồi ngoài thềm đàn hát nghêu ngao, nhìn qua bên này rồi biến mất. Trà không để ý, nhưng sau đêm nay tiếng đàn của nó xấy tít rên rỉ lạ thường, dường như mang tâm sự của ai. Sao em khóc vậy Trà? Em đâu có khóc. Nước mắt nè. Thấy chưa? Tại vì em sung sướng quá cho nên em khóc hồi nào không hay đó. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng Trà. Anh à, anh yêu em. Anh yêu em hoài hoài nha. Anh cũng mong em đối với anh như vậy. Em nói đi. Nói những gì chưa nói, hay lặp lại những gì đã nói đi Trà. Dạ, em yêu anh mãi mãi. Anh nói như vậy đối với em đi. Anh yêu em mãi mãi. Trà, em làm sao vậy Trà? Em không có làm sao cả. Anh có làm điều gì phật ý em không? Em hỏi thiệt anh, anh có ân hận vì đã cưới em không? Hả? Chàng dùng lên không đáp. Rồi hai người lại yêu nhau say đắm hơn bao giờ. Như trái đất bị nghiền thành hạt bụi. Như ngày mai loài người sẽ không còn. Tư Nhị, Quế Anh và dì Hảo ra ngồi ở phòng khách vắng teo. Người này nhìn người kia. Tư Nhị gợi chuyện nói về bùa ngải để phá tan không khí trầm lặng và hy vọng sẽ thực hiện được kế hoạch phòng lục giác để treo đầu dê bán thịt chó cho những ông khách mê uống trà ở Nguyệt Tiên Cung. Nhưng dì Hảo, người từng trải nhất trong việc câu khách, thì không nghĩ rằng những ngón đó sẽ làm hồi sinh được cái không khí đưa người cửa trước rước người cửa sau của hang động này. Từ ngày ngôi sao Sài Gòn lặn khỏi nơi đây, khách thưa dần rồi vắng hẳn. Những ông hội đồng ở Sóc Trăng, Rạch Giá không tới. Những ông thầy kiện, quan tòa, bác sĩ ở Sài Gòn cũng không thường giảng lai. Dì hơi nổi cáo. Tao không hiểu cái con Trà, nó có bị bộ mê thuốc lú gì của ông thầy ký còn đó không? Mà công việc làm ăn kìa, đang lên dù dù vậy. Tự nhiên cái bỏ ngang đi lấy chồng, rồi cái khổ gì chồng à? Quế Anh tiếp theo. Dạ, con nghĩ chắc chỉ bị bùa ngải đó gì. Con coi cái cặp mắt của chị lờ đờ lại dại dại làm sao á. Không phải đâu mày ơi. Tao nói cho mày nghe Quý Anh. chỉ hả? Chỉ nhớ cậu ba, cậu tư. Nè, không tin ha, tao kêu mấy cậu lên, là chỉ hết liền cho mày coi. Thì nó đâu có cần tiền. Ngoài bà cậu tư để lại sau khi đi bắt về, thì còn thầy Sáu ở đây bao bọc. Nó muốn bao nhiêu mà lại không có. Trời ơi trời, con nhỏ nó khùng hết chỗ nói, khi không lại đâm đầu xuống cái lỗ chân trâu cho chết cạn cả. Tư Nhị lấy chai rượu mạnh khui nốc liên miên, rút thuốc cắm trên môi, điếu thuốc dài cả găng tay leo leo, ngúng nguẩy, nhịp nhàng với hai tay quơ múa của Nhị. Em ha, em còn cái bùa này linh lắm nha, nhưng mà chưa định đem ra xài. Nếu xài hả, không kết quả, nó quay ra nó hại mình. Bùa gì mà ghê gớm vậy? Dạ nếu mà chị ba chỉ bỏ tụi mình luôn á, thì mình đi xuống Tiền Giang, Hậu Giang, có nhiều công tử sợp. Ở trên này ha, mấy ổng chỉ được cái hào ngán ngựa xe, chứ ném ra một vài bộ lư, mấy ổng cũng ngán tai hà. Còn ở dưới kia ha, họ có lúa dựa nè, có ruộng cò bay thẳng cánh. Miễn mình chơi điệu thì họ không tiếc chút nào hết á. Tư Nhị lại ực rượu và hít thuốc rối rít, dường như chất cay của khói lẫn rượu làm cho Nhị hoạt bát và bạo hơn chị em khác. Thấy dì Hảo lẫn Quế Anh lặng thinh, nàng lại hăng hái. Cái kiểu này thì mình phải dẹp cái Nguyệt Tiên Cung, chứ khách khứa vắng teo lấy tiền đâu sống. Tư Nhị này hà, cốt ý là đeo dính chị ba. Còn nay mà chị ba chỉ lấy chồng rồi á, thì Tư Nhị trở về Nam Giang, ba dì cháu mình gây dựng một Nguyệt Tiên Cung khác. Chừng nào ha, mà cái cặp đèn ló của em xẹp thì chừng đó mới lo. Dì Hảo, dì đi xuống dưới đó làm xuôi, dì thấy thế nào? Tao đã từng làm tuồng nhiều keo rồi, chứ bộ đây là lần thứ nhất hay sao? Thì con, em nói là cái nhà cửa bên ông Còm á ra sao hả dì? Thì nhà ba căn hai trái, coi bộ gia đình nền nếp lắm. Nếp trắng này là nếp lớp. Còn bà Phò con hai thời lấy chồng phủ huyện, tụi bay không thấy hay sao? Từ địa vị con này con nọ giọt lên mà làm bà cũng dễ là nhờ có nhan sắc. Con Trà nó lấy thầy Còm là lép quá. Nếu mà tụi bay có tính giải nghệ thì làm liền bây giờ đi. Thiếu gì thằng được rửa mê tụi bay. Dì Hảo lại kể chuyện ông chủ tàu Vĩnh Thuận cho Nhị và Quế Anh nghe, rồi kết luận. Đó, đàn ông mà hễ thấy gái đẹp thì ham, cho nên cái kế hoạch phòng lục giác của con Nhị, tàu thấy hay lắm ạ. Vừa đến lúc đó thì có tiếng gõ cửa. Bây giờ không còn hạch gác cổng, không còn thể nữ bưng mâm nhận bao thư ra mắt, không còn yến nấu đường phèn. Mọi việc trong ngoài đều do ba dì cháu lo liệu hết. Tư Nhị ra ban công ngó xuống rồi trở vào nói nhỏ. Để tôi cho thằng cha này một trận, nó tới số cho nên nó mới mang cái đầu máu tới đây. Rồi phóng nhanh ra, nhưng dì Hảo níu lại. Dì nghiến răng. Mày, Tư Nhị, mày để tao. Nhưng Tư Nhị đã giọt đi. Dì Hảo tưởng khách tới nói với Quế Anh. Cái kế hoạch phòng lục giác của con Nhị, mà nếu làm được á, thì mình gạt khách một thời gian kiếm khá bộn bạc á. Mày hay là con Nhị thoát y đi, đi vô nằm ở trống, đắp mặt xong ngãi, đèn mờ thì ai biết được Trà Hàng Rào hay là Trà Kỳ Chưởng, Quế Anh hay là Quế Khâu. Tư Nhị ra mở cửa, giọng sẵn cái cộc cằn. Ông tới tìm ai? Cô Tư, cô không nhận ra tôi hay sao? Tôi không quen với ai hết á. Có chị ba cô ở đây không? Ở đây không có chị ba, cũng không có chị bốn nào hết. Cánh cửa đóng sầm khép lại, cắt ngang tiếng nói của người đàn ông ở phía ngoài. Tiếng đập cửa lia lịa, Nhị lại mở, lần này chỉ hé hé. Thôi mà cô Tư, cô làm khó tôi chi tội nghiệp vậy cô Tư? Tôi không có khó dễ ai hết, nhưng mà tôi không quen với ông. Tôi đến đây là xin rước vợ tôi về nhà, cô làm ơn làm phước rồi đẻ con trai mà. Vậy chứ vợ ông là ai? Cô còn làm mặt lạ chi cho khổ với tôi thêm vậy không biết nữa cô Tư. Vợ tôi mà cô không biết thiệt sao? Tôi nói cái này nghe, ông lầm rồi đó. Đây là nhà thổ, vợ ông làm cái nghề không vốn này hay sao? Bộ gió ông bảnh tệ mà ông lấy điếm làm vợ hay sao? cô nặng lời quá. Tôi coi cái bộ mặt ông sáng láng, áo quần thì thẳng thớm. Ông không thầy thông thì cũng thầy ký, không lẽ ông có vợ điếm? Người đàn ông gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ kiên nhẫn tối đa. Cánh cửa lại khép như đập vào mặt anh ta. Trời đất, tôi đã nói với ông rồi mà, đây là cái ổ điếm. Nếu mà ông thú thiệt là ông có vợ ở đây thì ông cứ việc đi vô mà tìm. Đi vô mà tìm đi. Nhị mở toang cửa rồi ngoe ngoảy bỏ đi dung dậy cặp mông như bão nổi. Dì Hảo đã đứng sau lưng Tư Nhị từ khi cuộc đối thoại căng thẳng. Thấy người đàn ông bước vào, dì ném ngay một quả phủ đầu. Ông vô tới đây thì ông cũng là cái thằng điếm thôi. Dạ không, tôi không phải là thằng điếm và tôi cũng không có vợ điếm. Vậy chứ người có lương tâm không có vô nơi này. Ai mà qua khỏi cái cửa này đều là kẻ bất lương hết ạ. Dì Hảo tuôn một tràng vào mặt người đàn ông với tất cả sự phẫn uất. Với dì, bọn đàn ông chỉ đáng lột da móc mắt. Nay cơ hội để báo thù, mối thù muôn kiếp của chị em và mối thù nóng hổi của bản thân dì, thì tại sao dì không tuốt gươm diệt địch? Mời ông ngồi. Tôi nói cho ông biết, tôi là bà Hảo đầu nậu, có 4 cặp sừng ở hẻm cây mai. Còn ông là ai? Ông nói rõ danh tánh và mục đích tới đây đi, rồi tôi sẽ cho ông được như ý. Dạ, tôi là Cầm Mi. Má không nhận ra tôi sao? Cờ khổ, tôi đẻ ra ông hồi nào mà ông kêu tôi bằng má. Má đóng vai xuôi gái, má mau quên sao má? Tôi cũng không có cái con gái nào mà làm xuôi với ai hết á. Dạ, vợ tôi là Ba Trà, má gả cho tôi. Trà vừa bỏ nhà đi rồi, có người nói cho tôi biết á, là cổ đang tạm trú ở đây nè. Ai dám nói với ông là tôi chứa nó. Dạ cô Tư Lữ Quán. Như một màn kịch, vừa đến đó thì cô Tư Hồng Mao đẩy cửa bước vào. Nghe tên mình bị nêu ra làm chứng, cô phản công ngay. Nè, tôi không có nói là vợ ông ở đây, mà tôi chỉ nói là ông thử tới đây đi, tìm xem có cô ta ở đây hay là không. Có hay là không gì á, thì ông ta cũng là cái thằng... Dạ tôi là chồng của cô ấy đây. Mấy hôm rồi tôi đi tìm vợ tôi khắp nơi. Tôi đã tới đây nhiều lần rồi, nhưng mà không có dám gõ cửa. Tôi đau khổ lắm. Lương tâm tôi bị dày vò, tâm hồn tôi tan nát hết. Tôi không thể sống thiếu nàng được. Xin bà vui lòng cho tôi xin lại vợ của tôi đi bà. Hay lắm. Ông nói hay lắm. Mùi hơn giọng cổ Bù Lon. Tôi sẽ cho ông xin lại vợ ông với giá là 50.000 đồng. Tiền trao cháu múc, mau lên. Trời ơi, bao nhiêu tôi cũng chuộc hết á. Nhưng mà làm sao tôi có nổi số tiền đó khi lương tháng tôi chỉ có 120 Không có tiền thì mất vợ thật. Hiện nay cũng có lắm người tới đòi rước vợ ông vậy. Một ông quan tòa, ông ưng đưa cho tôi 40.000. Một ông thầy kiện xin nạp 25.000, rồi sau đó nạp thêm 25.000 nữa. Rồi còn một ông thù khoán, người cất cái biệt thự này nè, nay bằng lòng chuộc với giá 100.000. Nhưng mà ba cái mối đó tôi không cho động tới gót chân vợ ông, là bởi vì còn có một ông vua, ông năn nỉ, ông dâng cho tôi 300.000, chứ là một bụng một xoàng như vậy nè. Ngoài ra còn vô số tiện nghi khác đi kèm, xe hơi, nhà lầu, đầy tớ, hạch gác cửa. Cái cỡ như ông, cô ta cũng chỉ cần búng tay một cái là có hàng tá chạy tới quỳ mọp nộp đơn xin việc. Vợ ông là một con người vô giá, không có tiền bạc châu báu nào sánh nổi. Ông có biết vậy hay không? Tiếc thay ông đã đánh mất rồi. Vậy tôi mời ông đi ra liền đi. Người đàn ông lầm lũi bước ra, cánh cửa đóng sầm như một quả đấm bồi vào gáy ông ta. Nhưng vì vừa quay lưng vào thì lại rầm rầm từ phía ngoài, cánh cửa như muốn bật ra. Vì không thèm chú ý đến, còn cô Tư bước lại, hé cửa nhìn ra rồi khép lại riêng. Cô gọi Nhị, bảo nhỏ, Nhị gật gù và nói. Dạ, cô Tư tới thật là đúng lúc, và mời cô Tư vô trong này với em. Đợi cho Quế Anh, cô Tư và Nhị đi khuất, dì Hảo mới mở cửa, dì kêu lên. Ủa, ông còn Mỹ vẫn còn đứng đây hàng sao? Má làm ơn cho tôi gặp vợ tôi mà má. Còn cái ông này, ông đến đây tìm ai? Bên cạnh thầy Còm còn một anh chàng ăn mặc bảnh bao, đầu láng, áo tay, giày bé cana. Dạ, con tới xin dắt vợ con về đó má. Cờ khổ, ở đây là cái nhà chứa, vợ ông lọt vô đây hồi nào? Má không nhớ con sao má? Ủa, bữa nay sao tôi có nhiều con quá vậy cả? Dì Hảo cười nhẹ, rồi mời hai ông khách vào nhà. Dì đã đổi chiến thuật từ cứng qua mềm. Cứng mãi không mềm là cứng dại, mềm hoài không cứng là mềm ngu. đó là căn bản mưu lược của dì. Dì rót nước mời hai vị khách quý. Trong khi hai ông ngồi ngẩn ngơ chờ sự phán xét của dì, thì dì quay sang ông đầu lãng. Xin lỗi, ông là ai mà ông dám gọi tôi bằng má lận? Trời đất ơi, má quên con chứ con đâu có quên má đâu hè. Con là rể của ông chủ ta hãng tàu Vĩnh Thuận nè má. Vậy sao? Dì Hảo nhớ chứ sao không nhớ. Chính dì là thầy tuồng kim giai đầu mụ trong vở kịch Cưới Vợ cho công tử Cá Hố, mà làm sao dì quên cho được. Lên voi là đây mà xuống chó cũng là đây. Mày đã bị lộn hai lần, bây giờ lại mang thay đến. Nghĩ vậy, dì bảo giọng thản nhiên. Cậu là rể của ông chủ tàu Vĩnh Thuận. Cái rồi cậu tới đây làm gì? Dạ lễ ra mắt thì 10 tờ bộ lư. Dạ xin mời cậu làm y theo lệ. Trời ơi, con là công tử Cá Hố nè má. Con tới gặp vợ con mà tục lễ gì không biết nữa. Vậy chứ vợ cậu là ai? Mà tên gì? Vô đây làm cái gì? Hồi nào? Có chứng ai không? Cậu có hôn thú với cổ không? Dạ, vợ con là cô học trò Can Mết. Má đóng vai má. Còn chồng má đóng vai chủ hãng tàu đó, quên sao? Tôi không biết chủ hãng nào hết à. Tôi cũng không biết ai tên là Can Mê, Can Mết gì hết. Vậy để con nói cho má rõ nha. Vợ con là cô Ba Trà đó má. Chàng cầm y đang ngồi gục đầu ủ rũ, bỗng bật dậy ngó gã đầu láng trừng trừng rồi quát mắt. Cô Ba Trà là vợ của tôi. Tôi có cưới hỏi đàng hoàng, anh đừng có nói ẩu nghe. Cô ấy là vợ của tôi. Tôi có cưới hỏi đàng hoàng nghe, anh cũng đừng nói ẩu à nghe. Thấy hai con mèo đói đang giành một chú chuột vô hình, dì Hảo cười nhạt bảo. Mấy ông mà không nên to tiếng với nhau. Nè, tôi cho mấy ông biết, ở đây tụi tôi làm nghề nằm ngửa ăn tiền. Ba Trà là tay thượng hạng, chứ không có ai là vợ ai ở đây hết mà. Nhưng mà trong cái đám bất lương, cũng có người hối cải để trở thành lương thiện. Vậy chứ trong hai ông, có ông nào như vậy không? Nếu có thì trong đám em út của tôi, cũng có đứa ưng làm vợ của mấy ông được. Dạ. Công tử Cá Hố xung xoe, còn gã Cầm Mi thì điềm tĩnh ngồi im. Vậy cũng tốt, vậy bây giờ ông nào nạp tiền ra mắt, thì tôi cho gặp vợ. Công tử Cá Hố móc túi như mái, xỉa tiền rẹt rẹt, nhét vô bao thư, đặt trên mâm sơn mài. Dì Hảo chợp lấy, và quát vào bên trong bằng giọng nữ chúa đa tình. Đứa nào ở trỏng, biểu con Trà ra đây, gặp chồng nó chút coi bay. Một cô gái tha thước lộng lẫy bước ra, công tử Cá Hố nhìn hai cây đèn ló xe hơi, đội dung ngực áo không chớp mắt. Dì Hảo biết tánh Hố, bèn hất hàm. Nè, phải vợ ông không? Dạ phải. Vậy thì tôi cho ông chuột, với cái giá rẻ mạt à. Dạ tôi hai, không... 20.000 thôi. Trời ơi má, tôi không có sẵn tiền, ở đây tôi có 7.000 thôi hà. Trời đất, vậy để 7.000 đó, đi về lấy 13.000 nữa tới đây, rồi dắt vợ về. Tới tối không có tiền, thì coi như mất vợ. Chàng Hố quơ cô vợ định hôn chàng, nhưng vì hảo quát. Hôn một cái trả 1.000, ở đây là Nguyệt Tiên Cung, chứ không phải cái hẻm cây mai. Vợ tôi hôn chứ bộ. Bỗng từ phía sau có tiếng quang quang vọng ra. Ông nói vợ ông là cô Pa, à, người này là Pa Tà sao? Mọi người sửng sốt quay nhìn lại, một gã đàn ông to béo mặc cái áo xá sổ bè dậy bước ra và giơ tay. Chào hết thảy người ta à nghe. Cái tên ăn trộm, chung cái lỗ nào vô đây vậy? À, bà lừng có nói bậy bạ à nghe, tôi kêu lính bắt chết cha. Tôi vô bằng ngã lạc biệt chứ không có chung cái lỗ nào đâu à nghe. Tôi cho các ông các bà biết nha, tôi là chủ cái nhà này đó. Mọi người dòm hắn trân trân, hắn vẫn điềm nhiên tiếp tay vỗ vỗ ngực. Tôi là thù khoán cất cái nhà này cho cô Ba nha. Cổ đã có chồng rồi. Có chồng hả? Có chồng nhưng mà bỏ chồng rồi. Sao ông biết? Tôi đã tới nhà chồng cổ mấy ngày qua. Cha mẹ chồng cổ không có nhận cổ là dâu à. Họ chi cổ à, họ không có xứng lắng à. Bắt cái thằng chồng phải thui cái con vợ lo. Cầm Mi Dương nghe thế bật dậy. Chính tôi đi. Tôi đâu có thui vợ tôi đâu. Tôi biết ông mà. Chính ông đó là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Chàng Cá Hố xua tay nói. Thôi ơi, hai ông bà nó sẽ bị tôi đưa ra tòa xét xử cái tội phá hoại gia can người khác nha. Trước nhất đây nè, Ba Trà là vợ của tôi cưới hỏi có hôn thú đàng hoàng nha, có gì Hảo làm chứng không, gì Hảo? Cầm Ni Dương nghe thấy gạt phát. Dì Hảo chính là má vợ của tôi. Không có cần ai làm chứng hết trơn hết trọi á. Cũng không có cần hôn thú gì ráo hết trơn. Kẻ nào bỏ tiền ra cho cô ba nhiều nhất thì cô là vợ của người đó. Vậy chính thầy Sáu Đa Ron đây đó mới là chồng của cô ba chứ còn ai vô đây nữa. Nghe tiếng nói oang oang, mọi người như tỉnh mộng. Nãy giờ lo tung đòn với nhau mà mấy con gà cồ và con gà mái không để ý đến một chú gà trống lẻn vào đứng ở góc đấu trường. Dì Hảo giãy tay, mời anh ngồi anh Sáu, và nhờ anh tống cổ giùm mấy cái người này đi ra giùm cho tôi đi. Từ lúc Tư Nhị bị dì Hảo đưa xuống giữ công tử cá hố, thì trên lầu chỉ còn cô Tư và Quế Anh. Cô Tư hạch hỏi Quế Anh về trà, nhưng Quế Anh một mực thưa rằng không biết, không nghe gì hết. Cô Tư thở dài. Cái vụ này ta nói đổ bể ra lùm xùm, khó xử ghê à. Mà cũng tại nó sanh chứng nữa chứ. Đang khi mấy cậu công tử mê đắm như vậy, mà nó còn đòi voi đòi tiên gì nữa, lại đâm đầu vô cái chỗ chết. Cô đã hết sức càng ngăn nó, nhưng mà nó nói là nó đã nhất định rồi. Cái đám cưới của nó tiến hành bí mật đâu ở dưới quê của cái anh chàng kia kìa, không có mời ai hết. Nó mua nhà 2-3 lần rồi mà cũng không cho ai biết địa chỉ. Nhưng mà cái ông này thầy nọ thì vẫn tìm tới. Cả phóng viên báo cũng tới gặp nó, rồi biết viết bài nữa, thì làm sao mà nó trốn được? Ngoại chăng nó có lách khỏi cái Sài Gòn này đó mà. Quý Anh liền hỏi. Ủa, còn ông Hoàng Xim La tịch luôn rồi hả cô Tư? Đâu có tịch được em, ông gửi thơ sang hàng tuần kìa. Trước khi nó quyết định lấy cái thằng ký còm ít ngày, ông có cho người đem thư qua, rồi tặng cho nó cả cái hộp hộp xoàn ngọc thạch nữa. Cô Tư còn giữ đó không? Tao đưa cho nó hết rồi. Nó khui thư ra đọc, nhưng mà tiếng Pháp, cho nên nó nhờ to coi rồi cắt nghĩa luôn. Cái ông Hoàng chắc ông viết thư tình mùi lắm hả cô Tư? Thì cũng cỡ mấy ông công tử ở bên mình thôi, nhưng mà tại vì ông là Đông Cung Thái Tử, cho nên câu cuối thì ông viết là giữa ngôi báo và em thì anh xin chọn em, trà. Hết chỗ chê. Vậy mà hôm nọ em khuyên chỉ là chịu làm bà hoàng phất đi, rồi chỉ sẽ tìm cho tụi em một lô ông hoàng khác. mà chỉ lại không ưng nữa. Thì còn bao nhiêu ông trứ danh nó cũng gạt ngang để đâm đầu vô cái cậu ký còm này, bây giờ nó mới khổ thân đó chứ. Hồi sáng này nó có tới lữ quán gặp cô, mặt nó buồn, sắc diện sa sút kinh khủng lắm. Cô hỏi nó là có chuyện gì xảy ra, nó không nói. Mà chỉ than có một câu là, chắc em không sống nổi quá cô Tư. Rồi cái nó đi. Tao hỏi nó đi đâu, nó cũng không nói. Nó nói là hứa sẽ trở lại, nhưng mà từ sáng tới giờ không thấy. Tao chắc là nó lẻn về đằng này. Nhưng mà tụi bay giấu tao chứ gì. Thôi, tụi bay lo cái Nguyệt Tiên Cung đi, còn để nó về đẳng ngồi thu ngân cho tao. Lâu nay Tư Nhị và Quế Anh định, hễ cô Tư đến đây, thì mấy chị em sẽ bao dây hạch hỏi cô, có cái sợi hồng mao thứ của Nhị không? Nếu cô chống cự, chị em sẽ dùng võ lực để tìm cho ra điều bí mật kia. Bữa nay, Nhị có buồn ngãi thì chuyện thám hiểm không khó khăn gì. Quý Anh nghe chừng vai trò của Nhị đã chấm dứt nên gọi nàng lên. Quý Anh nháy Nhị rồi đứng dậy vui vẻ xoa tay, nói bằng tiếng Pháp. Voilà, cô Tư vừa đi ngoài nắng, chắc là vui rết ăn sa lơ, vậy để em đi lấy trà cho cô giải khát nha. Cô Tư đập nhẹ cánh tay Quý Anh. Mày nói cái gì kỳ vậy Quý Anh? Dạ, em nói là cô đi ngoài nắng, bị nóng, chứ em có dám nói gì đâu. Mày quỷ à nghe Quý Anh. Quý Anh chạy mất, nhưng câu nói của nàng có ẩn ý trêu chọc, làm cô đỏ mặt tía tai. Cái tiếng giải khác làm cho cô nhớ lại lần trước tới đây, Dượng Tư bị Nhị kéo lên lầu trong lúc cô ngồi nói chuyện với trà. Nhị thấy cô Tư mặt đỏ rần thì soi mói. Cô Tư tới tại đây tìm Dượng Tư hả? Nói bậy. Dương Tư nào lại tới đây? Cô Tư, nếu mà Dượng tới thì cô làm sao? Dượng Tư đàng hoàng lắm, Dượng không có như vậy đâu. Em hỏi thiệt cô Tư nghe, mà cô đừng tránh né, thì em mới hỏi. Tao có gì mà phải tránh né? Dượng Tư vẫn đối với cô Tư như thế nào vậy? Thì cũng bình thường thôi. Nghĩa là đêm bãi ngày ba, trưa không nghỉ hả cô Tư? Mày nói cái chuyện yêu tinh không vậy hả Nhị? Em nói thiệt, em hiểu cô lắm. Em nghe ha, có lần cô nói là Dượng lơ là với cô. Em Em thì em thương cô lắm. Cô coi nè, cô thì chưa có già, mà cũng giống như là vừa cứng cại mới là vừa ngon. Dưỡng Tư là người sành sỏi, sao lại không biết điều đó? Thôi đi, mày đừng có nói bá xàm. Cô Tư, em đố cô tại sao em cứ nói bá xàm hoài vậy? Là tại mày khùng khiết chuột rồi chứ sao? Cô Tư là người đài cát, nhưng đối với nhị, đôi lúc cô cũng dùng ngôn ngữ bình dân, và cô thấy cũng mặn miệng hay hay. Nhị uốn éo cọ quẹt vào người cô và nói nhỏ vào tai cô Tư la lên. Bộ mày lên cơn rồi hả nhị? Em lúc nào cũng lên cơn vậy. Em sao em nghe nó ngứa ngáy cùng mình như là có bầy kiến nó chạy rừng rật ở trong cái mạch máu em vậy cô Tư? Ngứa thì mày gãi thì cào đi, chứ đi nói khùng như vậy làm sao? Gãi cào đâu có đã cô Tư, là tại vì em có cái sợi đó cô Tư. Em đoán chắc là cô cũng có như em, nhưng mà cô làm lớn cho nên cô không nói xàm làm láo như em chứ gì. Cô Tư, cô đưa cho em coi đi. Không có à? Em thua cô bao nhiêu em cũng dám hết à? Cô Tư xô bật nhị ra, nghiến răng giận dữ, nhưng nhị cứ cà khịa. Không phải em đặt chuyện đâu, mà đó là thầy tướng à. Thầy tướng hãy coi cho em đó. Bộ mày cho thầy coi hả? Thấy coi tai mà biết chỗ đó mới là tài chứ cô Tư. Nè, tóc em đen à, mà thấy còn dám nói là em có. Ý, còn cô tóc đỏ một chòm, em cũng biết nữa, chứ đợi gì thầy coi. Cô Tư, chắc cô cũng ngứa ngáy như em chứ gì. Vậy mà Dưỡng Tư, Dưỡng nỡ bỏ lơ cô ha, chắc cô khổ tâm lắm phải không? Nè, cô đừng lo, em có bùa. Cô Tư ngồi êm rơ không phản đối nữa, nhị nói sôi bọt quá. Cô phải quánh bùa nha. Em có đủ bùa trị mấy loại đàn ông, làm cho họ nhắm mắt hả họng đâm đầu vô đây mà chết. Cha nào cử nữ hả, em cho rụi tèn hén luôn. Cô Tư nghe nhị giảng giải về bùa một chập, rồi nói. Ông là người Pháp, thì ông biết bùa có linh không? Tây Thổ già già Đức Ý Hầm Bà Lăng hễ ăn bùa là ngớ ngẩn, ngay mà cô muốn biểu gì họ cũng nghe hết. Nè, em nói cô nghe nè. Nhị kề tai nói nhỏ một hồi, cô Tư gật đầu tương đắc và... Vậy hả? Càng nghe, nét mặt càng ửng lên tươi tắn, rồi hỏi. Ủa? Vậy chỉ có vậy thôi sao? Chỉ một chút đó thấm vô từ giấy bản, đốt ra tro là đủ rồi, đâu có cần gì khác. Cô Tư thở dài, ngó ra cửa. Nhưng mà không lẽ ngày nào mình cũng cho người ta ăn tro hay sao? Thì lâu lâu mới làm một pháp cho cô. Bùa linh vậy mà cũng không cầm chân họ được khi mà họ muốn quất ngựa chuối em à. Để cô nói cho em nghe. Ông muốn chia gia tài làm 5 phần. Ông 2, cô 2, còn sắp nhỏ thì 1. Sắp nhỏ theo cô cho nên cô lấy 3, như vậy là tứ lục. Nếu mà cô muốn giữ nguyên cái lữ quán thì cô phải trả cho ông 2 phần. Do đó cô muốn hùng với lại con trà. Nó vừa làm chủ 2 phần 5 lữ quán, rồi vừa ngồi thu tiền như trước, chẳng bao lâu thì lấy lại vốn, rồi mình làm chủ hoàn toàn luôn. Cô tính vậy đó, mấy em nghe có được không? Được thì được quá rồi, nhưng mà chị ba em chỉ đâu có số vốn đó cô Tư. Em không biết chứ, nó vừa ăn bài 2 bao bạc, ngoài ra nó quèo ông nào mà không có lòi bộ lư ra cho nó. Cậu ba, cậu tư nè, thầy sáu nè, ông bác sĩ nè, ngài quan tòa, rồi mấy vị thầy kiện, đốc phủ, hội đồng, rồi còn ông hoàng xiêm nữa. Quan trọng nhất á, là con trà, hễ nó chịu hồn với cô thì mới thành chuyện chứ. Lễ ra mắt ở đây là 10 tờ bộ lư, ở đẳng á, cô định bao nhiêu? Thì ở đằng lữ quán không có cái vụ đó, nhưng mà ai muốn mời nó đi chơi ra khỏi lữ quán thì phải gấp 3, gấp 4. Còn tùy theo trường hợp, ma bắt coi mặt người ta, đó là chuyện sau. Bây giờ tao hỏi thiệt mày, tụi bay giấu con trà ở đâu? Nhị chưa biết phải trả lời ra sao, nên lại ngó Quế Anh. Nghe hỏi, nhị đáp. Nhà này có bao nhiêu phòng em còn chưa biết hết nữa cô Tư à? Vừa đến đó thì Quế Anh xuất hiện, tay bưng cái tách, miệng cười duyên. Em đem trà đặc biệt nè, cho cô Tư giải khát hết ăn sa lơ. Cô Tư thử hết một cái coi. Tao ăn sa lơ hồi nào mà mày nói vậy? Dạ nếu chưa thì cô uống tách trà thì sẽ... Bộ bay bỏ bùa hả nhị? Dạ đâu có đâu cô Tư, cô uống vô đi, chỉ nghe ngứa ngứa một chút thôi à. Mọi người nhìn nhau, Quế Anh bật mí. Chị ba chỉ có về đây hồi khoảng 7-8 giờ sáng á. Tay xách hai túi bạc, tay thì ôm bó hoa bùm xùm tươi tốt, nhưng mà mặt mày chị á, coi bộ hốc hác lắm. Chắc là tại chị thức đêm chầu tướng sĩ đó. Em mừng quá à, hỏi chuyện tí li à, nhưng mà chị không nói gì hết. Chỉ còn nghiến răng dặn em á, là nếu có ai hỏi chị á, thì nói không biết. Rồi cái chị vô buồng khép nhẹ cửa, em nghe chị khóa trái cái cốp gì đó. Bây giờ thì cũng xế qua, nó ngủ đã rồi. Đâu, tụi bay kêu nó dậy cho tao hỏi thăm chút coi. Nhị nháy quý anh vỗ đùi, dò đầu bứt tóc. Ý, xin lỗi cô Tư nha, em lộn hồn lộn vía nói trọt rồi. Đó là hồi sáng hôm qua kìa. Phải rồi, hồi sáng hôm qua đó, chỉ ngủ một giấc rồi ký thức dậy đi mất, tới nay đâu có về đâu. Cô Tư đứng dậy định đi ra, còn bỏ câu thòng. Nếu không ở đây á, thì tao không biết là nó đi đâu mà tìm nữa đây. Vừa đến đó thì nghe có tiếng rỗng rãng ở tầng dưới. Cô Tư kêu to. À, anh Sáu hả? Phải tôi đây. Anh lên tính chuyện làm ăn ha. Sáu ngồi lên lầu, cô Tư hỏi. Ủa, anh đi đâu mà xách cái túi bạc kè kè vậy anh Sáu? Thì bữa nay tới chở cô ba đi sòng lớn đấy chứ. Tư Nhị mít ngăn. Đánh ăn hung như bữa hổm không có được đâu. Ai nói vậy? Không ai biểu hết á. Người ta có chồng rồi ạ. Có chồng? Ủa, có chồng hồi nào tôi không hay ha. Sao không thấy thiệp mời tôi đi uống rượu vậy trơn vậy? Anh tới đặng làm kỳ đà cắn mũi hả? Trời, tôi tới chúc mừng cho cổ chứ kỳ đà ăn gì. Ủa, lạ chưa ha. Cổ lấy chồng, vậy là yên bề hạnh phúc rồi. Sao hôm bữa gặp tôi cổ còn mà nói đi thử thời vận đen tình đỏ bạc làm sao vậy ta? Mà thiệt nha, bữa đó ha, cổ ăn vét sòng gần 80.000 vậy đó. Đã vậy cổ còn nói tôi á, bữa nay nè, lại đây chở cổ vô đại thế giới đánh tiếp. Đó là đỏ bạc, còn tại sao cổ cho là đen tình ha? Cái tánh chỉ vậy thôi mà, toàn chơi cầu Âu ha, đó đen mặc kệ, tình với bạc lãng xà ngâu à. Sáu ngọ gãi đầu lia lịa rồi vừa gãi vừa kêu. Khoan hả ông Tổ? Ủa, Tổ gì vậy anh Sáu? Tổ đệ. Cô Tư với mấy em có thấy chưa? Tổ nhập rồi đó. Tôi chậm chút là Tổ nhắc hà. Bữa nay tôi không có khịa tài xỉu, me hay bài cào, mà tôi đánh đề 36 con. Ủa, sao vậy? Bộ anh có nằm chim bao hả? Không có nằm chim bao mà thấy giữa ban ngày đó chứ. Thằng xe kéo nó nói với tôi là đêm qua nó coi hát bội. Tôi hỏi tuồng gì, hay là dở. Thì nó nói tuồng Quan Công phục quê dung đạo. Nó nhớ câu nói lối là hươi thanh long hạ sát tướng tàu, dục xích thố xông pha ngàn trận. Tôi sẽ đánh quyết hai con luôn, con rồng với con ngựa. Rồng đó là thanh long, ngựa là tên của tôi. Trúng chắc rồi chứ còn gì nữa. Còn cô ba thì cô thì tôi biểu là đánh con chó. Tại sao vậy? Thì trà là trà lá. Lá gì? Lá cây. Cây gì? Cây còn. Là con cậy đó. Cứ đánh con chó là trúng lĩnh hàng. Sáu ngọ ôm cổ Tư Nhị và Quế Anh gộp lại hôn lia rồi cười ré lên như điên. Bữa nay nha, tôi phải đem xe bò theo chở bạc à nha. Ai mà muốn ké tôi hả thì cho ăn ké. Ăn á thì lấy, thua tôi chung ha. Cô ba có chồng thiệt sao mấy em? Ủa, vậy là tôi hết mong đòi nở rồi. Em có chồng sao em không nói, để cho anh theo ghẹo em hoài. Chắc có ngày anh ăn dâu phai. Anh đừng lo anh Sáu. Nguyệt Tiên Cung này ha, chưa có đóng cửa thì anh không có cụ vốn đâu. Tưởng nợ gì chứ, cái nợ đó đó anh đừng lo. Con ốc cao này nè, rồi con gió vẻ kia, bốn trả nổi hàng sao? Em sợ là anh không có sức mà đòi chứ. Quế Anh đấm lưng Nhị. Chị nợ chứ em nợ gì mà trả? Thì không nợ thì cũng phải trả chứ, phải không anh Sáu? Nhị đưa chai rượu rồi rút điếu thuốc đang hút cắm lên môi Sáu ngọ. Anh đi một cái cho sâu đi, rồi em thay mặt chị ba. Hay là anh đòi cho được chung trà kỳ trưởng mới nghe. Thôi được rồi, anh muốn là trời muốn. Để em kêu chị ba ra cho anh, nhé. Nhưng mà anh phải thưởng tụi em mới được. Chưa chi chứ đòi thưởng trước rồi. Tụi bay giấu tàu thấy chưa? Nhưng mà thưởng bao nhiêu? Bi nhiêu thì bi. Thằng thầu khoáng nó nói ký tố, không lẽ anh chịu thua nó sao? Miễn anh gặp chị ba em thì thôi. Vậy để luôn cái bao kia nghe. Đã nói mà. Tư Nhị gỡ lấy chiếc bao trên tay Sáu ngọ và quay sang cô Tư phân trần. Cô Tư, không phải em dám giấu cô đâu, nhưng mà tại vì chị ba chỉ có dặn là để cho chị ngủ, thì chừng nào chị thức á, thì chị thức, chứ không ai được kêu hết á. Trừ anh ha. Ai kêu cũng được á, miễn nó ra đây cho tôi gặp thì thôi à. Ủa, có chuyện gì khẩn cấp vậy cô Tư? Thì ông Hoàng Sim, ông sắp gửi đại diện qua đây để chánh thức cầu hôn với nó đó. Trời đất ơi, chị ba ơi, chị ba ơi, dậy đi làm bà vua chị ba. Trời, đi làm bà vua chị ba ơi, chị ba ơi. Chị ba ơi, cô Tư tìm nè. Có anh Sáu anh tới anh chở chị đi đánh đề nè. Chị ba. Con rồng, con rắn, con cày, cây con, chị muốn đánh con nào mau lên, để người ta đánh hết nè. Ăn chị lấy thua anh Sáu chung chị ba ơi. Chị ba. Mặc cho tiếng đập cửa và những lời thúc giục, chỉ có sự im lặng đáp lại. Hai cánh cửa vô tri như cặp ngô dày miếm chặt, cô Tư băn khoăn. Ủa, hay là nó đã đi đâu rồi mà tụi bay không hay? Chỉ là trái tim của tụi em mà cô, hễ chỉ máy động là tụi em phải biết chứ. Đâu, lấy chìa khóa mở đại ra coi. Quý anh kêu dì Hảo đem xô chìa khóa lên và nói. Từ ngày cổ lấy chồng á, không có ai vào hết á. Đây là lần thứ nhất á, tôi dùng cái chìa khóa phòng này nè. Quý anh thọc chìa khóa vào, ổ khóa bị bịt cứng, có chìa khóa tra trong ổ. Sáu Ngọ sốt ruột giơ chân đá nhẹ hai ba cái, vẫn im lìm, bèn tống một đạp, cánh cửa bật tung, mọi người tràn vào. Trời đất ơi! Chị ba ơi! Chị ba! Trà! Trời! Trà! Em làm sao vậy Trà? Chị ba! Sáu Ngọ bước thẳng tới giường và kêu thét lên. Trong văn phòng trăng hoàng lộng lẫy, không khí như cạn khô. Những món đồ quý giá như gục xuống, không còn hồn phách. Trên giường nệm trắng, một thân hình nằm thẳng, bất động, hai tay xuôi, đầu kê trên gối, đôi môi tím ngắt nứt nẻ. Bên cạnh là một bó hoa lớn. Trong góc tường, một chiếc bao buộc túm miệng. Trên bàn, một quyển sổ mở ra hai trang trắng mênh mông, không một nét mực, như một bãi tuyết lạnh rợn người. Sáu Ngọ áp tay lên mũi, lên ngực nàng, rồi ngóc dậy xua tay, bảo khẽ câu gì không rõ, rồi dọc nhanh xuống thang. Ở dưới lầu, ba gã đàn ông nghe tai biến cho nên ngưng cuộc tranh giành ngôi vị, kéo nhau lại chân thang và ngước lên. Vợ tôi làm sao vậy cô Tư? Vợ có làm sao vậy má? Ôi ơi, liệu có tệ gì không vậy để ngộ đi dứt bác sĩ nha? Ai là vợ mấy ông? Hả? Vợ của tôi mà. Cả ba đều đấm ngực kêu gào, dì Hảo bảo nhị khép cửa không cho tiếng động lọt vào phòng. Thầy Còm gục đầu vào trụ thang nức nở. Trời, cha, dù sao đi nữa thì anh cũng nhất định không có để cho xảy ra cảnh gương vỡ bình tan đâu trà ơi. Còn chàng công tử thì nhắc lại chuyện xưa với vẻ hối hận. Dù cho anh có 100 con, cũng không bằng có một mình trà nữa trà ơi. Gã thù khoáng thì dung tay. Cây nguyệt thiên cung này xui quá à, ngủ sẽ cất cái khác cho em nha trà ha. Dì Hảo nghe đám đàn ông kể lể mà sôi gan, dì định cho họ một trận nên thân, nhưng Sáu Ngọ đã về tới, mang theo một người đàn ông sồn sồn, tay xách túi thuốc. Đây là bác sĩ nhà thương Bạc Hà. Ông bác sĩ bảo mọi người ra khỏi phòng, chỉ để dì Hảo ở lại giúp cho ông làm việc. Ba chàng hiệp sĩ mù vẫn lố nhố ở chân cầu thang để tỏ bày tâm sự lằng nhằng. Bỗng, dì Hảo hé cửa thò đầu ra. Quế Anh, Tư Nhị, cô Tư và Sáu Ngọ đang đứng bên ngoài lo âu chờ đợi. Dì nói, chắc khó hòa quá. Trời, không lẽ vợ tôi nguy hiểm lắm hả cô Tư? Chàng công tử và cả thù khoáng thì dần dần muốn leo lên thang đột nhập vào phòng, nhưng Tư Nhị bước tới xua tay. Thôi, mấy người lùi xuống dưới kia đi, đi chui xuống đi. Cái tôi sợ thăm vợ tôi chút xíu mà tôi đau khổ quá mà, tôi muốn thấy mặt vợ tôi đó. Mấy ông à, bộ hổng xấu hổ hay sao? Chính mấy ông á đã làm khổ cô ba rồi. Nếu mà mấy ông biết nhục á, thì đừng có nên khoe khoang, mình là chồng của cổ. Ở trên cái thế gian này, không có cái mặt nào đáng làm chồng cô ba đâu. Trời ơi, tôi mong ngủ một đêm sáng ngày thức dậy, cả cái bọn đàn ông chết sạch nhất cho đỡ phiền chị em tôi mà. Có trừ thằng này ra không ha? Sáu Ngọ cười và đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Ông bác sĩ sau khi thực hành phương pháp cứu cấp, lôi tay Sáu Ngọ lại góc phòng đưa cho xem một chiếc giỏ hộp á phiện, còn sót chút chất đen và không thốt một lời. Trong lúc dì Hảo trở lại cầm miếng bông gòn kê ở lỗ mũi, bệnh nhân tiếp tục canh chừng hơi thở theo lệnh của bác sĩ. bỗng làn mi động đậy, hai hạt lệ từ từ trào ra khóe mắt, chảy dọc xuống thái dương. Đôi môi nức nẻ run run bật thành tiếng thở dài, rồi một tiếng rên não nuột. Ai cứu tôi, làm chi vậy? Như cánh bướm tả tơi nằm bất động trên cỏ, bỗng rung rinh như muốn cất bay lên theo tiếng gọi từ một miền xa